Chương 1151, nhẹ nhõm thay đổi cục diện. Nghe đông đảo thế lực thảo luận xử trí như thế nào Lý Diệp, một bên Thương gia gia chủ mặt lộ vẻ cười lạnh. Phảng phất là cảm giác được Lý Diệp ánh mắt, Thương gia gia chủ khỏe miệng có chút dương lên, đôi mắt chỗ sâu một vẻ sát ý chợt lóe lên. Mặc dù Đan lão cùng Chiêm lão gia tử đều là cực lực tại thuyết phục, nhưng là một cái rất hiện tượng kỳ quái, đó chính là có chí ít hơn 10 nhà thế lực đều chủ trương tước đoạt Lý Diệp tư cách, trực tiếp đá ra Tiềm Long đại hội. Trong đó, có cùng Thương gia giao hảo mấy nhà, thế nhưng là đại bộ phận thì là cùng Thương gia quan hệ rất bình thường. Chủ nhân, xem ra đám người này rất là kiêng kỵ ngươi tiếp tục như thế, sẽ đem bọn hắn môn hạ một chút thiên tài đều đánh thành ngớ ngẩn, sở dĩ thừa cơ hội này, muốn nhất cử đem ngươi đá ra khỏi cục bên ngoài a. Nhân loại các ngươi tổng là ưa thích nội đấu, nếu không, cũng sẽ không đã từng một trận dẫn đến diệt tuyệt. Bài đủ cùng Ngao Thiên lần lượt trong đầu âm thanh âm vang lên, đối với cái này Lý Diệp biểu lộ không thay đổi. Hắn làm sao nhìn không ra, trừ Thương gia cùng Thương gia có liên quan một chút thế lực bên ngoài, càng nhiều thì là đối với hắn bày ra thực lực cường đại cảm nhận được sợ hãi. Chính vì vậy, bọn hắn lấy hiện tại làm lý do, muốn đem Lý Diệp bài trừ. Thậm chí tại 18 thế lực lớn bên trong, đều có 5 nhà biểu thị ra giống nhau cách nhìn. Cũng may Chiêm gia cùng Bích Thủy Hiên, đều là cực lực giữ gìn, mặt khác Vân Long Thương Hội, Luyện Đan Sư Liên Minh, Thiên Chỉ Tông cũng là tại vừa nói chút lời nói, nếu không Lý Diệp thật đúng là trở thành mục tiêu công kích. Tranh luận nửa ngày, đột nhiên không biết ai nhớ tới cái gì, một người thốt ra, a, tiểu tử này tuần tự chúng Thương Nguyệt cùng hắn lao tử thương không thương ma quyết, làm sao còn bình yên vô sự. Lần này, đám người yên tĩnh trở lại. Tất cả ánh mắt, đều hướng phía Lý Diệp nhìn lại. Quả nhiên, nguyên bản dựa theo lẽ thường, cần phải sắc mặt suy yếu thậm chí ngã xuống đất Lý Diệp, vẫn là bình yên vô sự đứng tại chỗ, thậm chí đang dùng ánh mắt trào phúng, nhìn lấy bọn hắn. Cái ánh mắt kia, tựa như là đang cười nhạo bọn hắn, phảng phất là nhìn xem thằng hề. Không có bất kỳ cái gì tranh luận, không có bất kỳ cái gì phản bác, phảng phất hết thể không có quan hệ gì với hắn. Liền mang theo, Thương gia gia chủ cũng là biểu lộ khẽ biến, bởi vì hắn thậm chí chính mình thương ma quyết, liền xem như cùng hắn đồng cấp cường giả, cũng không dám tùy tiện coi nhẹ. Thiếu niên trước mắt, thế mà lông tóc không tổn hao gì. Tiểu tử, vì sao ngươi chúng thương gia thương ma quyết, thế mà không có việc gì? Mở miệng hỏi thăm, chính là Thanh Sơn Tông Thanh Mặc lão gia tử. Lão gia tử này vừa rồi cũng là vì Lý Diệp nói không ít lời nói, sở dĩ nghe được hắn hỏi thăm, Lý Diệp thật cũng không trầm mặc. Thật không tiện, quên nói cho mọi người, ta vẫn là cái luyện đan sư. Nói, tùy tiện từ trên thân móc ra một viên giải độc đan ném vào miệng bên trong. Đương nhiên, Lý Diệp căn bản không cần gì giải độc đan. Bởi vì bản thân nhục thể của hắn đối với các loại độc sức chống cự liền tiếp cận với bách độc bất xâm. Mặc dù thương gia thương ma quyết cũng không phải là độc, nhưng là huyết tộc cũng tốt, long tộc cũng được, trời sinh đối với loại lực lượng này có cực mạnh sức chống cự. Bất quá những này, Lý Diệp cũng không muốn bị người biết được, cho nên mới sẽ nói như vậy. Luyện đan sư. Đáp án này ngược lại là ngoài đám người đoán trước. Không ít người đều là lộ ra kinh sợ. Luyện đan sư, đám người thấy nhiều, thậm chí phổ thông luyện đan sư trong mắt bọn hắn, cái rắm cũng không phải. Ít nhất là luyện đan đại sư cấp bậc luyện đan sư, có lẽ mới có thể để cho bọn hắn mở mắt xem xét. Đan võ song tu. Văn Tâm Huyền một lão giả thấp giọng lẩm bẩm một câu, ánh mắt ẩn ẩn lộ ra tinh mang. Mọi người đều biết, 18 thế lực lớn bên trong. Văn Tâm Huyền là có tiếng đan võ song tu môn phái, toàn bộ Văn Tâm Huyền lấy văn nhập võ, đồng thời tại đan đạo phương diện cũng có được cực cao tạo nghệ. Mặc dù không cách nào cùng luyện đan sư liên minh so sánh, nhưng là tất cả mọi người biết, Văn Tâm Huyền ra người, không chỉ có võ đạo phương diện xuất sắc, đan đạo bên trên cũng có được nhất định trình độ. Rất hiển nhiên, Lý Diệp đáp án này, để Văn Tâm Huyền người hơi có chút tâm động. Dù sao vừa rồi Lý Diệp bày ra thực lực, đủ để đạt đến 18 thế lực lớn hạch tâm đệ tử thậm chí chân truyền đệ tử tiêu chuẩn. Thiên tài như thế, nếu như có thể thu làm môn hạ, đối với bất kỳ một thế lực nào đều là vô pháp ngăn cản dụ hoặc. Bất quá trừ Văn Tâm Huyền bên ngoài, còn lại một chút môn phái tông môn, ngược lại là có chút khịt mũi coi thường. Phân tâm hắn chú ý, thành tựu có hạ. Tự hủy tương lai a. Quả nhiên, có mấy người đều là khẽ lắc đầu, nguyên bản nhìn qua Lý Diệp loại kia ánh mắt cảnh giác, cũng là không còn sót lại chút gì. Sự biến hóa này, Lý Diệp đương nhiên minh bạch trong đó vì cái gì. Đàn võ song tu, cũng không phải một câu đơn giản lời nói đơn giản như vậy. Nhân lực có hạn, tinh lực cùng thiên phú, thời gian càng thêm có hạn. Chuyên chú vào võ đạo hoặc là đan đạo, so đồng thời song tu dễ dàng nhiều, tương lai thành tựu cũng cao hơn nhiều. Đây là vô số năm qua lịch sử chỗ chứng minh. Lập tức, nguyên bản bởi vì kiêng kỵ Lý Diệp, mà kiến nghị phong sát Lý Diệp tiếp tục tư cách thăng cấp mấy cái tông môn, giờ phút này cũng không có thanh âm. Những này người đều không phải người ngu, vừa mới nhìn đến Lý Diệp uy hiếp quá lớn, không chút do dự không muốn mặt điên cuồng phong sát, hiện tại xem xét Lý Diệp lại là đan võ song tu, lập tức lựa chọn trầm mặc. Ai đều nhìn ra, Lý Diệp cùng Chiêm Gia, Thanh Sơn Tông, thậm chí Bích Thủy Hiên quan hệ đều không cạn. Mặt khác Vân Long Thương Hội, Luyện Đan Sư Liên Minh, thậm chí Thiên Chỉ Tông đều phảng phất có chút quan hệ. Đã không có uy hiếp, những này người cũng không đáng vì thương gia ra mặt. Mọi người cũng chưa truy đến cùng Lý Diệp là giải thích như thế nào rơi thương ma quyết lực lượng, hoặc là bọn hắn vốn là không quan tâm. Chỉ là một câu, Lý Diệp nháy mắt làm cho cả gây bất lợi cho chính mình cục diện, đảo ngược. Từ đầu đến cuối, nét mặt của hắn đều là không có chút nào biến hóa, mang theo một tia cười lạnh, nhìn xem đám người trò hề. Thương gia gia chủ lại sắc mặt biến, hắn không nghĩ tới nguyên bản cơ hồ có thể đem trước mắt người trẻ tuổi phong sát cục diện, nháy mắt hóa thành hư không. Mà cái này, chẳng qua là trước mắt cái này trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng người trẻ tuổi. Một câu. Luyện đan sư. Giải độc đan. Loại chuyện hoang đường này hắn căn bản sẽ không tin tưởng. Nếu như thương ma quyết dễ dàng như vậy giải trừ, hắn thương ra dựa vào cái gì đặt chân ngàn năm không suy. Sắc mặt của hắn, âm trầm tới cực điểm, bất quá cũng nhìn ra, hiện tại muốn đối phó Lý Diệp đã mất đi cơ hội. Thân hình loại lên, liền muốn rời khỏi. Thương gia chủ, chẳng lẽ ngươi không nên cho cái bàn giao lại rời đi không muộn a? Một thanh âm, trực tiếp truyền vào trong thai mọi người, thương gia gia chủ càng là dâm chân xuống, trên mặt đen lại. Lúc này, mọi người mới đột nhiên kịp phản ứng, thương gia gia chủ, có vẻ như trái với các thế lực lớn ước định, nhúng tay lôi đài bên trên quyết đấu. Vừa rồi những giúp đỡ kia thương gia gia chủ, giờ phút này cũng không có thanh âm, dù sao không có quan hệ gì với bọn họ. Còn cùng thương gia giao hảo, cảm giác được Lý Diệp cùng 18 thế lực lớn mấy nhà không minh bạch quan hệ về sau, lúc này cũng hơi hơi do dự, không có lên tiếng. Người nghĩ muốn thế nào? Thương không thanh âm trầm thấp, ẩn ẩn hàm một tia cảnh cáo cùng uy hiếp. Uy hiếp hắn. Lý Diệp cười. Hắn người này nhất là ăn mềm không ăn cứng. Thế mà uy hiếp hắn. Chương 1152, Thánh Sứ phản ứng. Lý Diệp cười, nhìn qua thương gia gia chủ cái kia khó coi biểu lộ, vẫn chưa lập tức mở miệng. Ánh mắt của hắn, ở chung quanh vô số thế lực đại lão trên thân đảo qua, hắn bây giờ xem như đã nhìn ra, cái gì cất chó quy tắc, cái gì các thế lực lớn ước định, đều là một câu nói nhảm. Mấu chốt vẫn là nhìn thực lực. Nhìn nắm tay người nào lớn. Vạn bối nhớ kỹ, các thế lực lớn ở giữa sớm có ước định, bất kỳ cái gì một phương một khi phá hủy ước định, nhúng tay tiềm long đại hội bên trong, đều sẽ phải gánh chịu đến còn lại thế lực cộng đồng thảo phạt. Thương không khuôn mặt, hoàn toàn xanh xám. Cái này hắn đương nhiên biết rõ. Thế nhưng là nhiều năm như vậy, hoặc nhiều hoặc ít đều có người nhúng tay qua, thế nhưng là ai chân chính nhận thế lực khác thảo phạt rồi. Đừng nói hắn thương gia gần với 18 thế lực lớn, lực ảnh hưởng to lớn. Liền xem như lần cấp một tông môn, cũng không có khả năng đem cái này không biết bao nhiêu năm trước ước định, để ở trong lòng. Nhưng là hiện tại, bị Lý Diệp ở trước mặt tất cả mọi người, chỉ ra. Chuyện này liền hoàn toàn khác biệt. Quả nhiên, không chỉ là thương gia gia chủ, các thế lực lớn đại biểu sắc mặt đều là hơi đổi. Bao quát Chiêm lão gia tử cùng Đan lão, mặc dù bọn hắn là đứng tại Lý Diệp cái này một bên, nhưng cũng vì Lý Diệp lớn mật làm chấn kinh. Thảo phạt thương gia. Cái này hơi có chút lớn. Lý Diệp làm sao không biết cái này căn bản chính là một câu nói xuông, thế nhưng là hắn lại chỉ là cười, chờ đợi lấy phản ứng của mọi người. Người trẻ tuổi, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, lui một bước, trời cao biển rộng. Việc này Lao Phu đề nghị, trực tiếp hủy bỏ thương gia lần này tiềm long đại hội tất cả thành tích cùng tư cách, xem như xử phạt. Mở miệng. Chính là Văn Tâm Uyển một lão giả, Lý Diệp có lẽ cũng không biết hắn là ai, nhưng là những người còn lại lại không thể coi thường đề nghị của hắn. Bởi vì người nọ, chính là Văn Tâm Uyển phó uyển chủ. Hủy bỏ thương gia tất cả mọi người tư cách cùng thành tích. Nghe được đề nghị này, thương gia gia chủ lập tức bất mãn. Ta thương gia bảo lưu đối với quyết định này ý kiến. Thương gia... Mặc dù cũng không phải là đứng hàng 18 thế lực lớn, nhưng là thương gia lực ảnh hưởng, đủ để cùng 18 thế lực lớn so sánh. Cái này cường ngạnh thái độ, để Văn Tâm Huyền vị này ra huyền chủ khẽ như mày, bất quá hắn vẫn chưa lên tiếng. Các vị có chút nhỏ nói thành to, mặc dù thương không lão đệ hoàn toàn chính xác hành vi có chút không thỏa đáng, bất quá cũng không phải là cái vấn đề lớn gì, hủy bỏ thương gia tư cách. Bao nhiêu có chút nghiêm trọng. Không bằng, trận này thắng bại, thương gia lại không can thiệp, rời khỏi tranh đoạt như thế nào. Mở miệng, chính là Hoa Cực Điện một tên trưởng lão, nghe vào giống như là lẫn nhau không giúp đỡ, kỳ thực tỉ mỉ nghĩ lại, hoàn toàn chính là thiên hướng về thương gia. Cái gì gọi là lại không nhúng tay trận này thắng bại, rời khỏi tranh đoạt. Ngớ ngẩn đều nhìn ra, thương nguyệt căn bản bất lực tái chiến. Tương đương thương gia tổn thất gì đều không có. Nói xong, người này còn đối với Lý Diệp lộ ra tự cho là đúng hiền lành tiêu dung. Tiểu gia hỏa, ngươi đối với quyết định này cảm giác như thế nào? Truy! Nhìn qua người này cái kia dối trá cùng ngầm mang cảnh cáo ánh mắt, Lý Diệp đột nhiên cười. Nếu như ta trước tiên đem cả nhà ngươi làm thịt, sau đó cùng ngươi nói, ta không chơi, các ngươi tiếp tục, ngươi có hay không nhận? Tĩnh. Vô cùng yên tĩnh. Tên kia Hoa Cực Điện trưởng lão một gương mặt mò, lập tức thành màu gan lợn. Một đôi mắt hoàn toàn biến thành mắt cá chết. Nếu như không phải thế lực khắp nơi đều nhìn, có lẽ sẽ trực tiếp một trưởng đem Lý Diệp cho đập chết. Nghiệt trướng. Nghiệt trướng. Loại này vô lễ tâm ngoan thủ là người, lão phu đại biểu Hoa Cực Điện, mãnh liệt yêu cầu đem người này đá ra. Chỉ bất quá. Lại không người đi theo đáp lại. Dù sao đều nhìn ra Hoa Cực Điện vị trưởng lão này vừa rồi đề nghị thật sự có chút thiên vị, chỉ bất quá đối với Lý Diệp có lá gan ở trước mặt đối với Hoa Cực Điện trưởng lão như thế trào phúng cùng vũ nhục, một đám người đối với Lý Diệp người trẻ tuổi này đảm lượng, ngược lại là lại bắt đầu lại từ đầu xét lại đứng lên. Lúc này, đừng nói là thương gia, liền liền Hoa Cực Điện, đều bị Lý Diệp triệt để đắc tội. Bất quá Lý Diệp không có chút nào hối hận ý tứ, vừa rồi, Hoa Cực Điện chính là những cực lực kia muốn đề nghị hủy bỏ hắn tư cách môn phái một trong. Sở dĩ hắn không có chút nào nể tình dự định. Lập tức, Lý Diệp cường thế thái độ, ngược lại để rất nhiều thế lực cảm giác có chút ra tay ác độc. Thảo phạt thương gia, cái kia là căn bản không thể nào. Cho dù là 18 thế lực lớn, đều không ai nguyện ý. Dù sao thảo phạt đối bọn hắn không có chút nào chỗ tốt. Thế nhưng là Lý Diệp lại đem năm đó các thế lực lớn ước định rời ra, nếu như bọn hắn không có biểu thị, chính là mình vác đá ghẻ chân mình. Đến lúc đó, các thế lực lớn uy vọng cùng thanh danh, coi như hủy hoại chỉ trong chốc lát. Càng quan trọng hơn, về sau, ai còn sẽ đối bọn hắn quyết định quy tắc, tuân thủ cùng tín phục. Nếu như tùy tiện người nào đều có thể đụng vào, cái kia hết thể liền lộn xộn. Nhất là 18 thế lực lớn cùng lần cấp một thế lực, đều là xa vào đến do dự bên trong. Chiêm lão, kẻ này trước đó cùng ngươi mấy người một trận mà đến, không bằng ngươi tới khuyên khuyên. Lão phu cũng không có bản lĩnh này, cũng không có quyền lợi giúp hắn làm ra quyết định. Có người muốn để chiêm lão gia tử ra mặt, dù sao 18 thế lực lớn đều trông thấy Lý Diệp là cùng chiêm gia người cùng một chỗ đến đây. Bất quá lão gia tử này thế nhưng là nhân tình, trực tiếp đẩy cái không còn một mảnh. Sau đó đan lão bên kia, mặc dù đan lão không giống chiêm lão gia tử như vậy, nhưng cũng là huyền chuyển cự tuyệt. Lần này, thế nhưng là để các thế lực lớn có chút khó làm đứng lên. Đủ rồi. Ngay tại đông đảo thế lực bị Lý Diệp một người nắm mũi dẫn đi lúc, một tiếng hừ lạnh xuất hiện tại mọi người náo hải. Thánh sứ. Đám người giật mình, nguyên lai cuối cùng kinh động đến thánh sứ. Lý Diệp cũng là hướng phía vị này từng tại trăm năm trước, đồng dạng đứng tại hắn nơi này, khuấy động phong vân, thậm chí để các thế lực lớn hoảng sợ kiêng kỵ nhân vật truyền kỳ. Hắn rất hiếu kỳ, người này sẽ là dạng gì thái độ? Là đứng tại các thế lực lớn trên lập trường, vẫn là thánh sứ. Kẻ này giáp tâm hiểm ác, tăng thêm thủ đoạn ngoan độc. Mong rằng thánh sứ tước đoạt hắn tư cách. Hoa Cực Điện trưởng lão kia liền vội mở miệng, đồng thời ánh mắt hướng phía Lý Diệp trông lại, hiện lên từng tia cười lạnh. Hắn thấy, mặc kệ lúc trước phát sinh cái gì, trước mắt thánh sứ đều là từ Hoa Cực Điện đi ra, đối với đề nghị của hắn khẳng định sẽ làm ra cân nhắc. Đồng thời, chiêm lão gia tử, đan lão tương đương Lý Diệp quan hệ không ít người, đều là khẽ nhíu mày. Trong mắt bọn hắn, lộ ra một vẻ lo âu. Vạn nhất thánh sứ muốn trách phạt Lý Diệp, liền xem như bọn hắn, cũng không có cách nào ra sức bảo vệ a. Mong rằng thánh sứ làm chủ. Thương gia gia chủ càng là không buông tha cơ hội, lập tức mở miệng. Lý Diệp không có lên tiếng, hắn muốn biết, cái này cái gọi là thánh sứ, đến cùng là ý tưởng gì. Đám người đều đang đợi, so với các thế lực lớn cái cỏ, thánh sứ một câu, lại có thể quyết định hết thảy. Bởi vì, hắn là tới từ thiên ngoại thiên. Thánh sư ánh mắt, rơi xuống trên thân mọi người, cuối cùng lại là ngừng lưu tại Lý Diệp trên thân. Đối mặt lấy một tên thậm chí có thể tu vi vượt qua thủy linh lung lớn mạnh đại võ tu người ánh mắt, Lý Diệp lại không sợ hãi chút nào, ánh mắt thanh tịnh tới đối mặt. Bất quá đồng thời, trong lòng cũng là hơi có chút khẩn trương. Giờ khắc này, là Lý Diệp lần thứ nhất, cùng vị này đến từ thiên ngoại thiên nhân vật truyền kỳ chính diện đối mặt. Chương 1153, thương gia bị loại. Từ đối phương đôi mắt bên trong, Lý Diệp cảm giác chính mình phảng phất thấy được vô số tinh thần, phảng phất lại giống là vô cùng vô tận kiếm khí tạo thành một phiến thế giới. Thật mạnh kiếm ý. Người này là một tên kiếm đạo cường giả. Đối với vị này thánh sứ, Lý Diệp cũng là không hiểu nhiều. Chứ biết hắn tại trăm năm trước đã từng cũng là tham gia qua Tiềm Long Đại Hội, đồng thời một tiếng hót lên làm kinh người, trở thành hắc mã, cuối cùng tiến vào thiên ngoại thiên bên ngoài, cái khác cái gì cũng không biết. Nhưng là vẹn vẹn liếc mắt, Lý Diệp liền từ hắn đối phương đôi mắt bên trong, suy đoán ra hắn chính là một tên kiếm đạo phương diện cường giả. Không vì cái gì khác. Liền hướng về phía trong mắt đối phương cái kia cơ hồ khiến hắn đều thần hồn chấn động cường đại kiếm khí. Không tự chủ, Lý Diệp trên thân cũng là tản mát ra một cỗ kinh người kiếm ý. Kia là dung hợp vạn kiếm quyết cùng vô cực kiếm đạo sau kiếm ý, mặc dù không cách nào cùng trước mắt thánh sứ so sánh, nhưng cũng đầy đủ kinh người. Lý Diệp vẫn chưa chú ý tới, vào thời khắc ấy, trên người hắn kiếm ý phát ra lúc, thánh sứ đôi mắt bên trong xẹt qua một đạo kinh dị, thoáng qua liền mất. Thương không, hủy bỏ thương gia lần này Tiềm Long Đại Hội tư cách. Rất bình tĩnh một câu, thậm chí cũng không phải là hỏi thăm, mà là trực tiếp cấp ra đáp án. Nhưng là nghe vào thương gia gia chủ trong thai, lại như là một đạo sấm sét. Thánh sứ, không cần nhiều lời, thương gia nếu như không phục, có thể tới tìm ta. Nháy mắt. Đám người vô cùng yên tĩnh. Lý Diệp, ngươi nhưng có nghi vấn. Nghe được hỏi thăm, Lý Diệp lắc đầu, vãn bối tuân theo thánh sứ quyết định. Thấy tốt thì lấy, Lý Diệp cũng không phải là loại kia không có đầu óc người. Thương gia dù sao cũng là siêu cấp gia tộc, chân chính dáng một gậy chết tươi là không thực tế. Bây giờ kết quả này, kỳ thật đã coi như là tốt nhất một màn. Phải biết, thương gia lần này, trừ Thương Nguyệt bên ngoài, còn có mấy cái thiên tài, đều là chạy tiềm long đại hội top 100 mà đi, thoáng một cái, tương đương với ngăn cản sạch thương gia chỗ có hy vọng. Cảm nhận được thương gia gia chủ cái kia ánh mắt toán độc, Lý Diệp lại không thèm để ý chút nào. Nói cho cùng, hắn vẫn chưa gây thương gia, lại cũng không sợ thương gia sau này đối với hắn trả thù. Lại mẹ hắn nhiều một địch nhân, tiểu tử, có ngươi. Xem ra sau này hẳn là sẽ không tịch mịch. Ngao Thiên tại Lý Diệp trong đầu hoa hoa kêu to, đối với Lý Diệp nhiều một cái như thế kẻ địch nguy hiểm, hắn ngược lại là hưng phấn dị thường. Mặc dù không cam lòng, nhưng là thương gia gia chủ hiển nhiên không dám đối kháng chính diện thánh sứ, mang theo đồng dạng không cam lòng Thương Nguyệt, rời đi lôi đài. Thương gia bị loại, đối với rất nhiều người đến nói, là một tin tức tốt. Chỉ bất quá nhìn qua lôi đài bên trên, phảng phất cái gì cũng chưa từng xảy ra, biểu lộ bình tĩnh người trẻ tuổi kia, không ít người trong lòng đều hơi hơi xẹt qua một hơi khí lạnh. Thương gia cứ như vậy bị loại rồi. Nếu như hết thể đều là kẻ này kế hoạch, như vậy không khỏi liền thật là đáng sợ một điểm. Mặc kệ trong lòng mọi người như cái nhìn thế nào, Lý Diệp bây giờ, trên thân nhiều một cái Thương Nguyệt bên kia đoạt tới cửu liên thắng chiến tích. Còn có một trận. Theo Lý Diệp ánh mắt trồ đến, không ít người dồn dập đều là tránh ánh mắt của hắn. Nếu như nói, tại Lý Diệp vừa tới đến thứ ba lôi đài lúc, hắn hoàn toàn bị đám người coi nhẹ, thậm chí là khinh thị. Như vậy hiện tại, Lý Diệp tồn tại, không thể so với vừa rồi thiên quân đại sát tứ phương lúc tới yếu kém. Nhất thời ở giữa, dĩ nhiên không người dám can đảm trực diện đối mặt Lý Diệp ánh mắt. Một màn này, không chỉ có là thứ ba lôi đài, cho dù là cái khác lôi đài, đều là bởi vì vừa rồi động tĩnh lớn như vậy, huyên náo tất cả mọi người quen biết Lý Diệp người này. Dù sao, thương gia thế nhưng là bị người trẻ tuổi này lấy sức một mình, đá ra khỏi cuộc. Tiểu tử này, càng phát biến thái, nghĩ muốn đuổi kịp hắn, thật là có độ khó. Đã đi tới thứ tư lôi đài Phượng Vô Hối, khẽ lắc đầu, cảm giác có chút đắng chát. Một bên khác, đồng dạng đi vào thứ tư lôi đài Khải Tứ thì là có chút hưng phấn, đậu đen rau muống, thế mà đem thương gia làm tiếp. Có dũng khí. Dạng này lão đại, mới là ta Khải Tứ nguyện ý cùng. Huyên náo như thế lớn, Lý Diệp muốn cùng thường ngày khiêm tốn như vậy, hiển nhiên là không thể nào. Bất quá chú ý hắn, càng nhiều chỉ là thứ ba dưới lôi đài một số người, tại thứ hai lôi đài bên trên, nhất là thứ nhất lôi đài bên trên những người kia, chỉ là quét liếc mắt, tại bọn hắn tâm lý, trừ phi là đi đến bọn hắn cấp độ này, nếu không huyên náo lại lớn, cũng không có khả năng gây nên chú ý của bọn hắn. Lăng Thiên là một cái duy nhất, từ đầu tới đuôi, một mực tại quan sát Lý Diệp người. Lúc này, Lăng Thiên đã trở thành thứ nhất lôi đài bên trên, tuyệt đối hắc mã. Thế nhưng là sự chú ý của hắn, nhưng thủy chung thả trên người Lý Diệp. Cuối cùng, Lý Diệp ánh mắt, ngừng lưu tại người nào đó trên thân. Ta nhận thua. Ma Thiên biến sắc. Mặc dù rất khó nhìn, thế nhưng là vẫn là lý trí nhận thua. Đám người nghe xong, đều là âm thầm may mắn, đồng thời đối với Ma Thiên đáp lại đồng tình ánh mắt. Đầu tiên là thua ở thiên quân chi thủ, bất quá cái kia một trận mặc dù bại, nhưng là mọi người cũng chưa xem nhẹ Ma Thiên. Thiên gia thiên vương ấn. Thế nhưng là đã từng một trận chấn động toàn bộ Tây Nam tinh vực tuyệt học. Nhưng là hiện tại, không đánh mà hàng. Lại làm cho Ma Thiên trên mặt nóng bỏng, vô cùng biệt khuất. 10 thắng liên tiếp. Lý Diệp không có chút nào ngoài ý muốn, trực tiếp bước lên thứ hai lôi đài. Khi hắn vừa mới xuất hiện một khắc này, liền cảm giác được chí ít mấy chục đạo ánh mắt dừng lại ở trên người hắn. Ngẩng đầu nhìn lại, bao quát trước đó thiên quân cùng sở nhất phàm, toàn bộ thứ hai lôi đài bây giờ tăng thêm hắn, dòng dã có 103 người. Nói cách khác, trừ hắn, sở nhất phàm, thiên quân ba người, đến nay còn không có người rời đi thứ hai lôi đài, đạp lên thứ nhất lôi đài chí cao phong. Người thú vị tới. Một người thấp giọng cười nói, bất quá trong mắt có thể không có bất kỳ cái gì ý cười. Bất quá là ở phía dưới giày vò, nếu như hắn cho rằng ở đây cũng có thể tùy tâm theo gặp, như vậy liền quá ngây thơ. Rõ ràng, vô số đạo trong ánh mắt, mang theo địch ý chiếm cứ đa số, nhiều một người, tương đương với nhiều một cái đối thủ cạnh tranh. Giống như vừa rồi, Lý Diệp không vội mà xuất thủ, mà là lựa chọn quan sát. Nhìn thấy Lý Diệp không lập tức động thủ, thứ hai lôi đài bên trên không ít người đều là âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù bọn hắn ngay từ đầu bị phân tại thứ hai lôi đài, thế nhưng là không ít người thực lực kỳ thật cũng chính là cùng thứ ba lôi đài bên trên Thương Nguyệt Ma Thiên đám người tương tự, thậm chí còn có chỗ không bằng. Chân chính không đem Lý Diệp để ở trong mắt, chỉ có số người cực ít. Một người trong đó, lúc này đang cùng trước Lý Diệp một bước đạp lên nơi này thiên quân tại giao thủ. Thiên vương ấn. Hư không bên trong, từng đạo vương ấn vờn quanh tại thiên quân bên người, phảng phất chúng tinh cùng nguyện. Thế nhưng là ai cũng không dám xem nhẹ những vương kia ấn, bởi vì bất luận cái gì một đạo vương ấn đủ để trấn áp một ngọn núi, thường nhân căn bản là không có cách ngăn cản. Đương nhiên, một người khác tu vi tuyệt đối không thấp. Dĩ nhiên đạt đến phá thiên cảnh. Thế nhưng là cuối cùng vẫn tại giao thủ hơn 10 chiêu sau thua ở cường đại thiên vương ấn thủ hạ. Thiên gia thiên vương ấn. Quả nhiên lợi hại. Tại hạ nhận thua. Người kia cũng là thoải mái, biết không địch lại lập tức nhận thua lui ra phía sau. Thiên quân, 4 thắng liên tiếp. Xem ra cho dù là thứ hai lôi đài, cũng không phải điểm cuối của hắn. Nhìn qua cái kia đạo lạnh lùng thân ảnh, Lý Diệp cũng là không nghĩ tới, người này tại thứ hai lôi đài, dĩ nhiên cũng là thế như trẻ tre. Rõ ràng so với hắn càng thích hợp hắc mã chi danh. Chương 1154, các ngươi cùng lên đi. Có ít người, nhất định là vô pháp bị mai một. Tựa như là trước mắt thiên quân. Vâng! 7 thắng liên tiếp. Hắn xem ra đã đem thiên gia thiên vương ấn tu luyện đến cảnh giới đại thành, không nghĩ tới trầm luân trăm năm thiên gia, thế mà xuất hiện như thế một cái yêu nghiệt. Thật sự là không tưởng được. Thứ hai lôi đài, ở đây bất kỳ người nào, đều ít nhất là 18 thế lực lớn chân truyền đệ tử cấp bậc thiên tài. Có thể như thế ngắn ngủi thời gian, liền lấy đến 7 tháng liên tiếp, không thể không nói người này đáng sợ. Cái kia toàn thân còn cuốn từng đạo vương ấn thân ảnh, như là trong mắt mọi người ác ngộng. Cùng lúc đó, phảng phất là không cam lòng lạc hậu. Sở Nhất Phàm đồng dạng một đường thế như trẻ tre, hào lấy cương đoạt, đồng dạng cũng là 7 tháng liên tiếp chiến tích. Hai người, tựa như là hai thớt sói đói, để thứ hai lôi đài bên trên đông đảo thiên tài tránh không kịp. So sánh dưới, Lý Diệp chỉ là tiểu thí ngưu đao. Khiêu chiến một người trong đó chiến thắng về sau, liền không có tiếp tục xuất thủ. Không biết là có hay không là Lý Diệp không lại ra tay quan hệ, nguyên bản không ít chú ý hắn người, đều là đem ánh mắt dừng lại ở Sở Nhất Phàm cùng Thiên Quân trên thân hai người. So với Lý Diệp, hai người này chỉ cần là lựa chọn một người xuất thủ, tất nhất định có thể trong khoảng thời gian ngắn kết thúc chiến đấu. 10 chiêu. Thế mà không ai có thể tại hai người bọn họ trong tay chống nổi 10 chiêu. Làm là thiên tài, thứ hai lôi đài bên trên người đều có tương đương ngạo khí. Thế nhưng là đối mặt như thế hai tên biến thái, dù cho là thiên tài, phảng phất cũng biến thành hai người bọn họ bàn đạp. Thậm chí, chính vì bọn họ là thiên tài, mới phụ trợ ra hai người yêu nghiệt. Liên mang theo, thứ nhất lôi đài bên trên không ít người, đều dùng đến ánh mắt cảnh giác, rơi xuống trên người bọn họ. Hiển nhiên hai người xuất hiện, đã khiến cho thứ nhất lôi đài bên trên những yêu nghiệt kia chú ý cùng cảnh giác. Cuối cùng, không hề nghi ngờ, hai người tuần tự bước lên thứ nhất lôi đài. Cái này hai tên biến thái cuối cùng đã đi. Tại hai người rời đi về sau, thứ hai lôi đài bên trên một đám người, dồn dập nhẹ nhàng thở ra. Khi song phương thực lực sai biệt không lớn, có lẽ còn tồn tại ghen ghét khả năng. Nhưng là khi thực lực chênh lệch đến loại trình độ kia, như vậy còn dư lại, chỉ có sợ hãi. Không thể nghi ngờ, Thiên Quân cùng Sở Nhất Phàm, thực lực của hai người đã sớm vượt ra khỏi bọn hắn cấp độ. Lý Diệp. Một thanh âm truyền vào Lý Diệp bên hai, quay đầu nhìn lại, một bóng người bước lên thứ hai lôi đài, chính là La Thanh. Nguyên lai, tại Lý Diệp rời đi về sau, La Thanh đột nhiên phát lực, để vô số người mở rộng tầm mắt, tấn cấp tốc độ thậm chí nhanh hơn Ma Thiên. Chỉ bất quá, giờ khác này ở đạp lên thứ hai phía sau lôi đài, nét mặt của hắn tương đương nghiêm trọng, rõ ràng cảm nhận được nơi này cùng thứ ba lôi đài chênh lệch. Không biết có phải hay không là vừa rồi Sở Nhất Phàm cùng Thiên Quân hai người hoàn ngược đám này thiên tài quan hệ, còn dư lại người, đối với Lý Diệp cùng La Thanh dạng này, từ phía dưới lôi đài tấn cấp đi lên người, duy trì một loại đối địch thái độ. Cái kia lạnh lùng ánh mắt, trực tiếp đem hai người cô lập. Bao quát không lâu sau đó, đạp lên nơi này Ma Thiên, cũng là đồng dạng bị cô lập. Bị bất đắc dĩ. Ma Thiên chỉ có thể dựa vào gần Lý Diệp cùng La Thanh, sắc mặt hơi có chút xấu hổ, nhìn qua Lý Diệp ánh mắt bao nhiêu còn mang theo một tia kiêng kỵ. Xem ra chúng ta cũng không được hoan nghênh a. Đối với cái này, Lý Diệp thấp giọng cười cười. Đáng tiếc La Thanh cùng Ma Thiên nhưng không có hắn nhẹ nhàng như vậy, hai người tuần tự xuất thủ, nhưng là đều thất bại tan tác mà quay trở về. Quả nhiên, muốn đi vào thứ nhất lôi đài, độ khó so với tiến vào Tiềm Long Đại hội trận chung kết giai đoạn càng khó. Thất bại tan tác mà quay trở về La Thanh cười khổ một tiếng, ở đây, hắn không còn là cường giả, thậm chí chúng liền bơi lội bình đều không đạt được. Ma Thiên mặc dù hơi tốt một chút, nhưng là Lý Diệp nhưng nhìn ra, hắn muốn từ nơi này đạp lên thứ nhất lôi đài, cơ hội không lớn. Lý Diệp, lấy thực lực của ngươi, có lẽ có thể thử một lần. Đối với Lý Diệp thực lực chân chính sâu cạn, La Thanh rất là hiếu kỳ, cho nên mới sẽ có này nói chuyện. Một bên Ma Thiên, nhếch miệng, lại không có nói thêm cái gì. Hắn thấy, Lý Diệp mặc dù lợi hại, thế nhưng là so với Thiên Quân cùng Sở Nhất Phàm, lại yếu nhược không chỉ một bậc. Lý Diệp đương nhiên cũng có ý nghĩ này, chỉ là hắn lại sẽ không giống Thiên Quân cùng Sở Nhất Phàm như thế, hắn có chính mình một bộ biện pháp. Vững vàng rơi vào giữa lôi đài, đám người xem xét, phát hiện là Lý Diệp cái này từ phía dưới lôi đài đánh đi lên kẻ ngoại lai, đều là nhướng mày. Tiểu tử này muốn làm gì? Trước đó bởi vì Sở Nhất Phàm hai người mà sinh ra kiêng kỵ, theo La Thanh cùng Ma Thiên lần lượt thất bại tan tác mà quay trở về bị đánh bại, đám người ngược lại là tiêu trừ không ít. Giờ phút này, nhìn thấy Lý Diệp rơi xuống giữa lôi đài, lập tức có mấy người kích động. Tiểu tử này sau khi đến, liền xuất thủ một lần, mặc dù thắng, bất quá đối thủ lại là nơi này yếu nhất mấy người, nói không chừng có thể từ trên người hắn cướp đoạt một trận thắng tích. Đám người lẫn nhau thực lực sai biệt không lớn, muốn thắng liên tiếp rất khó, tích lũy thắng tích trở thành phần lớn người lựa chọn mục tiêu. Chỉ là muốn từ thực lực tương đương trên người đối thủ cầm tới một trận thắng tích, không thể nghi ngờ độ khó rất lớn, như thế như vậy, lập tức, Lý Diệp, Ma Thiên cùng La Thanh, trở thành không ít mắt người bên trong tùy tiện có thể bắt lại mục tiêu. Tiểu tử, mặc dù trước ngươi có vẻ như nháo đằng rất lớn, nhưng là ở đây, cũng không phải ngươi có thể ở địa phương. Một người ngạo nghễ đi ra, trên thân mang theo một cỗ cường đại chiến ý. Hoàng Cừ, hắn là mục tiêu của ta. Chờ ta xuất thủ về sau ngươi lại động thủ. Lại là một người, nhất thời ở giữa, chí ít có 7-8 người phảng phất có ý tưởng muốn cùng Lý Diệp giao thủ, lẫn nhau ở giữa đều là địch ý nồng đậm, phảng phất rất sợ cái cơ hội tốt này bị người dẫn đầu cướp được. Các ngươi từng cái tốc độ quá chậm, không bằng cùng lên đi. Đám người phảng phất không thể tin vào thai của mình. Nhưng là nhìn lấy Lý Diệp cái kia căn bản không giống như là nói đùa biểu lộ, mấy người kia lập tức dồn dập lộ ra lửa giận. Cuồng vọng. Xem ra núi bên trong không láo hổ, hầu tử xương đại vương, cho rằng từ 1-7 trong phế vật đoạt lấy thứ nhất liền thật vô địch thiên hạ. Buồn cười đến cực điểm. Mấy người kia, tu vi yếu nhất đều là phá thiên cảnh cường giả, bất kỳ cái gì một người so với Ma Thiên La Thanh đều mạnh hơn không ít. Lên một lượt. Lời nói này, liền xem như vừa rồi Sở Nhất Phàm cùng Thiên Quân cũng không dám như thế lời nói hùng hồn. Thiên tài dù sao cũng là thiên tài, mấy người kia không có khả năng buông xuống tự tôn liên thủ đối phó Lý Diệp, trong đó 5 người do dự một chút, lập tức có chút lui lại. Bất quá vẫn là có 2 người, phảng phất có chút ý động. 2 người các ngươi cùng lên đi, không cần lãng phí thời gian của ta. Nguyên bản còn đang do dự 2 người, sắc mặt có chút khó nhìn lên, ánh mắt của bọn hắn vọng tưởng bên lôi đài 2 tên láo giả. Một người trong đó khe như mày, chính là Bích Thủy Hiên ngoại đường trưởng lão. Một người khác, thì là Hắc Tử Nhai trưởng lão, đồng thời cũng là lần này tu vi cùng địa vị, gần với đêm Hắc Tử Nhai cường giả. Cái này có vẻ như không quá phù hợp quy tắc. Ngoại đường trưởng lão do dự mở miệng, nhưng là sau đó liền nghe được Hắc Tử Nhai lão giả kia trong miệng phát ra kiệt cười khẳng khặc quái dị âm thanh. Người trẻ tuổi, liền muốn có người tuổi trẻ tinh thần phân chấn, nếu không đều cùng chúng ta một đám lao bất tử đồng dạng, cũng quá không thú vị một điểm. Cùng một thời gian, Thánh Sứ Thanh Âm xuất hiện tại mọi người bên hai. Tháng 2 tháng liên tiếp, bại, lui về thứ 3 lôi đài. Chương 1155, không đánh mà thắng. Thắng, thì trực tiếp tích lũy 2 tháng. Bại, trực tiếp lui về thứ 3 lôi đài. Khi Thánh Sứ Thanh Âm tại mọi người bên tai vang lên một khắc này, vô số người ánh mắt đều rơi xuống Lý Diệp trên thân. Bọn hắn rất muốn nhìn một chút, người trẻ tuổi này đến cùng sẽ làm ra dạng gì quyết định. Lý Diệp đỉnh lấy ánh mắt mọi người, liền bất cứ chút do dự nào đều không có. Chiến! Chiến! Tất cả mọi người là hơi khẽ hít một hơi, vì Lý Diệp người trẻ tuổi này đảm lượng làm chấn kinh. Đồng thời càng nhiều người, thì là mặt lộ vẻ cười lạnh, xem thường, khịt mũi coi thường các loại. Quá xung động. Thanh Sơn Tông Thanh Mặc lao ra tử lắc đầu, hiển nhiên đối với Lý Diệp quyết định này, không quá đồng ý. Vẫn là trẻ một điểm, bất quá còn có cơ hội, lấy tiểu gia hỏa này thủ đoạn, lần này ngăn trở, có lẽ với hắn mà nói là một chuyện tốt. Bao quát Chiêm lão gia tử ở bên trong. Có vẻ như đều là đối với Lý Diệp quyết định này có chút không nhận có thể. Tất cả mọi người đều đang nhìn Lý Diệp. Phượng Vô Hối, Khải Tứ, Nguyệt Vận, thậm chí trước đó thua ở Lý Diệp trong tay Ma Thiên, bị đào thải bị loại Thương Nguyệt, bao quát Sở Nhất Phàm đám người. Có thể nói, Tiềm Long Đại Hội tổ chức về sau, còn không có người giống Lý Diệp dạng này, một người đồng thời đối mặt 2 cái đối thủ. Cũng không phải là những người khác làm không được, mà là phong hiểm quá lớn. Mặt khác, nơi này là thứ 2 lôi đài. Người ở chỗ này đều là thiên tài trong thiên tài. Tương đương với 18 thế lực lớn chân truyền đệ tử cấp bậc thiên tài. Đồng thời đối mặt 2 người. 2 người kia, đều là lộ ra phẫn nộ ánh mắt. Hiển nhiên, Lý Diệp quyết định này không thể nghi ngờ giống như là tại trên mặt bọn họ hung hăng quất một cái tát. Chân chùi miệt thị cùng vũ nhục. 2 người đồng thời trên thân buộc phát ra trùng thiên khí thế, hiển nhiên, bọn hắn nổi giận. 2 cái phá thiên cảnh cường giả, liên thủ cũng không phải là 1+1=2 đơn giản như vậy. Từ trên thân 2 người cái kia tăng cao khí tức, liền mơ hồ tản ra cường đại lực các bách. Ta cược tiểu tử này nhiều nhất kiên trì 10 chiêu. Song phương còn chưa động thủ, chung quanh đã có người tại mở đánh cược. Ta cược 7 chiêu. Phùng Lượng cùng Tần Hoa mặc dù không phải chúng ta bên trong thực lực mạnh nhất, nhưng là chí ít cũng là có thể xếp vào 30 vị trí đầu liệt kê. 2 người liên thủ, liền xem như trước đó Sở Nhất Phàm cùng cái kia Thiên Quân, đều không nhất định có thể nhẹ nhõm chiến thắng. Tiểu tử này thế mà cuồng vọng như vậy. Không nhất định, người này đã dám như thế mở miệng, tất nhiên có bài tẩy gì không có ra. Ta cược hắn có thể kiên trì 20 chiêu. Nhất thời ở giữa, không ít người đều là đang suy đoán Lý Diệp đến cùng có thể tại 2 người liên thủ tình huống dưới, kiên trì mấy chiêu thua trận. Không có bất kỳ cái gì một người, cực Lý Diệp sẽ thắng. Bởi vì như vậy, liền thật là đáng sợ một điểm. Thậm chí có người trực tiếp không hề cố kỵ đại lý đánh cược, dẫn tới không ít người dồn dập cảm thấy hứng thú tập trung đứng lên. Tới tới tới. Lý Diệp đại chiến hai đại thiên tài, cực Lý Diệp thắng 1-20, cực Phùng Lượng cùng Tần Hoa liên tay thắng 1-2. Một đạo mập mạp thanh âm trực tiếp không biết từ nơi nào chuyển đến một trường rách dưới cái bàn, sau đó yêu uống. Khoan hay nói, như thế một gào to, thật là có người bắt đầu đặt cược. Khải tứ, tiểu tử ngươi. Phượng Vô Hối lắc đầu, do dự một chút, sau đó từ trên thân móc ra 10 cái thượng phẩm nguyên linh thạch, đặt ở Lý Diệp trên thân. Đáng tiếc, nhìn kỹ lại, áp Lý Diệp chiến thắng cơ hồ không có mấy người, phần lớn người, đều là đặt ở hắn thua phía trên. Hiển nhiên, càng nhiều người, không cho rằng Lý Diệp 1-2, có thể thắng được tới. 1.000 thượng phẩm nguyên linh thạch. Lý Diệp thua. Thanh lanh thanh âm, lập tức hấp dẫn không ít người chú ý. Nguyệt Vận gương mặt xinh đẹp băng hàn, đặt cược về sau liền xoay người rời đi. Cho đến nay, vẫn chưa có người nào duy nhất một lần đặt cược nhiều như vậy. Ngoa tào, như thế hung ác, nữ nhân này chẳng lẽ cùng lão đại có thủ? Khải tứ ở một bên lẩm bẩm một câu, lại thứ nhất thời gian, đem 1.000 thượng phẩm nguyên linh thạch nhận lấy. Trong khoảng thời gian ngắn, chúng người đặt cược hạ lên mức, liền vượt qua 100.000 thượng phẩm nguyên linh thạch. Con số này mặc dù tại rất nhiều mắt người bên trong không coi là nhiều, nhưng là cái này bất quá chỉ là một trận nho nhỏ đánh cược, có thể thấy mọi người đối với việc này vẫn là tương đương hưng phấn. Đối với chung quanh phát sinh hết thảy, Lý Diệp cũng không hiểu biết. Tiểu tử, cuồng vọng cũng phải có cái độ, muốn trực tiếp khiêu chiến hai người. Quả thực liền là muốn chết. Cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì? Sớm một chút giải quyết. Hai đại thiên tài, cơ hồ là rất có ăn ý đồng thời xuất thủ. Đáng sợ gió bao như là muốn xé rách Lý Diệp chung quanh hư không, một đạo băng lãnh quang hoa xuất hiện ở sau đầu của hắn. Xuy. Quang hoa hiện lên, thế nhưng là vẹn vẹn xuyên qua chính là một đạo tàn ảnh. Trong chốc lát, chung quanh thiên địa biến đổi, vẫn là cái kia bầu trời, vẫn là cái kia quen thuộc lôi đài. Thế nhưng là người chung quanh lại hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại yên tĩnh phế tích chi thành, bao quát nơi xa tất cả mọi người, như là trống không tan biến mất. Chuyện gì xảy ra? Phùng Lượng một tay tiếp được một thanh ngân quang lóng lánh mâm tròn, hắn dĩ nhiên phát hiện liền Tần Hoa cái bóng đều không thấy. Đúng lúc này, đột nhiên cảm giác được một khối nguy hiểm, hắn gầm nhẹ một tiếng trực tiếp thân thể lắc lư, hoành không bình di một trượng khoảng cách. Xuất hiện ở trước mặt hắn, chính là đằng đằng sát khí Lý Diệp. Hào tiểu tử, mặc dù không biết ngươi làm sao đem Tần Hoa cùng người chung quanh đều biến không có, nhưng là ngươi cho rằng đơn độc đối mặt ta liền có cơ hội à. Liếm liếm đôi môi khô khốc, Phùng Lượng không chỉ có không có lộ ra hoảng sợ, ngược lại là hắc hắc cười lạnh. Làm sao Lý Diệp căn bản không cho đáp lại, một kiếm hướng thẳng đến hắn bổ tới. Muốn chết? Ken. Kiếm luân tương giao, lập tức buộc phát ra kịch liệt lực lượng hủy diệt, hai thân ảnh đồng thời rút lui, đồng thời kêu lên một tiếng đau đớn. Hừ, thật sự có tài. Bất quá còn chưa đủ. Tần Hoa cưỡng ép đem một ngụm máu tươi nuốt xuống, ánh mắt lại càng càng lạnh lẽo đứng lên. Kiếm trong tay có chút đè ép, lập tức từng đạo kiếm văn như là sóng biển, tầng tầng điệp ra, một tầng lại là một tầng. Cái này chính là Tần Hoa gia truyền tuyệt học kiếm pháp. Cùng lúc đó, đám người chỉ nhìn thấy Tần Hoa cùng Phùng Lượng hai người, không biết vì sao đột nhiên hướng phía đối phương triển khai công kích, một bộ không chết không thôi cục diện. Còn không có đám người kịp phản ứng, hai người liền dồn dập thổ huyết rút lui. Chuyện gì xảy ra? Hai người này điên rồi phải không? Rõ ràng là liên thủ đối phó Lý Diệp, lại đột nhiên ở giữa chính mình làm nội chiến rồi. Một màn này, nhìn đám người là vạn phần không hiểu. Huyễn thuật. Đột nhiên không biết ai hô nhỏ một tiếng, lập tức không ít người bừng tỉnh đại ngộ. Huyễn thuật. Tại Giang Nam Đạo mặc dù hiểu rõ người không nhiều, thế nhưng là tại Tây Nam Tinh Vực lại không phải đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Bọn hắn tất nhiên là chúng cực kỳ cường đại huyễn thuật. Không nghĩ tới kẻ này lại còn có cái này loại thủ đoạn này. Trách không được đảm dám mở miệng khiêu chiến nhiều người. Đám người nhìn qua Lý Diệp ánh mắt, đều mang một tia kiên kỵ, dù sao cho dù là Tây Nam tinh vực nhiều năm như vậy, huyền thuật cũng là cực kỳ thần bí một loại năng lực, người tu luyện cũng không nhiều, có thể tu luyện tới trình độ như vậy đã ít lại càng ít. Phúc! Đúng lúc này, Phùng Lượng cùng Tần Hoa song song ngã xuống đất, hai người vừa rồi loại kia liều mạng đấu pháp trực tiếp đưa đến bọn hắn lưỡng bại câu thương, giờ phút này lập tức, chung quanh yên tĩnh trở lại. Cái này coi như người nào thắng. Chương 1156, và chạm lần nữa. Từ đầu tới đuôi, Lý Diệp cơ hồ liền không có xuất thủ. Hết thể đều là Phùng Lượng cùng Tần Hoa hai người chính mình như là giống như điên, lưỡng bại câu thương. Cái này coi như người nào thắng đâu. Nhất thời ở giữa, tất cả mọi người là cảm giác có chút trở nên tế nhị. Lý Diệp thắng. Thánh sứ thanh âm xuất hiện tại mọi người trong óc, mặc dù có một số người đối với kết quả này cũng không đồng ý, thế nhưng là thánh sứ đã đều làm ra quyết định, người bình thường là rất khó phản đối. Chỉ là, không ít người nhìn qua Lý Diệp ánh mắt, đều là hoàn toàn khác biệt. Giờ phút này, bên kia Phùng Lượng cùng Tần Hoa đều như là đại mộng mới tỉnh, bao nhiêu còn mang theo một tia mê mang, đều là đồng thời phát ra tiếng cười. Ha ha ha! Là ta thắng! Thế nhưng là nghe xong đối phương đồng thời nói như vậy, đều là ngây ngẩn cả người, tiếp lấy mới phát hiện đối phương cũng giống như mình bản thân bị trọng thương. Sau đó mục tiêu chân chính Lý Diệp, lại bình yên vô sự đứng ở nơi đó. Chuyện gì xảy ra? Hai người có chút quá tải tới. Kẻ này vừa rồi huyễn thuật, lại có thể để phá thiên cảnh cường giả đều bị sa vào không thể tự kiềm chế. Thật là để người nâng được không thể tưởng tượng nổi. Hoàn toàn chính xác, ngàn năm qua, tu luyện huyễn thuật bản thân liền ít càng thêm ít. Muốn tu luyện tới tình trạng như thế, cho đến nay, có vẻ như cũng không có mấy cái. Một lần đánh bại hai cái cùng cấp bậc thiên tài, nhất là cái kia không đánh mà thắng huyễn thuật càng làm cho người kiêng kỵ vạn phần. Những ngay từ đầu kia gọi treo lấy Lý Diệp người cuồng vọng, hiện tại cũng ngậm miệng lại. Cương đại như thế huyễn thuật, thật đúng là đừng nói, nếu như vừa rồi một đám người đồng loạt ra tay, đều không nhất định so hiện tại Phùng Lượng cùng Tần Hoa hạ chẳng càng tốt hơn. Tinh xảo kiếm thuật, cương đại quyền pháp, quỷ dị huyễn thuật, tăng thêm còn tự xưng là luyện đan sư, hiển nhiên trên đan đạo cũng có được không tầm thường tạo nghệ. Kẻ này thiên phú, đến cùng đáng sợ đến mức nào? Một người tinh lực là có hạn, chuyên chú vào một loại, nương tựa theo cường đại thiên phú đi đến đỉnh phong cũng không khó. Nhưng là đồng thời tại từng cái phương diện đều xâm nhập tu luyện, còn có thể đi đến trình độ như vậy, mọi người đã đối với Lý Diệp người trẻ tuổi này trong cơ thể, đến cùng cất giấu bao lớn thiên phú cảm nhận được hiếu kỳ. Bao quát cùng Lý Diệp biết rõ chiêm lão gia tử, đan lão đám người, cũng đều chưa hề nghĩ tới, Lý Diệp có thể yêu nghiệt đến trình độ như vậy. Vạn Diệp, trước ngươi nói qua, kẻ này đan đạo thiên phú, cũng không giới ngươi. Luyện đan sư liên minh cái này một bên, vị kia tam điện chủ ánh mắt lấp lóe, thấp giọng hướng phía một bên vạn đan vương hỏi. Chí ít tại mấy tháng trước, là như thế. Vạn đan vương cân nhắc một chút, sau đó nhẹ giọng trả lời. Đáp án này, để vị này tam điện chủ biểu lộ càng thêm kinh ngạc. Hắn biết rõ vạn đan vương nội tâm có bao nhiêu ác kiêu ngạo, có thể để cho hắn cho ra như thế đánh giá, hiển nhiên không tầm thường. Cảm thụ được từng tia ánh mắt dò xét, Lý Diệp biết, chính mình vừa rồi bạo lộ ra huyễn thuật lực lượng, ít nhất là chấn nhiếp không ít người. Đương nhiên, đồng dạng, có lẽ cũng sẽ mang đến cho hắn một chút phiền toái. Bất quá, nghĩ đến nơi đây, Lý Diệp khỏe miệng có chút dương lên. Hắn hiện tại, đã không còn là lúc trước vừa bước vào Tây Nam tinh vực, còn cần muốn cẩn thận từng ly từng tí. Hắn hôm nay, chí ít tại tôn giả cảnh phía dưới, hắn cũng không e ngại bất luận kẻ nào. Ta nói qua, không cần lãng phí thời gian, các ngươi cùng lên đi. Luôn luôn điệu thấp Lý Diệp, đột nhiên cao điệu như vậy đứng lên, kỳ thật cũng là bởi vì Lăng Thiên quan hệ. Lăng Thiên một mực đang chú ý hắn cái này một bên, hắn không phải là không một mực chú ý Lăng Thiên tại thứ nhất lôi đài bên trên biến hóa. Nếu như trước đó hắn lời nói này, bị người cho rằng là cuồng vọng vô biên, như vậy hiện tại, phản ứng của mọi người lại lần nữa không đồng dạng. quả nhiên là cái đồ biến thái. Từ khi đi vào thứ hai lôi đài liền vấp phải trắc trở Ma Thiên, thấp giọng lẩm bẩm một câu, ngược lại là để một bên La Thanh nhận đồng nhẹ gật đầu, hoàn toàn chính xác, gia hỏa này có trời mới biết còn có thủ đoạn gì nữa không dùng ra. Liên hiện tại bạo lộ ra, dù là cùng thứ nhất lôi đài bên trên ung doanh đám người so sánh, cũng là không thua bao nhiêu. Vâng! Bất quá lần này, Lý Diệp vẫn chưa lần nữa vận dụng huyễn thuật. Chỉ dùng vô cùng cường đại nắm đấm, liền trực tiếp để dòng dã 5 tên đối thủ thổ huyết bay rơi ra ngoài. Thật cường đại thể phách. Chẳng lẽ kẻ này còn kiêm tu công pháp luyện thể hay sao? Theo Lý Diệp mỗi bày ra một loại năng lực, đều đủ để các thế lực lớn vì đó động dung. Thậm chí so với hắn trực tiếp đánh bại 5 tên đối thủ, tới càng thêm phản ứng kịch liệt. 10 thắng liên tiếp, ngươi có thể tiến vào thứ nhất lôi đài. Dần dần, tất cả mọi người cảm thấy chết lặng, nhất là cùng Lý Diệp cùng ở tại một cái lôi đài bên trên người. Hiện tại ý nghĩ cơ hồ cùng vừa rồi đối mặt Sở Nhất Phàm Thiên Quân hai nhân loại giống như, đều là ước gì Lý Diệp mau chóng rời đi. Bởi vì tiếp tục lưu lại nơi này, đều nhanh muốn đem bọn hắn tự tin hoàn toàn cho đánh tan. Một ngày không đến 2 ngày, Lý Diệp có lẽ cũng không phải là cái thứ nhất đạp lên thứ nhất lôi đài người, nhưng là không thể nghi ngờ, phương thức của hắn lại đầy đủ để người động dung. So với Sở Nhất Phàm cùng Thiên Quân, Lý Diệp có lẽ trước đó danh khí vẫn chưa có bọn hắn như vậy lớn, nhưng là lúc này, cũng đã bị đám người công nhận hắc mã thân phận. Khi Lý Diệp đứng tại thứ nhất lôi đài bên trên một khắc này, chân chính đi vào thế lực cao cấp phạm vi tầm mắt, bởi vì đứng ở chỗ này bất kỳ người nào, đều có xung kích tiềm long đại hội top 100 tư cách. Điểm này, cho dù là 18 thế lực lớn môn hạ, những cái được gọi là kiêu ngạo thiên tài, cũng là không dám phản bác. Ánh mắt quét qua, Lý Diệp cũng hơi hơi kinh hãi. Phá thiên cảnh. Chỉ là yếu nhất ta. Chính như hắn phát hiện, ở đây, tu vi yếu nhất đều là phá thiên cảnh phía trên. Thậm chí còn có nhập kiếp cảnh cường giả. Mặt khác, có mấy người liền hắn đều không thể nhìn thấu tu vi chân chính. Cái kia chỉ có một cái giải thích, những người kia tu vi, chí ít cũng là bước vào phá kiếp cảnh. Toàn bộ thứ nhất lôi đài, vẫn chưa có quá mức khoa trương kịch liệt giao phong. Đám người mơ hồ đều là cố ý áp chế chính mình, chân chính giao thủ người, liền mấy cái như vậy. Lăng Thiên. Đối với những người khác, Lý Diệp cũng không thèm để ý, duy chỉ có một người. Lý Diệp. Đồng dạng. Tại Lý Diệp đạp lên nơi này một khắc này, Lăng Thiên cảm giác toàn thân đều đang run rẩy. Cái kia cũng không phải là e ngại, mà là vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung hưng phấn. Xì xì xì. Ánh mắt của hai người trong hư không va chạm, không hẹn mà cùng đồng thời thi triển ra đồng thuật. Vâng. Đám người chỉ cảm thấy chân xuống lôi đài chấn động kịch liệt, đồng thời một cỗ sức mạnh đáng sợ tràn ngập ra. Bạch bạch bạch. Lý Diệp liền lùi lại 3 bước. Mơ hồ cảm giác hai con ngươi có chút nhói nhói. Ngẩng đầu nhìn lại, cách đó không xa, Lăng Thiên đồng dạng thân hình thoát một cái, bất quá nhưng lại chưa lui lại. Chủ nhân. Hắn đồng thuật so với vài ngày trước, lại đề cao. Đây cũng không phải là hai người lần thứ nhất giao thủ, nhưng là Lý Diệp nhưng trong lòng xẹt qua nồng đậm không hiểu. Vẹn vẹn mấy ngày, Lăng Thiên mắt trái lực lượng thế mà so với vài ngày trước. Cơ hồ tăng cường một lần trở lên. Loại này tốc độ tăng lên, liền xem như hắn cũng không thể làm được. Chẳng lẽ hắn đã thức tỉnh càng độ cao hơn độ tịch diệt chi đồng huyết mạch lực lượng. Duy nhất giải thích, chính là Lăng Thiên trên thân, tất nhiên xảy ra chuyện gì, để hắn bi đồng thức tỉnh trình độ cao hơn. Chương 1157, phân chia. Hai người trong bóng tối va chạm, chân chính chú ý tới cũng không có nhiều người. Lăng Thiên cười lạnh, vẫn chưa vội vã cùng Lý Diệp giao thủ. Đồng dạng, Lý Diệp cũng là chế trụ trong lòng cái kia cố xé Lăng Thiên xung động, bắt đầu quan sát toàn bộ lôi đài, đối thủ của mình. Tại hắn quan sát đồng thời, những người khác cũng đang quan sát hắn. Có lẽ người ở chỗ này, đều là vô cùng kiêu ngạo, nhưng lại không thể không bắt đầu coi trọng Lý Diệp cái này đầy đủ để bọn hắn gây nên lòng cảnh giác đối thủ tới. Huyễn thuật, bất quá là bảng môn tà đạo, không coi là gì. Nếu như hắn cho rằng ở đây còn có thể có hiệu quả, như vậy liền 10 phần sai. Loại ý nghĩ này, tại một số người trong lòng dâng lên. Đương nhiên, cũng không ít người đem Lý Diệp xếp vào đến cùng Sở Nhất Phàm loại kia cấp bậc thiên tài một dạng cường địch bên trong. Đột nhiên, Lý Diệp cảm giác một ánh mắt rơi vào trên người mình. Cùng những người còn lại loại kia dò xét ánh mắt khác biệt, cái này một ánh mắt bên trong, ẩn ẩn mang theo một loại mãnh liệt sát ý, mặc dù đối phương nấp rất kỹ, nhưng vẫn là bị Lý Diệp cảm thấy một điểm. Thuận theo ánh mắt nhìn lại, để Lý Diệp ngoài ý muốn chính là, kia mắt kia chủ nhân cũng không phải là Lăng Thiên, mà là một người khác. Ung Vương Phủ, Ung Doanh. Trong miệng thấp giọng thì thầm, đối với vị này Tây Nam tinh vực cấp độ yêu nghiệt thiên tài, Lý Diệp cũng là sớm có nghe thấy, người này được khen là chuẩn xung thiên bảng cấp bậc yêu nghiệt, chính là lần này Tiềm Long Đại hội tranh đoạt trước 10 hữu lực người cạnh tranh. Tăng thêm Ung Vương Phủ tại Tây Nam tinh vực địa vị, có thể nói là tập vạn chúng chú mục vào một thân. Một ít trình độ bên trên, theo Lý Diệp, người này không thể so với xung thiên bảng bên trên những yêu nghiệt kia yếu bao nhiêu. Ung Vương Phủ. Có vẻ như trước đó ta vẫn chưa đắc tội Ung Vương Phủ người A. Lắc đầu, Lý Diệp mặc dù không sợ phiền phức, nhưng cũng không muốn mơ mơ hồ hồ liền bị người nhớ thương. Nhất là bị Ung Doanh loại người này, cái kia cũng không phải cái gì chuyện tốt. Cùng Lý Diệp lần nữa lựa chọn điệu thấp so sánh, Sở Nhất Phàm cùng Thiên Quân hai người, tuần tự khiêu chiến mấy người. Thứ nhất trước lôi đài ba tên, có thể khi tiến vào trận chung kết về sau, trực tiếp nhảy qua vòng thứ nhất, trực tiếp tấn cấp đến vòng thứ hai. Náo Hải nhớ tới trước đó liên quan tới thứ nhất lôi đài bên trên đám người có đặc quyền, nhất là trước ba tên loại kia tương đương với xung thiên bảng bên trên yêu nghiệt đồng đẳng đãi ngộ đặc quyền. Liền có thể đoán ra, một ít người tất nhiên sẽ không bỏ rơi. Nhất là như là Ung Doanh, Sở Nhất Phàm loại này yêu nghiệt, đối với tại bọn hắn đến nói, đây chính là một cái chứng minh cơ hội của bọn hắn. Chỉ là chân chính có tư cách tranh đoạt cái này trước ba, lại chỉ có chút ít mấy người. Ở trong mắt Lý Diệp, thứ nhất lôi đài hơn 100 người bên trong, chân chính có thể cùng Sở Nhất Phàm Ung Doanh đám người nghị cất nhắc, không đến 10 người. Quả nhiên, những người còn lại phảng phất chiến ý đều không phải rất đậm, rõ ràng là tự biết không thể bảo làm mà không vì. Cùng nó ở đây tiêu hao quá nhiều bại lộ càng nhiều thực lực, không bằng chờ tiến vào trận chung kết sau bảo lưu càng nhiều thực lực đến xung kích xếp hạng cao hơn. Ung Doanh, xem ra cái này trước ba, chính là chúng ta mấy người ở giữa phân ra một kết quả. Trước tiên mở miệng, chính là Mạc Vô Úy. Mạc Vô Úy, ngươi có ý nghĩ gì? Một thanh âm vang lên, Thiên Thanh Tử ở một bên cảm thấy rất hứng thú. Mấy người kia, từ vừa mới bắt đầu, mục tiêu cũng không phải là Tiềm Long Đại hội top 100 đơn giản như vậy, dã tâm của bọn hắn lớn hơn. Rất đơn giản, đem những không cần thiết kia người loại ra ngoài, chúng ta lưu lại mấy người lại đến phân ra một cái thắng bại. Mạc Vô Úy đề nghị, để mấy người khác đều là khẽ như mày. Phảng phất đang cân nhắc. Ta đồng ý quyết định này. Cái thứ nhất tỏ thái độ, chính là Ung Vương Phủ Tiểu Vương ra Ung Doanh. Bất quá sau đó thanh âm hắn lạnh lẽo, đệ nhất, trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Ha ha ha. Ung Doanh, cái này thứ nhất đến cùng là ai? Chờ chúng ta đánh qua mới biết được, bây giờ nói là ngươi còn quá sớm một điểm. Thiên Thanh Tử tại một bên cười nói. Thế nhưng là đôi mắt bên trong lại không có chút nào bất luận cái gì ý cười. Đồng dạng, Mạc Vô Úy, Chiến Lang mấy người cũng đều là ẩn ẩn tản mát ra khí thế mãnh liệt, thế nhưng là đám người tu vi tương đương, không đến sinh tử tương bác, rất khó nhìn ra ai mạnh ai yếu. Như thế nào quyết định ai có thể gia nhập cái trò chơi này? Hỏi ra câu nói này người, chính là trong đám người luôn luôn trầm mặc ít nói Chiến Lang. Lập tức mấy người đều là rơi vào trầm tư. Hoàn toàn chính xác, mặc dù thực lực bọn hắn xem như mạnh nhất, có tư cách tranh đoạt cái này trước ba, nhưng là nếu như muốn tại toàn bộ khoảng 100 người bên trong phân ra một cái thắng bại, thời gian không riêng quá lâu, bọn hắn cũng không có cái này kiên nhẫn. Cái này còn không đơn giản, trừ chúng ta mấy người bên ngoài, nếu có người có thể liên tục khiêu chiến 20 người chiến thắng, liền có thể đạt được chúng ta đồng ý. Mạc Vô Úy một câu, để không ít trong bóng tối nghe mấy người đàm luận người, đều là biến sắc. Liên tục khiêu chiến 20 người. Không ít người đều là khẽ lắc đầu, cũng không phải là bọn hắn không nguyện ý, mà là không cần thiết. Nhưng cũng có người lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc, bất quá loại người này chỉ có số rất ít. Thú vị đề nghị, thắng liên tiếp 20 người A. Lăng Thiên thanh âm ngang ngược cắm vào, lập tức đưa tới Ung Doanh mấy người có chút cảnh giác biểu lộ. Rất hiển nhiên, đối với Lăng Thiên người này, cho dù là bọn hắn, đều là cảm giác tương đương ra tay ác độc. Ta ngược lại là rất muốn biết, cái này thắng liên tiếp 20 người, bao quát các ngươi ở bên trong A. Cười ta một tiếng, Lăng Thiên vấn đề này, để Mạc Vô Úy mấy người sắc mặt đột biến, đôi mắt bên trong tách ra khiếp người hàn mang. Đương nhiên bao quát chúng ta ở bên trong. Khiến người ngoài ý chính là, Chiến Lang đột nhiên mở miệng, để Lăng Thiên hơi có chút ngoài ý muốn, bất quá rất nhanh hắn liền liếm môi một cái, không cần phải nhiều lời nữa, cười lạnh một tiếng đi qua một bên. Nếu là ta đề nghị, không bằng liền ta tới trước tốt. Một thân ảnh rơi vào giữa lôi đài, chính là Mạc Vô Úy. Sau đó, một người do dự một chút cũng là xuất hiện ở trước mặt hắn. Đáng tiếc không đến 10 chiêu, liền thua trận. Quá yếu. Tuy tiện cười một tiếng, nhưng là song phương xác thực lực chênh lệch quá lớn. Phá kiếp cảnh cùng phá thiên cảnh, thậm chí tất cả mọi người nhìn ra, Mạc Vô Úy đều vẫn chưa nghiêm túc. Không hề nghi ngờ, mặc kệ là Mạc Vô Úy vẫn là Ung Doanh hoặc là Thiên Thanh Tử mấy người, đều có tới tương xứng siêu cường thực lực. Mấy người cơ hồ không có gặp đến bất kỳ ngăn cản, nhẹ nhõm thắng liên tiếp 20 trận. Cùng lúc đó, Sở Nhất Phàm, Thiên Quân đồng dạng thắng nhẹ nhõm. Cho dù là tại thứ nhất lôi đài, đám người ở giữa thực lực cách xa, đồng dạng tồn tại chênh lệch rất lớn. Thiên tài cùng thiên tài, yêu nghiệt cùng yêu nghiệt, ngay tại lúc này, mới có thể nhìn ra ở giữa chênh lệch. Cuối cùng, Lý Diệp Động. Khi thân ảnh của hắn rơi xuống giữa lôi đài lúc, không chỉ là thứ nhất lôi đài bên trên thiên tài, lôi đài bên ngoài, không ít người cũng đồng dạng tương đương chờ mong. Cuối cùng nhịn không được muốn xuất thủ rồi sao? Lý Diệp, để ta xem một chút, ngươi đến cùng có thể để nhiều người a kinh hỉ đi. Khi mắt, Lăng Thiên cảm giác toàn thân huyết dịch đều đang sôi trào, nhất là mắt trái, mơ hồ truyền đến căng đau. Cái loại cảm giác này, tựa như là nhịn không được muốn từ trong hốc mắt bạo liệt ra. Đồng dạng, từ Ung Doanh đôi mắt bên trong, một đạo hàn mang lóe lên một cái rồi biến mất. Tại thời khắc này, Lý Diệp mới chính thức tiến vào cấp độ này thiên tài trong tầm mắt, bất quá càng nhiều, trong mắt bọn họ Lý Diệp vẫn như cũ là không đủ để cùng bọn hắn đánh đồng. Chương 1158, Thánh Sứ nhúng tay. Từ vừa mới bắt đầu, Lý Diệp liền cảm giác được mấy đạo ánh mắt từ đầu đến cuối dừng lại tại trên người mình. Mặc dù đối phương che giấu rất tốt, thế nhưng lại vô pháp tránh đi chú ý của hắn. Khi hắn đứng đến giữa lôi đài một khắc này, không thể nghi ngờ, hắn cảm nhận được cái kia mấy đạo ánh mắt phía sau chủ nhân tâm tình chập chờn, nháy mắt trở nên kịch liệt. Trong đó, nhất làm cho hắn quen thuộc một ánh mắt, đồng thời cũng là mấy đạo ánh mắt bên trong, nhất không thêm vào che giấu, hoàn toàn trần trụi bao hàm địch ý mãnh liệt thậm chí là sát ý. Chính là đến từ Lăng Thiên. Thú vị, không nghĩ tới còn thật sự có người nguyện ý khiêu chiến cái trò chơi này. Đưa ra cái trò chơi này quy tắc Mạc Vô Úy cười hắc hắc một tiếng, bây giờ mấy người bọn họ đều đã thu được 20 tháng liên tiếp, đối với tại bọn hắn căn bản không có quá lớn độ khó. Mạc Vô Úy, ngươi cảm thấy người này có thể cùng chúng ta cùng một chỗ. Một bên, Thiên Thanh Tử nhìn qua ngược lại là so với mấy người khác muốn nho nhã nhiều, tuấn giật khuôn mặt bên trên, mang theo một vẻ tiếu dung. Nhưng là chung quanh không có bất kỳ cái gì một người sẽ xem thường hắn, cho dù là Mạc Vô Úy Ung Doanh đám người, đối với Thiên Thanh Tử cũng là duy trì đầy đủ cảnh giác. Không biết, đợi lát nữa liền có thể biết kết quả. Nói thật, vốn là cho rằng lần này trận chung kết trước đó, không có quá lớn ý tứ, không nghĩ tới ngược lại là xuất hiện mấy cái thú vị đối thủ. Mấy người đều chú ý tới Lý Diệp, bọn hắn đôi mắt bên trong mang theo một loại dò xét. Dù sao, so với Sở Nhất Phàm cùng Thiên Quân, Lý Diệp không thể nghi ngờ càng phù hợp Hắc Mã định nghĩa, hoành không xuất thế, kỹ kinh tứ tọa, tùy tiện mà lại bình tĩnh. Loại biểu hiện này, mặc dù bọn hắn mặt ngoài vẫn chưa để lộ ra bất kỳ ý tưởng gì, thế nhưng là trong lòng, lại càng phát cảnh giác lên. Không chỉ là mấy người bọn họ, ngoài lôi đài, các thế lực lớn đều chú ý tới đây hết thảy. Đứng tại giữa lôi đài Lý Diệp, nhưng cũng không có bất kỳ người nào xuất thủ khiêu chiến, lập tức tràng diện trở nên có chút quỷ dị. Hắc hắc, có trò hay có thể nhìn. Một đạo tiếng cười lạnh, Mạc Vô Úy cười hắc hắc. Liên Lý Diệp đều là có chút ngoài ý muốn, dĩ nhiên không người dám can đảm khiêu chiến hắn. Hắn tự nhiên rõ ràng, đây cũng không phải là bởi vì hắn chấn nhiếp tất cả mọi người, để đám này cái gọi là thiên tài, không dám ra tay với mình. Duy nhất giải thích chỉ có một cái. Có người cố ý không muốn để cho chính mình có cơ hội đi tranh đoạt trước ba tên. Gãi gãi đầu, nói thật, loại cục diện này, trong bóng tối bày ra người tuyệt đối dụng tâm hiểm ác. Dùng loại thủ đoạn này, liền có thể ngăn cản ta rồi sao? Trong lòng cười lạnh, Lý Diệp ánh mắt, trực tiếp rơi xuống một người trong đó trên thân. Người kia cảm giác được Lý Diệp ánh mắt, lập tức biểu lộ trầm xuống. Mặc dù trong bóng tối nhận người nào đó cảnh cáo, thế nhưng là người này rõ ràng cũng có được lòng tự ái của mình. Bây giờ, bị Lý Diệp ánh mắt nhìn chăm chú lên, lập tức có chút do dự về sau, ánh mắt ngưng lại. Lao Sơn Văn Vệ, xin chỉ giáo. Người này cũng là một thân chính khí, nhìn ra được cũng không phải là loại kia đại gian đại ác hạng người, đôi mắt bên trong mơ hồ lộ ra một tia nồng đậm chiến ý. Cách đó không xa, Thiên Thanh Tử biểu lộ hơi đổi, bất quá vẫn chưa bị người chú ý tới. Lao Sơn Tông, Lý Diệp cũng không xa lạ gì, dù nhưng cái này tông môn tại Tây Nam Tinh Vực cũng không nổi danh, thế nhưng là người trước mắt rõ ràng chính là Lao Sơn Tông giấu giếm hồi lâu. Muốn tại lần này Tiềm Long Đại Hội một tiếng hót lên làm kinh người thiên tài. Từ đối phương đứng trên cái lôi đài này cũng có thể thấy được, hiển nhiên Lao Sơn Tông dự định vẫn chưa có lỗi. Lao Sơn Tông, không nghĩ tới như thế một cái nhỏ trong tông môn, cũng có thể nuôi dưỡng được thiên tài như thế ra. Hoàn toàn chính xác, Lao Sơn Tông, nếu như lão phu nhớ kỹ không sai, tông chủ của bọn hắn tu vi bất quá là đại thông thiên cảnh. Tại thất phẩm trong tông môn cũng là trung hạ du thực lực, bất quá kẻ này ngược lại để người hai mắt tỏa sáng. Vâng! Một chiêu. Đám người hơi khẽ hít một hơi, bọn hắn vẫn chưa nhìn nhầm, cũng không có nằm mơ. Chỉ một chiêu. Lao Sơn Tông Văn Vệ, lao đi khỏe miệng vết máu, lập tức như là tự rêu một phen, khổ cười ra tiếng, nguyên bản cho rằng, ta chí ít có thể cản ngươi 10 chiêu. Không nghĩ tới cuối cùng vẫn ta quá tự đại. Ta thua tâm phục khẩu phục. Nói xong, người này thoải mái lui qua một bên, nhắm mắt điều tức. Tốt cương manh quyền pháp, mặc dù nhìn qua bình phàm không có gì lạ, nhưng lại ẩn ẩn mang theo một loại nào đó chí cương chí manh khí thế. Cái này là nhà nào quyền pháp? Sao lợi hại như thế? Vừa rồi, Lý Diệp chỉ một chiêu long chiến tinh giã. Liền trực tiếp đem một tên phá thiên cảnh cường giả đả thương nhận thua, để đám người lại một lần nữa phát hiện đối với Lý Diệp nhận biết xa xa không đủ. Đồng thời, càng làm cho Mạc Vô Úy đám người, càng phát kiêng kỵ. Buồn cười. Lý Diệp đột nhiên phát ra cười lạnh một tiếng, ánh mắt trên người những người kia quét mắt một bên, mắt lộ ra xem thường, các ngươi liền đánh với ta một trận dũng khí đều không, lại luôn mồm muốn đạp lên võ đạo đỉnh phong. Thật sự là buồn cười. Buồn cười đến cực điểm. Lời còn chưa dứt, Lý Diệp không đám người đại biến sắc mặt, lại nhìn về phía một bên như là cao cao tại thượng, tạo thành một cái khắc quần thể Mạc Vô Úy đám người. Đã các ngươi không nguyện ý ta tham cùng các ngươi trò chơi, nói rõ là được, không cần loại này hèn hạ cử động. Ngươi có ý tứ gì? Bị Lý Diệp tiểu nói này, Mặc Vô Úy mấy người đều là biểu lộ khó nhìn lên, nhất là Thiên Thánh Tử. Đáng tiếc, Lý Diệp vẫn chưa trả lời, mà là trực tiếp đi tới một bên, đóng cửa dưỡng thần không xuất hiện ở âm thanh. Ha ha ha! Nói tốt, nói hay lắm. Như thế trò chơi, không tham dự cũng được, cái gọi là trước ba, bất quá chỉ là một câu nói đùa. Nhưng vào lúc này, một đạo cười ha ha âm thanh truyền ra, đám người xem xét, dĩ nhiên phát hiện Thiên Quân thân hình thoát một cái, xuất hiện ở Lý Diệp cách đó không xa, đồng dạng nhắm mắt lại, phảng phất đối với tiếp xuống đối với cái lôi đài này trước ba tranh đoạn, không tham dự nữa. Nếu như nói, vẹn vẹn Lý Diệp một người, đám người còn không cảm thấy thế nào, thậm chí có người chế rêu Lý Diệp tự đại cùng ngu xuẩn, nhưng là từ trước đó bắt đầu, thậm chí một trận làm cho không người nào có thể đạp lượng cụ thể tu vi cảnh giới cùng thực lực sâu cạn Thiên Vương ấn người thừa kế, lâu như vậy hoàn toàn ý nghĩa khác biệt. Sở Nhất Phàm vẫn chưa lên tiếng, bất quá cũng không làm ra tỏ thái độ. Một bên Chiến Lang khẽ nhíu mày, tiếp lấy lắc đầu, sau đó tại Thiên Thanh Tử ầm trầm ánh mắt hạ, đi qua một bên. Hắn cũng không nói chuyện, thế nhưng là hành động này, không thể nghi ngờ tựa như là một cái tát vang dội. Hắc hắc, ta đối với trước ba không hứng thú. Lăng Thiên hắc hắc cười lạnh, lập tức lại thêm một người. Lúc này, chỉ còn lại Ung Doanh, Thiên Thanh Tử, Mạc Vô Úy cùng Sở Nhất Phàm bốn người. Thế nhưng là mặc kệ là cái kia một người, giờ phút này đều không thể đường hoàng đến quyết định ba người trước tuyển. Liền khi mấy người sắc mặt khó coi lúc, một thanh âm trên bầu trời đám người vang lên. Thứ nhất lôi đài, tại 10 ngày kỳ hạn trước đó, nếu như thắng tích không đủ 50 bên thắng, tức là đào thải. Rơi vào thứ hai lôi đài. Thanh âm này, tựa như là một đạo sấm sét, nháy mắt làm cho tất cả mọi người đều là thần sắc nhất biến. 50 thắng. Bao quát Ung Doanh, Mạc Vô Úy mấy người, đều là lập tức sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Cùng lúc đó, Lý Diệp lại mở mắt, không hiểu hướng về một phương hướng nhìn liếc mắt, ở nơi đó thánh sứ nhắm mắt lại, phảng phất mặc kệ thế sự. Nhưng là vừa rồi cái thanh âm kia, không thể nghi ngờ là tới từ vị này thiên ngoại thiên mà đến thần bí thánh sứ. Chương 1159, đáng sợ đồng thuật. 50 tháng. Nháy mắt làm cho cả thứ nhất lôi đài bên trên đám người, đều là cảm nhận được áp lực cực lớn. Đám người ở giữa bầu không khí, không tại cùng vừa rồi như vậy bình thản, đám người ở giữa rõ ràng cảm giác được ra địch ý tăng nhiều. Thú vị! Thiên Quân thấp tiếng cười khẽ, ánh mắt lại liếc nhìn Lý Diệp, xem ra Thánh Sứ cũng không muốn để chúng ta như thế nhẹ nhõm lưu đến cuối cùng a. Lý Diệp mắt sáng lên, Thánh Sứ quyết định này không thể nghi ngờ là để nguyên bản tiến thủ tâm không đủ lắm người, thân lên một chút tử có áp lực cùng gánh vác. Vô pháp tích lũy 50 phen thắng lợi, liền lăn về thứ hai lôi đài. Mặc dù thứ hai lôi đài đồng dạng có thể tiến vào trận chung kết, thế nhưng là từ thứ nhất lôi đài chạy trở về thứ hai lôi đài, đối với tuyệt đại đa số người đến nói, đều là không thể nào tiếp thu được. Cái kia không chỉ là tự tôn vấn đề, còn có thứ nhất lôi đài cùng thứ hai lôi đài ở giữa, đặc quyền khác biệt. Rõ ràng nhìn ra được, không ít người trong ánh mắt, đều lộ ra từng tia tinh mang. Trước đó bọn hắn không có chút nào bất luận cái gì chiến ý, bởi vì trừ Sở Nhất Phàm cùng số ít người bên ngoài, phần lớn người đối với trước ba tranh đoạt cũng không hứng thú lắm. Nhưng là bây giờ, lại bước đến bọn hắn cần muốn xuất thủ. Nếu không, chờ đợi bọn hắn chính là chạy trở về thứ hai lôi đài dạng này sỉ nhục kết quả. Quả nhiên, tại Thánh Sứ thanh âm vừa dứt, liền có một người vọt bên trên giữa lôi đài. Đồng thời, một người khác cơ hồ tại đồng thời, cũng là rơi xuống giữa lôi đài vị trí. Hai người đối mặt liếc mắt, đều cảm giác được đối phương nhất định phải được. Không có bất kỳ cái gì trò chuyện, song phương nháy mắt xuất thủ. Mà lại là loại kia không có chút nào giữ lại chút nào, gắng đạt tới trong thời gian ngắn nhất giải quyết chiến đấu phương thức. Vâng! Từ giờ khắc này bắt đầu, đám người ở giữa mùi thuốc súng, rõ ràng nồng đậm lên. Có thể bước vào cái lôi đài này, chí ít cũng là phá thiên cảnh cường giả, bất kỳ cái gì một người đều có chính mình thủ đoạn, đồng thời lẫn nhau giao thủ cũng càng thêm đặc sắc. Lý Diệp đều không thể không thừa nhận, so với trước đó hắn gặp phải những đối thủ kia, những người trước mắt này không thể nghi ngờ đã đứng ở Tây Nam tinh vực thế hệ tuổi trẻ đỉnh điểm. Chỉ bất quá có thể đạp lên đỉnh phong cuối cùng chỉ có số ít người, cho dù là đứng tại đỉnh điểm, cũng sẽ phải gánh chịu đến vô số khiêu chiến. Chỉ nhìn thấy một tên khôi ngô thanh niên, trời sinh thần lực, một quyền đủ để khai sơn phá thạch, quyền pháp đánh đâu thắng đó, liên tục khiêu chiến ba người đều là chiến thắng, nhất thời ở giữa thậm chí liền Sở Nhất Phàm đám người, đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Người này rất xa lạ. Nhìn đường đi, hẳn là tán tu, bất quá người này trời sinh thần lực, phối hợp một thân tu vi, đủ để cùng nhập kiếp cảnh cường giả chống lại. Lý Diệp cũng tại quan sát người này, tại hắn tiếp xúc qua người bên trong, có thể trên người thị táp qua người này, hắn lo nghĩ, cũng chỉ có hắn cùng Đường Đại Vi có thể làm được, đến mức những người khác, đều hiển nhiên yếu không chỉ một bậc. Vâng! Lại là một người bị một quyền oanh thổ huyết bay ngược. Năm phen thắng lợi, mà lại là năm thắng liên tiếp. Người này có chút ra tay ác độc a. Nếu như lúc này ở trận chính là Ung Doanh Mạc Vô Úy đám người, có lẽ mọi người cũng sẽ không như thế kinh ngạc. Thế nhưng là người này danh khí không lớn, thậm chí có thể nói là cái hạng người vô danh, giờ phút này đột nhiên bộc phát, liên tục lật tung mấy cái cường đại tông môn thiên tài, trong đó có một người, thậm chí chính là phá thiên cảnh đỉnh phong. Xem ra, chỉ có nhập kiếp cảnh cường giả xuất thủ, mới có thể bắt lại người này. Một tên thanh niên thấp giọng cười lạnh, đồng thời thân hình thoát một cái, xuất hiện ở giữa lôi đài. Hoàng Văn Vĩ, không nghĩ tới hắn cuối cùng nhịn không được muốn xuất thủ. Nhìn thấy người thanh niên này, không ít người đều là ánh mắt có chút lóe lên một cái, hiển nhiên người này không hề tầm thường. Lý Diệp cũng tại quan sát, đôi mắt bên trong hồng quang lóe lên, lập tức hiểu rõ. Nhập kiếp cảnh trung kỳ. Loại này tu vi, cho dù là tại trong mọi người, cũng tuyệt đối có thể đứng hàng đầu. Thật muốn chỉ dựa vào tu vi áp chế, có lẽ không đến 10 người. Quả nhiên, nhìn thấy đối thủ là ai, cái kia khôi ngô thanh niên sắc mặt hơi đổi, không có lúc trước cái loại này nhẹ nhõm, trên mặt xuất hiện từng tia thận trọng. Người thực lực không tệ, bất quá đi cương mãnh luyện thể lộ tuyến dù sao không phải chính đồ, không coi là gì. Khôi ngô thanh niên ánh mắt trầm xuống, đôi mắt bên trong hiện lên một tia lửa giận, thấp hừ một tiếng, thật sao? Múa mép khua môi ai đều biết, chờ ngươi đánh bại ta bàn lại không muộn. Ha ha ha! Tốt! Như ngươi mong muốn, bất quá hy vọng ngươi không nên hối hận. Khi thế đáng sợ nháy mắt hóa thành đạo đạo chí mạng quan mang, trong chốc lát đánh vào khôi ngô thanh niên trên thân thể. Đến rồi! Hoàng gia quang kiếm quyết! Phần lớn người đều vẫn chưa nhìn ra Hoàng Văn Vĩ là như thế nào xuất thủ, thế nhưng là chờ phản ứng lại, liền thấy khôi ngô thanh niên bị đánh lui. Hoàng gia quang kiếm quyết theo đuổi chính là phương diện tốc độ cực hạn, cái gọi là thiên hạ võ công duy khoái bất phá, qua nhiều năm như vậy, lại ít có người có thể tránh loại này truy cầu cực hạn kiếm pháp. Lý Diệp bao nhiêu mơ hồ thấy được Hoàng Văn Vĩ là như thế nào xuất thủ, trong khoảnh khắc đó, chí ít xuất thủ hơn ngàn lần. Loại này xuất kiếm tốc độ, là Lý Diệp trô gặp qua tất cả đối thủ bên trong, nhanh nhất. Cùng trước mắt loại này xuất kiếm tốc độ so sánh, từng tại Thiên Vũ Thành gặp được cái gọi là khoái kiếm công tử, chính là một chuyện cười. Cả hai tuyệt đối không tại một cấp độ. Bạch bạch bạch, khôi ngô thanh niên liền liền lùi lại mấy bước, thế nhưng là Hoàng Văn Vĩ biểu lộ lại có chút thay đổi. Nhìn kỹ lại, mặc dù vừa rồi một khắc này, khôi ngô thanh niên vội vàng không kịp chuẩn bị hạ, chỉ tránh đi 6-7 thành công kích, thế nhưng lại vẫn chưa đối với hắn tạo thành quá lớn tổn thương. Lau đi khỏe miệng vết máu, khôi ngô thanh niên nhếch miệng lộ ra hai hàm răng trắng, nhe răng cười một tiếng. Khủng bố quyền mang nháy mắt liền vỡ vụn hết thảy, chỉ nghe thấy rên lên một tiếng, một nửa kiếm gãy bị đẩy lùi cắm vào khoảng cách Lý Diệp cách đó không xa trên mặt đất. Hoàng Văn Vĩ thế mà thua. Kết quả này, hoàn toàn chính xác để đám người có chút ngoài ý muốn. Dù sao so với vừa mới ra tay mấy người, Hoàng Văn Vĩ thực lực tuyệt đối có thể coi là gần với mạnh nhất Sở Nhất Phàm mấy người phía dưới. Lại là một con ngựa ô. Đám người kinh hãi, cũng may người này tại thắng liên tiếp 6 trận về sau, cuối cùng không có lựa chọn tiếp tục, mà là đi tới một bên bắt đầu chữa thương. Xem ra, vừa rồi một trận chiến, vẫn là đối với hắn có chỗ tổn thương, nhìn như vậy đến, người này mặc dù nhục thân lợi hại, lại còn chưa tới vô pháp chống lại tình trạng. Một màn này, để không ít người đôi mắt bên trong xẹt qua một tia dị dạng. Đúng lúc này, Lý Diệp lông mày khẽ động, ngẩng đầu nhìn lại. Lăng Thiên. Tại giữa lôi đài, Lăng Thiên chính một mặt tà mị tiêu dung, đồng dạng cũng là nhìn liếc mắt Lý Diệp. Bất quá hắn vẫn chưa chủ động khiêu chiến, bởi vì đã có người làm đối thủ của hắn. Phá thiên cảnh đỉnh phong, Lý Diệp lắc đầu. Quả nhiên, vẹn vẹn liếc mắt, nháy mắt người kêu kêu thảm một tiếng, há miệng chính là máu tươi cuồn cuộn, bất lực tái chiến. Thật là đáng sợ đồng thuận. Liếc mắt uy lực vậy mà như thế trình độ, chẳng lẽ là trong truyền thuyết bí đồng huyết mạch hậu duệ? Từ Lăng Thiên xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người một khắc này bắt đầu, liền có vô số nhân tài suy đoán năng lực của hắn đến cùng là cái gì? Đồng thuận. Cái này rõ ràng, mấu chốt là loại nào đồng thuận. Cho đến nay, còn không có người có thể chính diện chống lại loại lực lượng này. Mà theo Lăng Thiên lại một lần lấy mắt trái đánh bại một tên nhập kiếp cảnh sơ kỳ thiên tài về sau, liền lắc lắc giao chú ý bên này thánh sứ, đều lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Chương 1160, gây cấn. Cương đại lực lượng hủy diệt, chẳng lẽ là trong truyền thuyết bát đại bí đồng một trong tịch diệt chi đồng. Bát đại bí đồng truyền thuyết từ xưa đến nay, chỉ là rất ít xuất hiện người thừa kế. Bây giờ, Lăng Thiên xuất hiện, không thể nghi ngờ giống như là hướng thế nhân chứng minh, trong truyền thuyết bí đồng cũng không phải là chỉ là nghe đồn, mà là chân chính tồn tại. Liên tiếp có người thua ở Lăng Thiên chi thủ, trong khoảng thời gian ngắn, Lăng Thiên liền cơ hồ thắng liên tiếp 20 trận. Nháy mắt, trên người hắn thắng tích trở thành toàn bộ lôi đài bên trên đám người quan. Cuối cùng, loại này phách lối thái độ, chọc giận không ít người. Lăng Thiên, ngươi đồng thuật chẳng lẽ là tịch diệt chi đồng? Một thân ảnh rơi vào Lăng Thiên trước mặt, mang theo một tia chất vấn khẩu khí, chính là bị cho rằng chính là trong mọi người mạnh nhất một trong mấy người Thiên Thánh Tử. Thấy là hắn, Lăng Thiên cũng ít nhiều thu liễm một tia phách lối, chỉ là đôi mắt bên trong lại xẹt qua một tia lanh ý, hắc hắc thấp giọng cười nói, phải hay không phải, ngươi thử một chút liền biết. Câu trả lời này, để Thiên Thanh Tử sầm mặt lại. Cuồng vọng, cho dù ngươi kế thừa trong truyền thuyết tịch diệt chi đồng, nhưng cũng không phải nói rõ ngươi có thể ngạo nghễ tại hết thảy. Khí thế kinh khủng. So với vừa rồi Hoàng Văn Vĩ càng là cường đại mấy lần trở lên. Thiên Thanh Tử, Hồ Thủy Trại yêu nghiệt, còn chưa xuất thủ, vẹn vẹn nương tựa theo cường đại khí thế liền để không ít người cảm nhận được ngạt thở giống như nặng nề áp lực, dồn dập không tự chủ được vận công ngăn cản. Lăng Thiên biến sắc, hắn mặc dù thắng không ít người, thế nhưng lại còn là lần đầu tiên đối mặt Thiên Thanh Tử cấp độ này siêu cấp thiên tài, cũng là không dám khinh thị. Lực lượng toàn thân kịch liệt đề thăng, đồng thời mắt trái mơ hồ tản ra một cỗ bức nhân khí tức. Cao thủ so chiêu, thường thường đều là một nháy mắt. Đáng sợ lực lượng hủy diệt nháy mắt càn quét, đám người chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng đang điên cuồng ăn mòn bọn hắn hộ thể khí kình, bị bất đắc dĩ chỉ có thể liên tiếp lui về phía sau. Đồng thời, một đạo gầm thét tại mọi người bên thai vang lên. Thiên Thanh Tử! Thế mà bị thua thiệt! Cái thanh âm kia, hiển nhiên là trong mắt mọi người đủ để giết vào Tiềm Long Đại hội top 100 liệt kê Thiên Thanh Tử phát ra, chỉ là cái thanh âm kia bên trong, xen lẫn một chút tức giận cùng sợ hãi. Hai đạo nhân ảnh tách ra, trong đó một đạo sau khi hạ xuống, trực tiếp rút lui mấy chục bước, nhìn kỹ chính là Lăng Thiên. Bất quá một người khác, mặc dù sau khi hạ xuống vẹn vẹn lùi lại mấy bước, nhưng lại che ngực. Khoe miệng mang theo một vệt máu, sắc mặt có chút trắng bệnh. Hắc hắc, Thiên Thanh Tử, xem ra ngươi cũng không gì hơn cái này. Lăng Thiên thanh âm để không ít người đều là hô hấp dừng lại, quả nhiên, nhìn xem một bên khác Thiên Thanh Tử, hắn vẫn chưa phản bác. Tại mấy tức về sau đột nhiên mặt tái nhợt bên trên hiện ra một tia mất tự nhiên đỏ bừng, lập tức há miệng chính là một ngụm lớn máu tươi phun ra. Kết quả này, có thể nói là ngoài đám người đoán trước. Thiên Thanh tử bại. Ung Doanh thanh âm trầm thấp, mặc dù hắn đồng dạng tự tin có thể đánh bại cùng hắn nổi danh Thiên Thanh tử, thế nhưng là lúc này hắn nhìn qua Lăng Thiên ánh mắt, lại càng thêm cảnh giác. Không chỉ là hắn, Mạc Vô Huy đám người dồn dập đều là tương tự biểu tình biến hóa. Theo Thiên Thanh tử cái này cùng bọn hắn nổi danh thiên tài bị thua, Lăng Thiên người này, chân chính để bọn hắn cảm nhận được cường đại uy hiếp. Loại này uy hiếp, thậm chí vượt qua vừa rồi đối với Lý Diệp cảnh giác trình độ. Người này lai lịch ra sao? Các thế lực lớn bên trong, không thiếu có người lộ ra như thế nghi vấn. Dù sao Lăng Thiên xuất hiện, quá mức thần bí, cơ hồ không có mấy người nhận ra. Đánh bại Thiên Thanh tử về sau, Lăng Thiên dạ tâm, không tại kiềm chế, ánh mắt như là dã thú, bắt đầu tại Mạc Vô Úy mấy người trên thân lưu chuyển. Tịch diệt chi đồng, mặc dù cũng không phải là quá thuần khiết, bất quá từ lực lượng thuộc tính đến xem, không thể nghi ngờ cùng bát đại bí đồng một trong tịch diệt chi đồng có rất nhiều chỗ tương tự. Bình thường người đối với bát đại bí đồng không hiểu nhiều, nhưng là đối với Ung Vương phủ chờ cường đại thế lực đến nói, lại cũng không là cái gì bí mật. Mặc dù Lăng Thiên chính mình vẫn chưa thừa nhận, thế nhưng lại cũng làm cho nhiều người ít đoán được một điểm. Chiến lang, ngươi lang tộc đồ đằng không phải danh xưng cả công lẫn thủ, không bằng ngươi đi thử xem người này đồng thuật uy lực. Mạc Vô Úy thấp giọng cười một tiếng, ánh mắt lại rơi vào chiến lang trên thân. Đối với cái này, chiến lang không có bất kỳ cái gì đáp lại, lại tùy theo xuất hiện ở Lăng Thiên trước mặt. Hắn tự nhiên rõ ràng đây là Mạc Vô Úy sắp cùng mượn đao giết người, mặc kệ là hắn hoặc là Lăng Thiên ai thắng, đối với Mạc Vô Úy đến nói đều là có lợi, thậm chí hắn mong đợi nhất chính là lưỡng bại câu thương. Bất quá từ chiến lang trên thân, lộ ra như là đàn sói giống nhau dã thú khí tức, nghĩ nghĩ lại, ở phía sau hắn, một đầu ngửa mặt lên trời thét dài cự lang pháp tướng hiện lên ra. Lang Thanh Sơn đồ đằng luôn luôn thần bí, cùng chúng ta phổ thông tu luyện công pháp hoàn toàn không giống, nghe đồn chiến lang chính là Lang Thanh Sơn trăm năm qua, một cái duy nhất đạt được đồ đằng đồng ý người, tiếp nhận Lang Thanh Sơn lang tộc đồ đằng truyền thừa lực lượng. Lang Thanh Sơn là một cái thần bí địa phương, cùng rất nhiều thế lực khác biệt, từ trước đến nay không chào đón ngoại nhân, cũng rất ít cùng ngoại giới tiếp xúc. Mạc Vô Úy cử động lần này không phải là muốn mượn chiến lang thăm dò một chút Lăng Thiên, đồng thời cũng muốn mượn Lăng Thiên cái kia đáng sợ đồng thuật, tới thăm dò một chút từ thần bí Lang Thanh Sơn xuống tới chiến lang đến cùng ẩn giấu bao nhiêu bí mật. Tịch diện. Sói chu. Đám người ở giữa trông thấy một đầu khủng bố cự lang gào thét mà ra, thế nhưng là giữa không trung liền bị một cỗ lực lượng trố vỡ nát, giữa trời giải thể hóa thành điểm điểm tinh quang. Đây là hai người thăm dò tính một lần giao thủ, đều là lộ ra một tia ngưng trọng. Hư không bên trong, hai cỗ lực lượng lẫn nhau dây dưa. Một bên chính là có thể đem hết thể chôn vùi, hoàn toàn hủy diệt tính khủng bố phong bạo. Một bên thì là một đầu phảng phất liền hư không đều có thể thôn vệ cự hình lang yêu. Toàn bộ hư không, tại run nhẹ nhẹ, phảng phất là chịu không được hai người cái kia lực lượng khổng lồ. Vâng! Bóng người tách ra, mọi người thấy chiến lang phun một ngụm máu tươi, trên thân cái kia cự lang đổ đằng phai nhạt xuống. Bất quá một bên khác, Lăng Thiên cũng tuyệt đối không dễ chịu, nhìn kỹ, tại bộ ngực hắn, một đạo cự đại vết cào nhìn thấy mà giật mình. Thậm chí da thịt xoay tròn, lộ ra trong đó tùm xương sườn, ẩn ẩn thấy được nội bộ khiêu động trái tim. Lưỡng bại câu thương. Cân sức ngang tài. Nhìn thấy kết quả này, Mạc Vô Úy bọn người là nở một nụ cười. Kết quả này đối với tại bọn hắn đến nói không thể nghi ngờ là tốt nhất một loại. Chỉ tiếc, đám người mong đợi cường cường đối thoại vẫn chưa liên tiếp xuất hiện. Phảng phất là cố ý ẩn giấu thực lực, xem như thực lực mạnh nhất Ung Doanh mấy người, cố ý tránh đi lẫn nhau ở giữa giao thủ. Rất nhanh, vẹn vẹn hai ngày thời gian, mấy người liền phân biệt thu được 50 phen thắng lợi. Lý Diệp cũng tương tự có mấy lần xuất thủ, nhưng đều là điểm đến là dừng, vẫn chưa quá kiêu căng. Hai ngày xuống tới bất quá là tích lũy 15 phen thắng lợi, xem như thành tích tương đối thảm đạm người một trong. Dần dần, không ít người đều không tại chú ý Lý Diệp, ngược lại là đối với mấy cái khác biểu hiện xuất chúng hắc mã, tập trung càng nhiều ánh mắt. Lăng Thiên, không thể nghi ngờ là trong mọi người, chú ý độ cao nhất. Cái kia cường đại đồng thuật, thậm chí liền ung doanh đám người, đều cũng không muốn tùy tiện tới giao thủ. Chương 1161, Huyễn Sát. Tại Lý Diệp đạp lên thứ nhất lôi đài mấy ngày sau, Phượng Vô Hối cuối cùng một đường giết tới thứ ba lôi đài. Đồng dạng, Khải Tứ lấy không kèm chút nào tốc độ của hắn, theo sát phía sau. Hai người cũng theo đó, bị không ít người mang theo hắc mã chi danh. Chỉ là so với Lý Diệp, hai người trên đạp thứ ba phía sau lôi đài, rõ ràng cảm giác gáp lực lớn hơn. Phượng Vô Hối, ngươi nói chúng ta có thể hay không đạp lên thứ hai lôi đài. Khải Tứ thở hổn hển, ngay tại vừa rồi, hắn phí đi sức chín châu hai hổ, mới thật không dễ dàng đánh bại một người, lúc này còn có chút lòng còn sợ hãi. Đối với cái này một thân thịt mỡ, thế nhưng là tốc độ lại so với mình nhanh hơn, đánh nhau như cùng một con lươn giống nhau khó mà bắt lấy ra hỏa, Phượng Vô Hối lòng dạ biết rõ. Đừng nhìn hiện tại Khải Tứ một mặt đến cực hạn, đã không được bộ dáng, nhưng là cái này tuyệt đối không phải hắn thực lực chân chính toàn bộ. Đồng dạng, Phượng Vô Hối bây giờ cũng có chỗ bảo lưu. Do dự một chút, hắn lắc đầu, thứ hai lôi đài cùng thứ ba lôi đài, khác nhau cũng không lớn. Câu trả lời này, thế nhưng là để Khải Tứ có chút ngoài ý muốn. Thật hay giả? Phải biết thứ hai lôi đài người. Có thể là có tại trận chung kết quyết đoán tự chủ lựa chọn một lần đối thủ quyền lực. Đến lúc đó vạn nhất vận khí không may, vòng thứ nhất liền gặp một chút biến thái, liền có thể dùng cái đặc quyền này vừa đi vừa về tránh A. Võ tu người, bản thân liền là đang không ngừng hướng phía đỉnh phong rào bước tiến lên, nếu như ngay cả cùng cường giả giao thủ dũng khí đều không có, dù là lần này có thể thu hoạch được càng thành tích cao. Thế nhưng là cuối cùng chệch hướng võ tu chi đạo chính đồ. Đối với Phượng Vô Hối lần này kiến giải, Khải Tứ hiển nhiên là hoàn toàn không dám gật bừa, bất quá hắn niết miệng, cũng không có phản bác, một đôi tề ánh mắt, bắt đầu đánh giá chính mình đông đảo đối thủ, sau đó đột nhiên bả vai hơi dựng ngược lên, trên mặt thịt mỡ càng là liên tục run run. Được rồi, dù sao vốn là ta cũng không nghĩ tới có thể tiến trận chung kết giai đoạn, bây giờ đã đều vượt qua nguyên bản mong đợi, thấy tốt thì lấy, bớt đến lúc đó ở đây khí lực đã dùng hết, đến trận chung kết giai đoạn vòng thứ nhất liền bị người đá ra đài, vậy liền quá mất mặt. Một bên khác, Âu Dương Hoa, Lãnh Quỳnh đám người, cũng đã bước lên thứ nhất lôi đài. Bất quá, bọn hắn tùy theo mà đến, chính là luyện một chút bại trận, không hề nghi ngờ. Tại 10 ngày kỳ hạn lúc kết thúc, bọn hắn cuối cùng hạ chẳng chỉ có một cái, một lần nữa trở lại thứ hai lôi đài. Mặc dù bọn hắn tương đương không cam lòng, nhưng là lấy bọn hắn thực lực vốn là vô pháp cùng sở nhất phàm đám người đánh đồng, thậm chí đều không bằng thứ nhất lôi đài bên trên thực lực trung thượng Du Hoàng Văn Vĩ đám người so sánh. Có thể một đường đạp lên thứ nhất lôi đài, cũng đã là cực hạn của bọn hắn. Ngày thứ 7, Lý Diệp. Nhìn thấy La Thanh xuất hiện tại trước mặt, Lý Diệp cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Từ vừa mới bắt đầu, hắn liền nhìn ra La Thanh nhận giấu đi không ít thực lực, cũng không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy. Bất quá có thể nhanh như vậy lại tới đây, cũng là để hắn hơi ngoài ý muốn một chút. Chiến tích như thế nào? Nhìn một chút chung quanh, La Thanh vẻ mặt nghiêm túc, mặc dù thật sự là hắn ẩn giấu đi không ít thực lực. Có thể là đồng dạng cũng nhìn ra, ở đây, hắn nghĩ đánh bại bất kỳ người nào, đều có to lớn độ khó. 27 tháng, còn kém 23 tháng. Nghe ngốc Lý Diệp câu trả lời này, La Thanh trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, lắc đầu, xem ra ta cuối cùng vẫn chỉ có thể trở lại thứ hai lôi đài, ở đây đánh bại 50 người, quá khó. Cũng không phải là hắn khiêm tốn, mà là sự thật vốn là như thế. Theo thời gian tiếp cận, không ít người đều là cuối cùng lại không bảo lưu, nhất thời ở giữa, thậm chí đã có người chủ động rời đi thứ nhất lôi đài, về tới thứ hai trên lôi đài. Hiện tại đã thu hoạch được 50 thắng có mấy người. Bởi vì vừa đến nơi đây, La Thanh cũng còn chưa hết giải đám người thực lực, không khỏi tò mò hỏi. 17 người, bất quá tại cuối cùng mấy ngày, đoán chừng sẽ không vượt qua 20 người. Lý Diệp cái này phán đoán, để La Thanh có chút ngoài ý muốn. Không đến 20 người. Toàn bộ thứ nhất lôi đài, ban đầu thế nhưng là có 100 người, tăng thêm mấy người bọn hắn một đường tấn cấp đi lên, cuối cùng cũng chỉ có không đến 20 người có thể lưu lại. Bất quá rất nhanh, Lý Diệp phán đoán liền được chứng thực. Ngày cuối cùng, toàn bộ thứ nhất lôi đài bên trên, thu hoạch được 50 phen thắng lợi, vẹn vẹn chỉ có 19 người. Trong đó Ung Doanh, Mạc Vô Úy, Chiến Lang, Lăng Thiên đám người không hề nghi ngờ đều là một cái trong số đó. Mặt khác cái kia nhục thân cường đại Khôi Ngô thanh niên, Hoàng Văn Vi đám người đồng dạng cũng là tại cuối cùng mấy ngày bắt lại cuối cùng tư cách. Lúc này, Lý Diệp trên thân lại còn kém 12 phen thắng lợi, vẹn vẹn chỉ có 38 trận thắng tích. Đồng thời, không ít người ánh mắt đều rơi trên người hắn. Kẻ này bây giờ còn kém 12 trận thắng tích, không biết có thể hay không tại ngày cuối cùng gặp phải chuyến xe cuối. Dù sao trước đó biểu hiện, Lý Diệp đầy đủ xứng đáng hắc mã chi danh, chỉ là sau đó mấy ngày, Lý Diệp tận lực điệu thấp để không ít người đều là có chút thất vọng. Bây giờ, thời gian còn thừa lại một ngày, nếu như Lý Diệp vô pháp tại một ngày này bên trong, thắng liên tiếp 12 người, như vậy thế tất liền muốn cùng những người khác đồng dạng, chạy trở về thứ hai lôi đài. Đối mặt chất vấn, Lý Diệp trực tiếp dùng 3 trận đơn giản lưu loát thắng lợi trấn nhiếp đám người. Một chiêu, từ xuất thủ đến kết thúc, Lý Diệp chưa hề ra chiêu thứ hai liền kết thúc đối thủ. Không ai thấy rõ ràng hắn là làm được bằng cách nào, duy nhất có thể lấy nhìn thấy, là tại Lý Diệp xuất thủ một khắc này, đối thủ phảng phất phối hợp hắn, chính mình đem lồng ngực nối lòng đi lên. Quỷ dị như vậy phương thức chiến đấu, so với những người còn lại loại kia đại khai đại hợp hoặc là chiến đấu kịch liệt, hiển nhiên càng để cho người kinh hồn táng đảm kiêng dè không thôi. Huyễn thuật. Kẻ này đối với huyễn thuật lý giải ngược lại để người hai mắt tỏa sáng, thuần túy huyễn thuật mặc dù có thể làm được mê mê hoặc lòng người, thậm chí cường đại huyễn thuật sư có thể để người tại huyễn thuật bên trong tử vong, nhưng là kẻ này lại làm cho huyễn thuật dung nhập vào chiêu thức của mình bên trong. Không sai, trước đó 3 người kia, thực lực tu vi mặc dù không cách nào đối với người này tạo thành quá đại uy hiếp, nhưng là chí ít cũng không có khả năng đơn giản như vậy bị thua. Hiển nhiên là tại động thủ trước đó, liền rơi vào đến kẻ này huyễn thuật trong ảo giác, mới có thể bại như thế dứt khoát lưu loát. Tựa như là đắm chìm nhiều ngày về sau bộc phát, Lý Diệp cơ hồ tại ngắn ngủi trong vòng một canh giờ, liên tục đánh bại 11 người. Trong đó bao gồm lần nữa hướng hắn khiêu chiến Âu Dương Hoa cùng Lãnh Quỳnh, hai người lần này, thậm chí liền cơ hội động thủ đều không có, liền trực tiếp bị thua. 49 thắng, còn kém một trận. Cuối cùng, đến thời khắc quan trọng nhất. Đột nhiên, Lý Diệp cảm giác được chung quanh lập tức yên tĩnh trở lại. Đồng thời, cảm giác được một cỗ quen thuộc ánh mắt. Ung Doanh, hắn thế mà muốn ở thời điểm này xuất thủ A. Đám người xem xét, đều là có chút ngoài ý muốn. Ở đây mấu chốt một trận chiến đấu bên trong, cũng không phải là những người khác, mà là Ung Vương phủ tiểu vương gia. Liên Lý Diệp đều có chút ngoài ý muốn, hắn cho rằng sẽ là Lăng Thiên, lại không nghĩ rằng sẽ là những người khác. Mạng của ngươi, ta nhận. Ung Doanh cái kia lạnh lùng khuôn mặt bên trên, bình tĩnh để người sợ hãi. Chương 1162, trận đầu Ung Doanh. Ung Doanh sẽ ở thời điểm này xuất thủ, hoàn toàn chính xác để không ít người đều là giật nảy cả mình. Bao quát Ung Vương phủ người, đều là không ngờ tới nhà mình tiểu vương gia sẽ vào lúc này, đối với Lý Diệp cái này hắc mã xuất thủ. Ung Doanh, ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì? Cái này vẹn vẹn chỉ là tấn cấp thi đấu. Ung Vương phủ cái này một bên. Ung Vương một mặt xanh xám, bất quá nhưng lại chưa cùng lúc trước thương gia gia chủ như vậy, xung động nhúng tay can thiệp. Thương gia hạ chàng là vết xe đổ. Hán Ung Vương phủ mặc dù hơi so thương gia lợi hại một điểm, thế nhưng là tại thiên ngoại thiên trước mặt lại chẳng là cái thá gì. Không chỉ là Ung Vương, Mạc Vô Úy bọn người là không quá minh bạch Ung Doanh hành động này phía sau ý nghĩa. Bất quá bọn hắn lại trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, đừng nói ngăn cản, thậm chí đều trong lòng ngầm thích. Ung Doanh cái này ngu ngốc, xem ra ngày thường là tự đại đã quen, cũng tốt, chờ hắn cùng thủ đoạn này quỷ dị hắc mã giao lật tay một cái, nói không chừng còn có thể bộc lộ ra người này những quỷ dị kia thủ đoạn nhược điểm. Không thể không nói, trước đó Lý Diệp liên tục một chiêu bại địch, để không ít người đều là tim đập nhanh. Bọn hắn cũng không e ngại đối thủ có thần binh lợi khí, cũng không sợ đối phương tu luyện tuyệt thế công pháp, ngược lại là giống Lý Diệp loại này, cơ hồ khiến bọn hắn vô pháp khám phá thủ đoạn thần bí, mới là bọn hắn kiêng kỵ nhất. Bao quát Lăng Thiên ở bên trong, hắn sở dĩ cho tới bây giờ, đều vẫn chưa cùng Lý Diệp giao thủ, không phải hắn không muốn giết Lý Diệp, so với Lý Diệp, trong lòng của hắn sát ý càng đậm. Thế nhưng là hắn một mực chịu đựng, nguyên nhân ngay tại ở hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, muốn đối phó Lý Diệp, trừ phi là đem Lý Diệp hoàn toàn nghiên cứu triệt để, hiểu rõ toàn bộ át chủ bài, sau đó nhất kích tất sát. Mạng của ngươi, ta bắt lại. Vô số người ánh mắt hạ, Ung Doanh lại biểu lộ bình tĩnh. Trong ánh mắt thậm chí đều nhìn không đến bất luận cái gì một tia địch ý. Thế nhưng là cái kia thật sự, cơ hồ hóa thành thực chất mãnh liệt sát ý, lại nói cho đám người, hắn cũng không phải là đang nói đùa. Ung Doanh, hoàn toàn chính xác nghĩ muốn giết Lý Diệp. Đây là mọi người tại Tiềm Long Đại Hội lần đầu nhìn thấy, có người sẽ buộc phát ra mãnh liệt như thế sát ý. Nhất là, theo đám người, hai người trước đó vẫn chưa phát sinh xung đột, cũng không có bất kỳ cái gì mâu thuẫn. Chẳng lẽ hai người đã sớm quen biết, đồng thời có thủ riêng? Cái suy đoán này, xem như đám người có thể nhất tiếp nhận một loại, dù sao Ung Vương phủ tiểu vương gia mặc dù nổi tiếng bên ngoài, thế nhưng là cũng không phải là loại kia làm việc không có kết cấu gì quỹ tích mà theo người. Người ta có thủ. Nhìn lên trước mắt sát ý nồng đậm Ung Doanh, Lý Diệp nhíu mày. Cũng không. Lời còn chưa dứt, một cỗ đáng sợ phong mang nháy mắt đi vào Lý Diệp trước mặt. Ung Doanh, xuất thủ trước. Lý Diệp nháy mắt thân hình nhanh lùi lại, thế nhưng lại phát hiện nguy hiểm vẫn chưa tránh đi, không khỏi gầm nhẹ một tiếng đôi mắt có chút xẹt qua một đạo hồng mang. Vâng! Vội vàng phía dưới, Lý Diệp đồng thời đấm ra một quyền, hai người đều là thân hình thoát một cái, có chút hướng phía sau rút lui. Cân sức ngang tải. Không. Ung Doanh chiếm cứ thượng phong. Đám người nhìn kỹ, Ung Doanh vẹn vẹn rút lui nửa bước, thế nhưng là Lý Diệp lại tại mặt đất trực tiếp ngược lại trượt 7-8 trượng khoảng cách mới khó khăn lắm ngừng lại bộ pháp. Một màn này, lập tức để đám người nhìn ra song phương thực lực sai biệt, lập tức phân cao thấp. Quả nhiên, kẻ này mặc dù thủ đoạn có chút quỷ dị, đồng thời còn am hiểu huyễn thuật công kích, nhưng là trên tu vi cảnh giới. Lại là có chút không đủ. Ung Doanh tu vi, tuyệt đối là hiện tại mọi người bên trong cao nhất. Thậm chí vượt ra khỏi sở nhất phàm thiên quân đám người. Phá kiếp cảnh sơ kỳ. Đây vẫn chỉ là hắn mặt ngoài, ai cũng không biết hắn phải chăng còn ẩn tàng bộ phận thực lực. Trái lại Lý Diệp, nhập thiên cảnh đỉnh phong. Một cái phá kiếp cảnh sơ kỳ, một cái nhập thiên cảnh đỉnh phong, trong đó chênh lệch 3 cái cảnh giới. Chỉ ít 7-8 cái tiểu cảnh giới. Loại này chênh lệch, đổi là người khác, tại vừa rồi Ung Doanh một chiêu phía dưới, liền sẽ thổ huyết bất lực tái chiến. Lý Diệp có thể chăm chú lấy hơi rơi xuống hạ phong tình thế ngăn lại một chiêu này, để không ít người đều là cảm nhận được một tia ngạc nhiên. Ngươi rất mạnh, nhưng là gần đây, vẫn là muốn chết. Nhìn liếc mắt bàn tay của mình, truyền đến từng tia nhói nhói. Trong lòng không khỏi hiện lên một tia kinh hãi. Thế nhưng là sau đó, ngập trời trưởng lực hóa thành một con thương thiên bàn tay, ẩn ẩn để hư không phát ra run rẩy. Ung Vương phủ kình thiên trưởng. Nhìn xem bộ dáng, đã tu luyện đến đệ thất trọng. Một vị lão giả thấp giọng nói, trong thanh âm xen lẫn một tia kiên kỵ. Vâng! Đáng sợ như vậy trưởng lực cơ hồ có thể làm cho cả lôi đài nháy mắt hóa thành bột phấn. Bất quá hiển nhiên những lôi đài này chính là đặc biệt chế tạo, có thể tiếp nhận lực lượng như vậy, vẹn vẹn xuất hiện từng tia rạn nước. Theo ánh mắt mọi người nhìn lại, Lý Diệp hai chân trực tiếp sa vào đến lôi đài trong lòng đất, cho đến trên đầu gối phương. Ngay tại vừa rồi, hắn ngạnh sinh sinh tiếp nhận lung doanh một trưởng. Cả người bị đánh xuống mặt đất. Thật là bá đạo trưởng lực. Lý Diệp khỏe miệng tràn ra một tia máu tươi, hắn cũng không phải là trốn không thoát, lại vào thời khắc ấy quyết định nếm thử chính diện ngăn cản. Dù sao lấy hắn hiện tại nhục thân cảnh giới, đủ để không nhìn phổ thông thiên mới toàn lực công kích. Cảm giác được toàn thân trên dưới phát ra rên rỉ, Lý Diệp hơi khẽ hít một hơi, tiếp lấy cả người đột ngột từ mặt đất mọc lên, trở xuống mặt đất, đồng thời toàn thân cao thấp phát ra lốp bốp như là giang đậu giống nhau thanh âm. Chiêu thứ hai, hiển nhiên Lý Diệp lại một lần nữa rơi vào hạ phong. Thế nhưng là lần này, mọi người thấy ánh mắt của hắn như là nhìn xem một cái quái vật. Thật là đáng sợ nhục thân. Thế mà chính diện tiếp nhận kình thiên trưởng một kích mà lông tóc không tổn hao gì. Đừng nói đám người, bao quát ung doanh ở bên trong, đều là mắt lộ ra ngạc nhiên. Hắn nhất quá là rõ ràng vừa rồi chính mình một trưởng kia đến cùng đại biểu cái gì, mặc dù cũng không phải là hắn toàn lực ứng phó, thế nhưng là chí ít cũng là bảy thành khoảng trường lực lượng. Người quả nhiên rất mạnh, vừa rồi một trưởng, tại ta đã thấy cùng thế hệ bên trong, ngươi là người thứ nhất dùng loại phương thức này tiếp nhận xuống tới mà không người bị thương. Mặc dù trên thân sát ý không giảm, thế nhưng là ung doanh không chút nào không keo kiệt chính mình đối với Lý Diệp tán thưởng. Như thế để Lý Diệp đối với người này ít nhiều có chút đổi mới, mặc dù đối phương đối với sát ý của hắn tới không hiểu thấu, thế nhưng là đối phương hiển nhiên là một cái quang minh lỗi lạc quân tử. Dù là trên người có mãnh liệt ngạo khí, lại không phải cùng thiên thanh tử đám người loại kia thích dở âm mưu quỷ kế. Ung vương phủ kình thiên trưởng, quả nhiên danh bất hư truyền. Đã như vậy nếu như ta không chăm chú đối đãi lời nói, cũng quá mức tại vô lễ. Lý Diệp nhếch miệng cười một tiếng, thế nhưng là lời nói này lại làm cho ung doanh đôi mắt bên trong quang mang lạnh hơn. Ung vương phủ tuyệt học ta đã linh giáo, tiếp xuống. Có qua có lại, tiểu vương gia không bằng thử một chút thủ đoạn của ta. Đột nhiên, ung doanh cảm giác chung quanh một trận kỳ quái cảm giác hôn mê, không chờ hắn kịp phản ứng, lại phát hiện chính mình chính bản thân ở vào một cái vô cùng xa lạ hoàn cảnh. Huyễn thuật. Chung quanh bầu trời, là màu đỏ sậm, toàn bộ đại địa khô cạn rạn nước, như là một bức tận thế cảnh tượng. Tại trên mặt hắn, vẫn chưa lộ ra cái gì hoảng sợ cùng bối rối. Mặc dù ít nhiều có chút kinh ngạc cùng tò mò, nhưng vẫn là rất tỉnh táo. Trước đó, ngươi chính là dùng loại thủ đoạn này, thắng những người kia. Đột nhiên, ung doanh nhe răng cười một tiếng, sau đó thân hình nháy mắt từ nguyên địa biến mất. Chương 1163, trêu đùa ung vương phủ tiểu vương gia. Nháy mắt, hư không bên trong một đạo đáng sợ trưởng ấn ầm vang rơi xuống. Tựa như là thiên thần trừng trị phàm nhân thẩm phán chi lực, phảng phất muốn đem toàn bộ đại địa đều cho đập nát. Vâng! Đại địa đang run rẩy, đồng thời xuất hiện một đạo sâu đạt hơn một trượng cự đại trưởng ấn xuất hiện tại mặt đất. Từ trưởng ấn chỗ, một đầu khe nước to lớn xuất hiện, ẩn ẩn lộ ra sâu trong lòng đất màu đỏ sậm viêm lưu. Ừm! Ung doanh thân ảnh xuất hiện. Thế nhưng là hắn lại phát hiện chính mình đã mất đi đối với Lý Diệp tung tích. Bất quá hắn sau đó phát ra một tia cười lạnh, đáng sợ trưởng ấn xuất hiện ở phía sau. Ở nơi đó, Lý Diệp vừa vặn xuất hiện, trên mặt xuất hiện một vẻ kinh ngạc. Nhưng là sau một khắc, ung doanh nụ cười trên mặt biến mất, bởi vì hắn phát hiện mình đánh trúng bất quá chỉ là một đạo huyết ảnh. Trong chốc lát, chung quanh xuất hiện vô số Lý Diệp. Mỗi một cái nhìn qua đều là chân thật như vậy, căn bản phân không ra thật giả. Phân thân thuật. Loại này bằng môn tà đạo, cũng muốn ngăn cản được ta a. Bình thường người gặp, tất nhiên sẽ bối rối, nhưng là ung doanh thân là Tây Nam tinh vực cấp cao nhất thiên tài, trò hề này đối với hắn mà nói không đáng kể chút nào. Quả nhiên, một cỗ đáng sợ trưởng ấn cơ hồ sẽ rách chung quanh tất cả huyết ảnh. Sau một canh giờ, có thể nghe thấy từ trên thân Ung Doanh truyền đến tiếng hơi thở. Dù cho là hắn, liên tục một canh giờ cơ hồ không có chút nào bất luận phát hiện gì, lại bị vô số phân thân huyễn ảnh đùa nghịch xoay quanh, cũng là hơi có chút phí sức. Lực lượng tiêu hao vẫn còn là tiếp theo, mấu chốt là đối với trên tinh thần quá độ tiêu hao. Lý Diệp, chẳng lẽ ngươi không dám cùng ta chính diện đánh một trận? Lại muốn dùng loại này hèn hạ thủ đoạn. Cuối cùng, lại một lần nữa hủy diệt mấy đạo phân thân huyễn ảnh, Ung Doanh nhịn không được mở miệng giống giận. Vừa dứt lời, chung quanh cảnh sát một bên, lại một lần nữa về tới lôi đài bên trên. Nhưng là Ung Doanh biểu lộ nhưng lại chưa biến hóa, bởi vì hắn phát hiện, lôi đài vẫn là cái kia lôi đài, nhưng là chung quanh lại không có một ai, phảng phất toàn bộ thế giới chỉ còn lại hắn. Còn có ra hiện tại hắn đối diện cách đó không xa một bóng người. Lý Diệp, ngươi huyễn thuật hoàn toàn chính xác lợi hại, nhưng là muốn đơn giản như vậy đánh bại ta, lại không phải dễ dàng như vậy. Đối với huyễn thuật khinh thị, để Ung Doanh bỏ ra cái giá không nhỏ, bất quá hắn như cũ duy trì huyễn thuật cũng không phải là chính đồ, chính là bảng môn tà đạo ý nghĩ. Ta rất hiếu kỳ, ngươi nghĩ muốn lý do giết ta là cái gì? Mặc dù ta không ngại ngươi vì sao muốn giết ta, nhưng lại muốn biết nguyên nhân trong đó. Ung Vương Phủ, ta nhớ được không có trêu chọc các ngươi a. Lý Diệp không sợ phiền phức, càng không sợ gia tăng địch nhân. Nhưng là không hiểu thấu địch nhân, để trong lòng của hắn như là đâm một cây gai, rất khó chịu. Ngươi giết một người, mà người kia lại không phải ngươi có khả năng giết. Câu trả lời này, để Lý Diệp càng thêm hiếu kỳ. Giết người, Lý Diệp cho đến nay, không ít người chết ở trong tay hắn, nhưng lại từ không có người cùng Ung Vương Phủ có quan hệ đem. Bất quá hắn đối với truy hỏi căn nguyên không có hứng thú, đã biết đáp án, như vậy hết thể liền đơn giản. Ngươi muốn chính diện đánh một trận. Lý Diệp biểu lộ có chút cổ quái. Lý Diệp, ta biết ngươi huyễn thuật lợi hại, nhưng là kết quả cuối cùng, bất quá chỉ là ta bị ngươi huyễn thuật vây khốn. Ngươi căn bản là không có cách đánh bại ta. Nghe được lời này, Lý Diệp lại đột nhiên nở nụ cười. Ngươi cười cái gì? Ung Doanh, Ung Vương Phủ Tiểu Vương gia, đại danh của ngươi ta thế nhưng là như sấm bên tai, được khen là chuẩn xung thiên bảng yêu nghiệt thiên tài, coi như cùng ngươi bất phân thắng bại, chắc hẳn cũng sẽ để ta trong vòng một đêm danh tiếng vang xa. Đã như vậy, ta vì sao muốn mạo hiểm cùng ngươi chính diện giao thủ? Lời nói này, lập tức để Ung Doanh sắc mặt cứng đờ. Hoàn toàn chính xác, cho dù là ngang tay, Lý Diệp cũng sẽ nháy mắt tại toàn bộ Tây Nam tinh vực danh khí truyền bá ra, đối với hắn căn bản không có bất kỳ tổn thất nào. Thân là người tu võ, ngươi dĩ nhiên không dám ứng chiến. Đối với tôn trọng võ đạo tinh túy Ung Doanh đến nói, Lý Diệp loại này e sợ chiến hành vi trong mắt hắn là vô cùng đáng xấu hổ. Thật không tiện. Ta trừ là người tu võ bên ngoài, vẫn là một tên luyện đan sư. Ngươi gặp qua luyện đan sư vui đùa đại đao cùng người sẽ bước đại chiến sao? Ung Doanh á khẩu không trả lời được, vô pháp phản bác. Dù sao trước đó Lý Diệp chính miệng thừa nhận chính mình là luyện đan sư, mặc dù vẫn chưa tìm được chứng minh, thế nhưng là nếu thật là như thế, hoàn toàn chính xác, xem như một tên luyện đan sư, không cần cùng địch nhân chính diện giao thủ. Tựa như là ngoại giới những nổi danh kia đan vương, muốn đối phó một người căn bản sẽ không tự mình động thủ, chỉ cần một câu, có vô số cường giả tranh nhau chen lấn sẽ thay bọn hắn xuất lực, để lấy lòng cùng bán cái nhân tình. Đương nhiên, Lý Diệp không phải những đan vương kia, nhưng là luyện đan sư đặc tính, để Ung Doanh nhất thời ở giữa tìm không thấy phản bác lý do. Nói đi, cùng ngươi chính diện giao thủ có chỗ tốt gì? Không có chỗ tốt tha thứ không phục bồi. Ngươi. Chỗ tốt. Ung Doanh kém một chút một cái lao huyết phun ra. Làm sao? Không có. Cái kia thật không tiện. Ngươi chậm rãi chơi. Dù sao ta không đổi. Nói xong, Lý Diệp thân hình biến mất, như là trống rông không gặp. Đồng thời, chung quanh xuất hiện từng đạo bóng người. Nhìn kỹ, nháy mắt Ung Doanh sắc mặt đại biến. Ung Doanh, hắc hắc. Ta rất sớm đã muốn cùng ngươi giao thủ một lần nhìn xem, hôm nay cơ hội khó được. Chiến lang. Bất quá cùng Ung Doanh trong trí nhớ khác biệt, trước mắt chiến lang càng thêm âm trầm, trên trán nhiều một tia tà khí. Ha ha! Ung Doanh, ngươi cái kia dối trá diện mục lão tử đã sớm thấy ngứa mắt, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Thiên Thanh Tử, tùy tiện đang cười. Đồng thời, Mạc Vô Úy, Sở Nhất Phàm, thiên quân các loại cơ hồ có thể nói đứng đầu nhất thiên tài, đều là xuất hiện ở trên lôi đài. Huyễn thuật. Ung Doanh ánh mắt trầm xuống, thế nhưng là coi như biết những người trước mắt này đều là giả, thế nhưng là nhìn thấy nhiều người như vậy đồng thời xuất hiện, vẫn là để hắn giật nảy cả mình. Trong lòng đối với Lý Diệp huyễn thuật loại kia khinh thị đã sớm không gặp, thay vào đó là một loại thật sâu kiên kỵ. Tiểu vương gia, ta biết ngươi là một cái thuần túy quân nhân, sở dĩ chuẩn bị cho ngươi một trận thịnh yến, không cần khách khí. Chỗ tối, truyền đến Lý Diệp trêu chọc thanh âm, kém một chút không có để Ung Doanh thổ huyết. Vâng! Cho dù là huyễn thuật, thế nhưng là nhiều như vậy cường giả đồng thời xuất thủ, lập tức liền để Ung Doanh lâm vào bị động. Chỗ tối, Lý Diệp nhìn qua đây hết thảy, lại lộ ra tự rêu thiếu dung, thế nào thấy? Ta ngược lại là thành nhân vật phản diện rồi. Tiểu tử, vì sao không dám tiểu tử kia động thủ? Lấy thực lực của ngươi, đánh bại hắn không có vấn đề a. Một đạo hư ảo giao long cái bóng xuất hiện tại Lý Diệp đầu bên cạnh bên trên, như ẩn như hiện, thô nhìn phía dưới còn tưởng rằng là một đầu tiểu hắc xà, đồng thời vang lên ngao thiên thanh âm. Quá phiền phức, đối với ta không có chỗ tốt, ta là một cái người lười. Cái này giải thích, để ngao thiên trực tiếp trợn trắng mắt, bất quá đặt ở cơ hồ cùng mini tiểu xà giống nhau ngao thiên trên thân, ngược lại là có chút tương phản manh. Chính như Lý Diệp nói tới, đánh bại Ung Doanh, hắn cũng không có tính thực chất chỗ tốt, thậm chí rất có thể quá sớm bại lộ chính mình một ít át chủ bài, đồng thời cũng làm cho một số người càng thêm chú ý chính mình. Bây giờ, bất quá chỉ là Tiềm Long Đại hội chân chính bắt đầu trước tấn cấp thi đấu, không cần bại lộ quá nhiều đồ vật. Chương 1164, Đan Lão mời. Bạch bạch bạch. Đột nhiên, mọi người thấy ngoài ý liệu biến cố. Liên lui lại ba bước Ung Doanh, cuối cùng ngẩng đầu lên, ánh mắt lóe lên một cái về sau, ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa Lý Diệp. Vẫn là vừa ban đầu như thế. Phảng phất vừa rồi hết thảy đều chỉ là hoàng lương nhất ngộng, thậm chí chung quanh một đám người biểu lộ cũng còn chưa hoàn toàn biến hóa tới. Nhưng là duy nhất cải biến, chính là lúc này Ung Doanh sắc mặt hơi có chút trắng bệnh, khí tức cũng là chập trùng không chừng. Chuyện gì xảy ra? Đám người phát hiện một màn này đều hơi hơi kinh ngạc, duy chỉ có số người cực ít phảng phất đoán xảy ra điều gì, sắc mặt càng thêm thâm trầm. Đối với Ung Doanh ánh mắt, Lý Diệp rất là bình tĩnh, đương nhiên giờ phút này hắn cũng là cực lực trong bóng tối khôi phục. Vừa rồi vây khốn đối phương huyễn cảnh cũng không phải là không có chút nào bất luận cái gì tiêu hao. Mặt ngoài nhìn, Ung Doanh bị thiệt lớn, hắn là một chút sự tình đều không có. Nhưng là chỉ có hắn biết, vì duy trì loại kia chân thực huyễn cảnh, thần hồn của hắn tinh thần lực tiêu hao không ít. Ung Doanh, chuyện gì xảy ra? Cách đó không xa Mạc Vô Úy nhướng mày, thấp giọng hỏi. Phải biết, bọn hắn thế nhưng là muốn mượn Ung Doanh tay, tới thăm dò Lý Diệp sâu cả đâu. Ngươi cùng hắn giao thủ một lần, tự nhiên sẽ hiểu. Đáng tiếc, đối với Mạc Vô Úy tâm tư, Ung Doanh lại là cười lạnh một tiếng, mượn tại Mạc Vô Úy xanh xám biểu lộ hạ, đột nhiên há miệng nói, trận chiến này, ai ta thua? Cái gì? Một đám người đều là toàn thân chấn động, nhất là Ung Vương phủ phương diện, càng là lộ ra ánh mắt bất khả tư nghị. Thua. Ung Doanh dĩ nhiên chính miệng nhận thua. Ung Doanh. Ngươi nói bậy bạ gì đó. Ung Vương nháy mắt nổi giận gầm lên một tiếng. Những người còn lại, đều là biểu lộ khác nhau, nhưng là đều có một cái điểm giống nhau, đó chính là nhìn về phía Lý Diệp ánh mắt. So với lúc trước cái loại này kinh ngạc cùng chờ mong, nhiều nồng đậm kiêng kỵ cùng cảnh giác. Cảm nhận được những ánh mắt kia phía sau lanh ý, Lý Diệp lại thầm cười khổ. Nhìn qua quay người mà đi Ung Doanh, cười khổ một tiếng. Gia hỏa này, thế mà không để ý thanh danh của mình, cũng muốn để ta lâm vào loại cục diện này a. Ung Doanh vẫn chưa bại, điểm này Lý Diệp chính mình rõ ràng nhất. Mặc dù dựa vào cường đại huyễn cảnh khốn trụ đối phương, thế nhưng là trừ phi Lý Diệp tự mình động thủ, nếu không đối với Ung Doanh cái này cấp bậc cường giả, hắn hiện tại huyễn cảnh còn chưa đủ lấy xóa bỏ đối phương. Nhưng là bây giờ, lại bởi vì đối phương một câu, để Lý Diệp biết, tiếp xuống, hắn đoán chừng muốn mặt đối không ít phiền toái. Tại Lý Diệp cười khổ đồng thời, cùng Lý Diệp giao hảo một số người, ngược lại là thật to nhẹ nhàng thở ra. Chim lão gia tử trực tiếp thoải mái cười to, lão phu quả nhiên không nhìn nhầm tiểu tử này, thậm chí so lão phu ngay từ đầu phán đoán càng thêm xuất sắc. Nói hắn rất là hài lòng đối với Chiêm Đăng Bình cười nói, Đăng Bình, hảo hảo cùng kẻ này giao hảo, nhớ lấy không thể có bất kỳ ý tưởng gì. Có lẽ là lo lắng Chiêm Đăng Bình sẽ ghen ghét Lý Diệp, Chiêm lão gia tử không khỏi mở miệng nhắc nhở. Hắn nhìn so với bình thường người càng xa, mặc dù Chiêm gia không ít người đều là lộ ra xem thường biểu lộ, nhưng là vị lao nhân này lại minh bạch, Lý Diệp tương lai tuyệt đối sẽ trở thành vô số người đều không thể với tới một cái độ cao. Đến lúc đó, cho dù là Chiêm gia, có lẽ ở trong mắt đối phương đều không tính là gì. Sở dĩ, hắn rất quan tâm bây giờ Chiêm Đăng Bình cùng Lý Diệp đoạn này hữu nghị. Tổ gia gia. Tôn Nhi trong lòng hiểu rõ. Kỳ thật hắn hoàn toàn là lo ngại, Chiêm Đăng Bình mặc dù nhìn thấy Lý Diệp liền Ung Doanh loại cao thủ này đều đánh bại có chút chấn kinh, nhưng lại không có ý khác. Có lẽ là lão nhân đánh giá thấp chính mình đứa cháu này tâm cảnh. Một bên khác, Đan lão cũng là lộ ra tiếu dung, ở bên cạnh hắn, chính là ám đường trưởng lão. Tại Lý Diệp ban thưởng đan về sau, bây giờ Đan lão có thể nói là người sinh đắc ý, không chỉ có Bích Thủy Hiên nội hoạn tạm thời giải trừ, càng làm cho nhiều năm qua khúc mắc giải khai. Đồng thời, trong đám người, hai đạo xinh đẹp bóng hình xinh đẹp, có chút hữu hoán. Nhìn kỹ, chính là theo Đan lão cùng nhau đến đây Lương Tịnh Như cùng Vưu Hồng Nghiên hai nữ. Chỉ tiếc, vẫn chưa nhìn thấy Thu Y Lệ Nhân. Thậm chí có thể nói, Xung Thiên bảng bên trên phần lớn yêu nghiệt, lúc này đều vẫn chưa xuất hiện, chỉ có số rất ít ở đây. Có lẽ chỉ có tại trận chung kết giai đoạn, bọn hắn mới có thể lộ diện. 50 tháng. Tại Ung Doanh nhận thua về sau, Lý Diệp không hề nghi ngờ, tại thời khắc sống còn, lưu tại thứ nhất lôi đài. Đồng thời, bao quát Âu Dương Hoa bọn người ở tại bên trong, đều là về tới thứ hai lôi đài. Lý Diệp nhìn liếc mắt, Phượng Vô Hối cùng một tên mập mạp lưu tại thứ ba lôi đài, hiển nhiên cũng là tiến vào trận chung kết. Đối với hai người đến nói, có thể từ Giang Nam đạo cái kia địa phương nhỏ, đi vào Tây Nam tinh vực đồng thời ở đây tập kết Tây Nam tinh vực vô số thiên tài sân khấu bên trên, đi đến một bước này, đều là tương đương không dễ dàng. Đương nhiên, còn có Lăng Thiên. Nhưng là không thể nghi ngờ, Lăng Thiên đã ở đi lên một đầu hoàn toàn cùng bọn hắn đi ngược lại con đường. Trừ cái đó ra, lúc trước chín tông phong hội bên trên những thiên tài kia, lại phảng phất là hôm qua hoàng hôn, bây giờ hồi tưởng liền Lý Diệp cũng không khỏi than nhẹ một tiếng. Vì sao Tây Nam tinh vực xem thường Giang Nam đạo gia người, từ một điểm này liền có thể nhìn ra. Hai bên mặc kệ là tu luyện hoàn cảnh, tài nguyên hoặc là thiên tài về số lượng, đều là chênh lệch quá lớn. Dòng dã 300 người, trải qua hơn 10 ngày, vô số người bên trong, cuối cùng mới chỉ có 300 người có thể lưu lại. Bất quá đối với cái này, đám người phảng phất là tập mãi thành thói quen. Tại thời khắc này, lưu lại người bên trong, không ít người đều là lộ ra tiếu dung. Mặc kệ về sau bọn hắn có thể đi được bao xa, nhưng là chí ít tại hiện tại, bọn hắn chứng minh chính mình. Đồng thời cũng đủ để tiến vào 18 thế lực lớn trong tầm mắt. Phảng phất là chú ý tới các thế lực lớn ánh mắt khác biệt, Lý Diệp có chút nghi hoặc về sau, liền nháy mắt mình bạch tới. Các thế lực lớn mặc dù cũng tại bồi dưỡng mình thiên tài, thế nhưng là cho dù là cường đại như Bích Thủy Hiên dạng này lục phẩm tông môn, dù sao không có khả năng đem khắp thiên hạ thiên tài đều túi như môn hạ, liền giống bây giờ, 300 người bên trong, chí ít có khoảng 100 người, cũng không phải là tới từ các thế lực lớn, thậm chí là yếu một chút thất phẩm tông môn gia tộc, mà là một chút bình thường không có danh tiếng gì tán tu. Nhưng là giờ phút này, bọn hắn lại đầy đủ dẫn tới các thế lực lớn dành trước đào móc ngợi trào. Kỳ quái a. Một thanh âm xuất hiện ở sau lưng, Lý Diệp vẫn chưa quay đầu, mà đối phương cũng là khẽ cười nói, một cái thế lực có lẽ lại bởi vì một vị cường giả tuyệt thế xuất hiện mà quật khởi, nhưng là muốn phát triển lâu dài, từ đầu tới cuối duy trì lấy cả cái tông môn hoặc là thế lực truyền thừa, mới là ổn định ngàn năm thậm chí cả mấy ngàn năm không đổi nền tảng. Phải chăng quá cấp thiết một điểm, bây giờ, bất quá chỉ là bên ngoài thi đấu kết thúc. Gấp. Ngươi sai, chính là bởi vì là hiện tại, mới là mời chào người thời cơ tốt nhất, nếu không chờ đến đằng sau, không nói bị thế lực khác vượt lên trước, liền nói phát sinh một chút ngoài ý muốn, có ít người thậm chí theo xếp hạng đề thăng, dã tâm cũng sẽ tùy theo đề thăng. Lý Diệp, ngươi chẳng lẽ sẽ cảm thấy, có thể từ toàn bộ Tây Nam tinh vực bên trong chỗ hết tài năng, có thể có bao nhiêu người? Lý Diệp quay đầu. Thấy được đan lão vẻ mặt nghiêm túc, sau đó nở nụ cười khổ. Đúng vậy a, có thể có bao nhiêu người? Lý Diệp, hy vọng ngươi suy tính một chút trước đó lão phu nói cho ngươi sự kiện kia. Chương 1165, hết thể từ chối. Nhìn qua đan lão bóng lưng rời đi, Lý Diệp rơi vào trầm tư. Đây cũng không phải là lần đầu tiên, sớm tại lúc trước hắn giải quyết Bích Thủy Hiên nội loạn vấn đề trước đó. Đan lão liền không chỉ một lần hoặc sáng hoặc tối ở trước mặt hắn đưa ra, để hắn gia nhập Bích Thủy Hiên đề nghị. Làm sao Lý Diệp căn bản không có phương diện này dự định, sở dĩ cho tới nay, đều là né tránh vấn đề này. Nhưng là hiển nhiên, hắn đánh giá thấp đan lão đối với hắn coi trọng. Bây giờ, Tiềm Long Đại Hội trong lúc đó, Lý Diệp biểu hiện, càng thêm tăng cường đan lão ý nghĩ này. Có thể nói, từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, Lý Diệp biểu hiện đầy đủ dùng kinh người và yêu nghiệt để hình dung. Bây giờ càng bị không ít người xem như lần này Tiềm Long Đại Hội hắc mã một trong, có thụ chú ý. Như thế một thiên tài, thậm chí có thể nói so với 18 thế lực lớn chân truyền đệ tử đều muốn xuất sắc. Thay đổi thành bất kỳ ai, cũng không thể không động tâm. Quả nhiên, tại đan lão về sau, chiêm gia, Vân Long Thương hội chờ nhóm thế lực, đều phái người cùng Lý Diệp tiếp xúc một chút, mặc dù ngôn từ có chỗ khác biệt, thái độ cũng không đồng nhất, thế nhưng là trên bản chất ý tứ đều chỉ có một cái. Lôi kéo. Hứa lấy chỗ tốt cho dụ hoặc, chỉ có một cái mục đích, mời chào. Đương nhiên, Lý Diệp từng cái từ chối. Chủ nhân, ngươi chẳng lẽ liền không suy tính một chút? Cân nhắc cái gì? 18 thế lực lớn mặc dù là Tây Nam tinh vực đỉnh cấp, đổi là ta vừa mới bước ra Giang Nam đạo lúc đó, có lẽ ta có thể sẽ suy tính một chút, đương nhiên cũng giới hạn tại Chiêm Gia cùng Bích Thủy Hiên. Nhưng là hiện tại, Lý Diệp không có nói tiếp, thế nhưng là bãi đu lại rất rõ ràng chính mình bây giờ cái này chủ nhân, đến cùng trong lòng suy nghĩ cái gì. Chủ nhân, kỳ thật người tu võ có rất dài tuổi thọ. Lấy ngươi bây giờ thiên phú và tốc độ tiến bộ, 300 năm 100 năm bên trong cũng sẽ không có vấn đề, làm gì như thế áp bách chính mình. 300 năm 100 năm. Ta không chờ được dài như vậy, 5 năm. Nhiều nhất trong vòng 10 năm, ta ít nhất phải đi đến phụ thân ta đã từng đối mặt cấp bậc kia cùng thế giới. Nếu không, ta thẹn là người tử. Hắn biết, tương lai mình phải đối mặt. Có lẽ là một cái hắn bây giờ không cách nào tưởng tượng thế giới, vẹn vẹn từ hắn tiếp xúc mấy cái Diệp gia người đến nói. Diệp Khánh Vũ, hắn cái thứ nhất tiếp xúc người Diệp gia, thế nhưng là xuất hiện thời loại kia như là thần linh giống nhau miệt thị thái độ, cùng cái kia thực lực đáng sợ, đều chứng minh hắn chỗ thế giới kia, tuyệt đối phải so hắn trong tưởng tượng đáng sợ nhiều. Hắn lúc đó cho rằng Diệp Khánh Vũ chính là hắn phải đối mặt cường đại nhất đối thủ. Nhưng là hắn sai. Diệp Hương Minh, Diệp Dương Hàm, hai người này cho hắn biết, từng tại Lý Diệp trong lòng đáng sợ không thể vượt qua núi cao, Diệp Khánh Vũ cái loại người này bất quá chỉ là hàng thông thường. Thậm chí đều không coi là gì. Một cái tôn giả cảnh cường giả, cũng chỉ là hàng thông thường. Mỗi lần nghĩ đến nơi đây, Lý Diệp cũng cảm giác mình trên bờ vai, từ từ đầu đến cuối có một tòa núi cao nguy nga đè ép, ép tới hắn không thở nổi. Thiên ngoại thiên, Tây Nam tinh vực võ học thánh địa, nếu như muốn lựa chọn, bây giờ ta chỉ cân nhắc nơi đó. Chí ít tại ta đi đến cấp bậc cao hơn trước đó, thiên ngoại thiên có lẽ đối với ta võ đạo chi lộ, có trợ giúp rất lớn. 18 thế lực lớn hoàn toàn chính xác cường đại, nhưng cũng chẳng qua là tương đối. Tựa như lúc trước, cửu đại tông môn ở trong mắt Lý Diệp liền cao không thể chạm, thế nhưng là bây giờ quay đầu nhìn xem, hiện tại Lý Diệp liền có thể một người nhẹ nhõm diệt đi cửu đại tông môn. Đây chính là cảnh giới chênh lệch, tiếp xúc thế giới cấp độ chênh lệch. Đồng dạng, 18 thế lực lớn bây giờ nhìn như cường đại, thế nhưng là Lý Diệp rõ ràng, cho dù là cường đại nhất Bích Thủy Hiên, đối với hắn tìm kiếm phụ mẫu con đường cũng không có quá nhiều trợ giúp. Bích Thủy Hiên tu là mạnh nhất, bất quá là Thủy Linh Lung cùng trước đó phản bội chạy trốn chấp pháp trường lão, đều là tôn giả cảnh. Nhưng là, tôn giả cảnh tại Diệp gia, cũng bất quá là hàng thông thường, thậm chí một tên tiểu bối bên trong không tính thiên tài Diệp Khánh Vũ, đều có thể đạt tới cảnh giới. Lý Diệp ánh mắt, không tự chủ được rơi xuống cái kia thần bí thánh sứ trên thân. Thiên ngoại thiên thánh sứ, trăm năm trước Tây Nam tinh vực truyền kỳ thiên tài, một cái từ tầng dưới chốt đệ tử một đường đạp lên đỉnh phong truyền thuyết. Trăm năm trước, tu vi của hắn nhiều nhất chính là phá kiếp cảnh, bây giờ lại căn bản nhìn không thấu là tu vi gì. Quả nhiên, so với 18 thế lực lớn, thiên ngoại thiên ở vào một cái tầng thứ cao hơn. Đối với tu luyện cũng có được cực lớn xúc tiến. Lý Diệp không phải người ngu, đơn giản so sánh liền có thể nhìn ra. Trăm năm trước Tiềm Long Đại Hội, hiển nhiên giống như bây giờ, vô số yêu nghiệt thiên tài bảy tập ở đây, vì tên kia dự cùng kỳ ngộ. Thế nhưng là trăm năm về sau, bao nhiêu người chân chính đạp lên đỉnh phong. Từ Tây Nam tinh vực tôn giả cảnh cường giả số lượng liền nhìn ra, Hắc Tử Nhai Đêm. Đồng dạng là trăm năm trước thiên tài, thậm chí đã từng cùng cái kia thánh sứ cùng đại quyết đấu. Bây giờ đêm vừa mới bước vào tôn giả cảnh, đã để 18 thế lực lớn cùng các thế lực lớn hoảng sợ tốc độ tu luyện quá nhanh, nhưng là so với cái kia thánh sứ, hiển nhiên rơi ở phía sau rất nhiều. Từ đêm nhìn thấy thánh sứ về sau cái kia âm trầm biểu lộ, cùng trước đó cái kia cao ngạo tạo thành cực lớn chênh lệch so sánh. Tiếp xúc Lý Diệp thế lực, từ 18 thế lực lớn đến lần cấp 1 như là Ung Vương phủ cấp độ này, chí ít có 20-30 nhà biểu đạt muốn kéo lung Lý Diệp hứng thú. Trong đó hứa lấy dụ hoặc lớn nhất, không thể nghi ngờ là những lần kia cấp 1 thế lực, mặc dù không có 18 thế lực lớn cường thế như vậy, lại bỏ được mở ra điều kiện. Một nhà trong đó thậm chí tại chỗ ám chỉ cần Lý Diệp nguyện ý gia nhập bọn hắn, trực tiếp bị định là người nhậm chức môn chủ kế tiếp người thừa kế, đồng thời đem đương nhiệm tông chủ con gái gả cho Lý Diệp. Không thể không nói, loại này dụ hoặc đối với tại bình thường người đến nói, nhất là một chút dựa vào chính mình cố gắng từng bước một đi tới đây tán tu thiên tài, là vô pháp kháng cự dụ hoặc. Đáng tiếc, bọn hắn lại coi thường Lý Diệp, hoặc là nói, căn bản không hiểu Lý Diệp trong lòng cần thiết cầu đến cùng là cái gì. Cự tuyệt tất cả tới cửa thế lực, Lý Diệp dần dần cũng tại các thế lực lớn bí mật, bị nhận định là một cái cuồng ngạo không biết tiến thối người. Nhất là một chút tông môn, tại mời chào không có kết quả về sau, rõ ràng đối với Lý Diệp ẩn ẩn nhiều một kia địch ý. Đối với cái này, Lý Diệp nhiều sơ qua cảnh giác, lại cũng không hối hận. Đồng dạng, trừ Lý Diệp bên ngoài, không ít trước đó biểu hiện đầy đủ yêu nghiệt lại không có bất kỳ cái gì bối cảnh tán tu, bây giờ đều là bị các thế lực lớn tiếp xúc, có người tiếp nhận, có người giống như Lý Diệp. Không biết vừa rồi thứ nhất lôi đài, ba vị trí đầu đến cùng sẽ là ai? Bên ngoài thi đấu mặc dù kết thúc, thế nhưng lại có một chuyện còn chưa sáng tỏ. Đó chính là thứ nhất lôi đài cuối cùng, ai mới là ba vị trí đầu? Ý vị này ba người này, có thể nhảy qua trận chung kết giai đoạn vòng thứ nhất, trực tiếp tiến vào vòng thứ hai. Đây cũng không phải là 18 thế lực lớn bất kỳ một cái nào có thể quyết định, tất cả mọi người ánh mắt đều rơi xuống thánh sứ trên thân. Dù sao, thứ nhất lôi đài là hắn đơn độc phụ trách. Sở Nhất Phàm, Lăng Thiên, Thiên Quân, ba người các ngươi trực tiếp tiến vào vòng thứ hai. Thánh sứ thanh âm vẫn là như vậy không có chút nào nhân tình vị, thế nhưng là đám người nghe xong, lại biểu lộ khác nhau. Chương 1166, Khiêu Chiến Chế. Sở Nhất Phàm, Lăng Thiên, Thiên Quân. Kết quả này, không thể nghi ngờ để tuyệt đại đa số người không có đoán được. Mà Ung Doanh Mạc Vô Úy đám người, thì là sắc mặt tái xanh, hình như có không phục. Nhưng là lần này kết quả, chính là xuất từ Thánh Sứ phán đoán, dù cho là 18 thế lực lớn cũng không có quyền hỏi đến. Dù sao Tiềm Long Đại Hội ngay từ đầu, chính là Thiên Ngoại Thiên thành lập, vì chọn lựa Tây Nam Tinh Vực Thiên Tài một trận sân khấu. Nghe được chính mình vị liệt tam giác, Lăng Thiên cười hắc hắc, phảng phất có chút đắc ý nhìn Lý Diệp liếc mắt. Từ hắn ngay từ đầu gặp được Lý Diệp về sau, liền khắp nơi bị Lý Diệp áp chế, mặc kệ là chín tông phong hội, vẫn là về sau tiến vào bí cảnh, từ đầu đến cuối thành làm một cái có cũng được mà không có cũng không sao kiểu người. Bây giờ, lại lần đầu áp qua Lý Diệp, để hắn đắc ý không thôi. Thế nhưng là Lý Diệp căn bản liền không có bất kỳ cái gì phản ứng, để hắn ít nhiều có chút thất vọng. Hừ! Lý Diệp! Ta sẽ chứng minh, ta mới là Giang Nam đạo ngàn năm qua thiên tài xuất sắc nhất. Ngươi cuối cùng muốn bị ta giẫm tại lòng bàn chân. Trở thành ta đạp lên võ đạo đỉnh phong một viên đá đặt chân. Đến mức Sở Nhất Phàm cùng Thiên Quân, hai người sẽ vị liệt tam giác, ngược lại là có không ít người đoán được. Dù sao hai người cường đại, không chút nào tại Ung Doanh Mạc Vô Úy đám người phía dưới, thậm chí còn hơn. Ầm ầm. Một trận đất rung núi chuyển, mọi người thấy, trước đó cái kia 10 tòa cự đại lôi đài trong khoảnh khắc liền đổ sụp, cho dù là đông đảo yêu nghiệt đều không cách nào phá hư, giờ phút này lại bị cái kia thánh sứ một trưởng trực tiếp chấn thành một đống phế tích. Một màn này, để không ít người đối với ở trước mắt vị này thánh sứ, càng là phát ra từ nội tâm kính sợ. Liền chiêu này, chí ít ở đây không có bất kỳ cái gì một người có thể làm được. Liên Hắc Tử Nhai một đám người bên trong, xem như tu vi gần với thánh sứ đêm, thấy được đều là ánh mắt một trận lấp lóe, biểu lộ càng thêm âm trầm. Bởi vì hắn tự hỏi, mình coi như có thể phá hoại lôi đài, cũng tuyệt đối không có nhẹ nhàng như vậy. Đừng nói chi là liên tiếp phá hoại 10 cái lôi đài. Hoàng Huy, Thiên Ngoại Thiên, đêm nghiến răng nghiến lợi. Năm đó hắn chính là thua ở bây giờ trở thành thánh sứ Hoàng Huy chi thủ, mới cuối cùng bỏ qua tiến vào Thiên Ngoại Thiên cơ hội. Mặc dù bây giờ hắn đã tại Hắc Tử Nhai đại quyền trường khống, thế nhưng là người tu võ theo đuổi nhất căn bản vẫn là thực lực. Quyền lực địa vị, bất quá là bổ sung một loại đồ vật. Không biết trận chung kết vòng thứ nhất, sẽ như thế nào tiến hành. Không ít người đều là lộ ra vẻ chờ mong. Dù sao đi đến một bước này, nếu như có thể tiến thêm một bước, liền có thể dương danh trong nước bên ngoài, đây là bất kỳ một cái nào thiên tài đều không thể ngăn cản dụ hoặc. Các thế lực lớn, đồng dạng cũng là khẩn trương chờ đợi. Thánh sứ, là giống như trước đó, vẫn là có biến hóa. Mở miệng người chính là Hoa Cực Điện người trưởng lão kia, mặc dù từ hiện tại đến xem, trước mắt vị này từ Hoa Cực Điện đi ra thánh sứ. Đối với cho nên chủ vẫn chưa có bất kỳ thiên vị chi sắc, nhưng là vẫn như cũ là làm phiền mặt mò, từ đầu đến cuối so thế lực khác người càng thêm nóng chung cùng thánh sứ đáp lời. Cùng lúc trước đồng dạng, nghe được thánh sứ trả lời, đám người lập tức nhẹ nhàng thở ra. Lúc này, Lý Diệp cũng tìm được Chiêm Đăng Bình cùng Lục Phong Diệp. Trận chung kết vòng thứ nhất muốn thế nào tiến hành? Dù sao hắn tiếp xúc Tây Nam tinh vực không lâu. Hiểu rõ còn chưa đủ, sở dĩ hiếu kỳ hỏi. Tiểu tử ngươi, còn ngươi được làm đấy. Thế mà mạo hiểm như vậy, bất quá còn tốt ngươi không có lật thuyền trong mương. Đúng rồi, ngươi cái kia hồng nhan chi kỳ đâu. Nhìn thấy Lý Diệp, Chiêm Đăng Bình cười đánh Lý Diệp một quyền, tiếp lấy hiếu kỳ hỏi lên. Đúng vậy a, tiểu tử ngươi nữ không ít người, trước đó cô nàng kia đâu. Làm sao không gặp nàng xuất hiện. Lục Phong Diệp đồng dạng trêu ghẹo, thế nhưng là hai người lại đột nhiên phát hiện Lý Diệp sầm mặt lại, trong lòng lập tức hiện lên một tia cảm giác không ổn. Hai người đối mặt liếc mắt, vẫn là Chiêm Đăng Bình mở miệng, Lý Diệp, chẳng lẽ có một số việc ta sẽ tự mình xử lý. Lý Diệp cũng không nguyện ý đem hai người liên lụy vào, nhất là bây giờ Lăng Thiên thực lực quỷ dị, cho dù là hắn, đều không có hoàn toàn chắc chắn. Hai người thấy Lý Diệp không nguyện ý nhiều lời, cũng liền không hỏi nhiều. Đến mức Lý Diệp cự tuyệt Chiêm gia sự tình, Chiêm Đăng Bình đồng dạng không có nói thêm, có lẽ hắn đã sớm biết Lý Diệp thái độ, sở dĩ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Ngược lại là Lý Diệp phát hiện, Lục Phong Diệp tiểu tử này cùng Chiêm gia cái kia Chiêm Thiến, mặc dù vẫn là Chiêm Thiến lãnh đạm, thế nhưng lại có chỗ khác biệt. Hiển nhiên, trải qua mấy ngày nay quấn quýt chặt lấy, Lục Phong Diệp cũng không phải là không thu hoạch được gì. Sau đó Lý Diệp hiểu rõ đến, cái gọi là trận chung kết vòng thứ nhất, cũng không phải là hắn chỗ dự nghĩ như vậy lôi đài bên trên quyết đấu phân ra một cái thắng bại, mà là một loại khác phương thức. Khiêu chiến chế. Đúng, khiêu chiến chế. Chúng ta nhiều người như vậy, nhìn thấy thánh sứ chỗ cái kia lôi đài rồi sao? Từ giờ trở đi, bất kỳ người nào đều có thể đứng lên trên, nhưng là một khi hắn đứng lên trên, liền nhất định phải mặt đối với bất kỳ người nào khiêu chiến. Quả nhiên, Lý Diệp nhìn thấy, đã có người đứng ở cái kia lôi đài, kia là từ 18 thế lực lớn một trong, Mạch Đao Môn một vị thiên tài. Mạch Đao Môn, Hướng Hoa. Người này vừa xuất hiện tại lôi đài, lập tức liền có một người sau đó rơi xuống trước mặt hắn. Vô danh tiểu tốt một cái. Đối phương cười hắc hắc, cũng không lời thừa, trực tiếp động thủ. Nhìn kỹ lại, Mạch Đao Môn vị thiên tài kia cũng không phải là Lý Diệp trước đó tiếp xúc qua, hiển nhiên chính là Mạch Đao Môn đi thẳng đến tới 11 thiên tài một trong, tu vi cũng không yếu, nhập thiên cảnh đỉnh phong. Nhưng là đối thủ của hắn, lại cùng hắn tu vi không kém bao nhiêu, hai người đánh hơn 30 chiêu, cuối cùng Mạch Đao Môn vị thiên tài kia nóng vội phía dưới lộ ra sơ hở, bị đối thủ một quyền đánh bay ra lôi đài. Từ Mạch Đao Môn đám người sắc mặt khó coi, liền nhìn ra kết quả này cũng không phải bọn hắn mong muốn nhìn thấy. Đồng thời, cái kia thắng một người cũng là lớn nhẹ nhàng thở ra, đối với đám người chắp tay. Lập tức, lại có một người xuất hiện tại lôi đài, vẫn là Mạch Đao Môn đệ tử, bất quá so với vừa rồi một người, tu vi rõ ràng càng mạnh. Phá thiên cảnh trung kỳ, xem ra người kia vô pháp thắng qua. Chiêm Đăng Bình ở một bên lắc đầu, mà kết quả chính như hắn nói tới, vừa mới thắng một lần người kia tại Mạch Đao Môn vị thiên tài này trước mặt liền 10 chiêu đều không có ngăn trở, liền bị đánh ra lôi đài. Nhìn sau một thời gian ngắn, Lý Diệp cuối cùng minh bạch tới. Đạt được 10 thắng liên tiếp chiến tích, liền có thể thông qua vòng thứ nhất, nếu như cuối cùng 10 thắng liên tiếp nhân số vượt qua nhất định danh lệch. Ngay tại tất cả 10 tháng liên tiếp người trong quyết ra mạnh nhất 200 người tiến vào vòng thứ 2. 200 người. Rất hiển nhiên, mặc dù có đại khái 500 người khoảng chừng tiến vào trận chung kết, thế nhưng là ngay tại vòng thứ nhất, liền sẽ đào thải đại bộ phận, chỉ để lại 200 người. Trong đó, tính đến xung thiên bảng bên trên 30 người trực tiếp tiến vào vòng thứ 2, tăng thêm vừa rồi Lăng Thiên 3 người, Lý Diệp cẩn thận tính toán một cái. Tương đương với nói, tại một vòng này, nhiều nhất chỉ có 167 người có thể tấn cấp. Vẹn vẹn một canh giờ, Lý Diệp liền thấy một người chật vật cầm cái tiếp theo 10 tháng liên tiếp, kia là 18 thế lực lớn một trong, thiết trưởng bang đệ tử. Người này từ vừa mới bắt đầu, liền lấy thực lực cường đại, liên tiếp bại mấy cái đối thủ. Phá thiên cảnh hậu kỳ, người này cũng là thông minh. Ngay từ đầu liền dẫn đầu chiếm cứ một cái ưu thế, nếu không thực lực này lưu đến đằng sau, nghĩ muốn cầm tới 10 tháng liên tiếp, quá khó. Chương 1167, khiêu chiến chế. Lý Diệp vẫn chưa vội vã động thủ, dù sao hắn đối với Tiềm Long Đại Hội hiểu rõ không nhiều. Bây giờ xem ra, cái này vòng thứ nhất, chính là khảo lượng một người tiếp tục năng lực chiến đấu, liên tiếp khiêu chiến 10 người. Hoặc là tiếp nhận 10 người khiêu chiến. Muốn toàn bộ chiến thắng, mới có thể tấn cấp. Dù là nửa đường bại một trận, liền sẽ rời đi lôi đài. Tựa như trước đó Mạch Đao Môn một vị thiên tài, thắng liên tiếp 7 người về sau, lại bởi vì lực lượng tiêu hao quá lớn, bị người trực tiếp đánh bại, nháy mắt phía trước hết thể thắng tích toàn bộ thanh trừ. Cùng lúc trước tiếp xúc qua khiêu chiến chế có chỗ khác nhau a. Nhìn hồi lâu, Lý Diệp phát hiện, coi như ngươi đánh bại một cái nắm giữ cửu liên thắng đối thủ, thế nhưng lại vô pháp cướp đoạt trên người đối phương cửu liên thắng chiến tích, đồng dạng cần từ ban đầu tích lũy. Tiếp lấy đối mặt 9 tên đối thủ. Đương nhiên, nếu như chỉ là đơn giản khiêu chiến chế, một vòng này có thể tấn cấp chí ít vượt qua 300 người. Chiêm Đăng Bình lắc đầu, tiếp tục nói, muốn tại nhiều người như vậy bên trong, liên tục đánh bại 10 người, không chỉ đối với tu vi bên trên yêu cầu, đồng thời còn có sách lược, nếu không, trừ phi đi đến xung thiên bảng yêu nghiệt loại trình độ kia, bằng không thì dù ai cũng không cách nào cam đoan, tại ngươi liên tục đánh bại 9 người về sau, phải chăng đột nhiên xuất hiện một cái cùng ngươi tu vi tương đương thậm chí càng mạnh đối thủ đem ngươi hết thể cố gắng, toàn bộ đánh tan. Chính như Chiêm Đăng Bình nói tới, Lý Diệp đã thấy mấy người, tu vi đều đầy đủ tiến vào vòng tiếp theo, lại tại đánh bại 7-8 người về sau, bởi vì lực lượng chống đỡ hết nổi, bất đắc dĩ bại trận. Chiêm Thiến, ngươi bên trên đi thử xem. Một tiếng thanh âm già nua truyền đến, nguyên lai là Chiêm lão gia tử. Đúng. Chiêm Thiến sắc mặt buông lỏng, lập tức thoát khỏi Lục Phong Diệp dây dưa, vọt lên lôi đài. Mà đối thủ của nàng vừa mới đánh bại cái thứ 5 đối thủ, lúc này một thân thực lực vẹn vẹn còn thừa lại 6-7 thành. Tại nhìn thấy Chiêm Thiến về sau, một đôi tròng mắt bên trong bạo phát ra trận trận lanh ý. Lao gia tử, có phải hay không quá mạo hiểm rồi? Nhìn thấy Chiêm Thiến lên đài, Lục Phong Diệp có chút khẩn trương. Chiêm gia lần này đến người, trừ Chiêm Đăng Bình bên ngoài, mấy người còn lại tu vi chỉ có thể tính miễn cưỡng không có trở ngại. Chiêm Thiến tu vi bất quá chỉ là nhập thiên cảnh sơ kỳ, loại thực lực này nếu như không phải là bởi vì thân ở Chiêm gia, muốn từ bên ngoài thi đấu bên trong giết ra một đường máu đều khó khăn. Lúc này, đối thủ của nàng thì là một cái nhập thiên cảnh đỉnh phong cường giả. Nếu như là tình huống bình thường, Chiêm Thiến cơ sẽ không vượt qua một thành. Không sao, nếu như ngay cả loại này đối thủ đều không thể bắt lại, như vậy cũng không cần tiếp tục nữa. Chiêm lão gia tử bất vi sở động, để Lục Phong Diệp muốn nói lại thôi. Bất quá ngoài người ta dự liệu chính là, vốn hẳn nên rơi vào hạ phong Chiêm Thiến, nhưng từ xuất thủ về sau, liền vững vàng chế trụ đối thủ, tại hơn 10 chiêu sau càng là đem đối thủ đánh ra lôi đài. Tông môn nội tình chênh lệch. Nhìn toàn bộ quá trình, Lý Diệp trong lòng không khỏi hiện lên một ý niệm. Thua ở Chiêm Thiến trong tay người kia, đến từ một cái môn phái nhỏ, chính là từ bên ngoài thi đấu bên trên chém giết ra một thiên tài, thế nhưng là tại tu vi chiêm cư ưu thế tình huống dưới, vẫn là rất nhanh liền thua trận. Trong đó cố nhiên có đối phương liên chiến 5 người tiêu hao quan hệ, nhưng là theo Lý Diệp, tu luyện công pháp bên trên cũng hoàn toàn bị Chiêm Thiến khắc chế. Vì sao nhiều người như vậy muốn đi vào Đại Tông Môn? Một cái là tài nguyên tu luyện, càng quan trọng hơn, thì là tu luyện công pháp. Sau đó, Chiêm Thiến liên tục chiến 6 người, cuối cùng thể lực chống đỡ hết nổi bị đánh xuống lôi đài. Gia chủ. Về gia tộc về sau, gia tộc sẽ cho ngươi cần có, đừng để gia tộc thất vọng. Chiêm lão gia tử vẫn chưa trách cứ, ngược lại là Chiêm Thiến một mặt kinh hỉ, bởi vì nàng biết, từ giờ khắc này bắt đầu, chân chính bị gia tộc chỗ coi trọng. Chiêm lão gia tử cái kia lời nói, không thể nghi ngờ đại biểu Chiêm gia chuẩn bị toàn lực bồi dưỡng nàng. Đây đối với một cái từ chi tộc phân gia ra đời nàng đến nói, là không cách nào tưởng tượng kỳ ngộ. Cũng không phải là tất cả mọi người cùng Lý Diệp như vậy dã tâm to lớn, giống Chiêm Thiến, Chiêm gia ở trong mắt nàng chính là trời và đất, có thể có được Chiêm gia trọng dụng, chính là nàng cả một đời đều hy vọng xa vời mục tiêu. Trên đời này, thiên tài có rất nhiều. Chí ít, hiện tại đứng ở chỗ này, đều có thể được xưng là thiên tài. Nhưng là chân chính có thể liên tiếp chiến bại 10 cái đối thủ mà không ngã, dù sao chỉ có số ít. Một ngày xuống tới, chân chính đạt được 10 thắng liên tiếp, không ngã 20 người. Trong đó 18 thế lực lớn chiếm cứ trong đó 13 tịch. Từ một điểm này bên trên, liền nhìn ra 18 thế lực lớn cùng các thế lực lớn ở giữa chênh lệch, dù là tu vi yếu một điểm, thế nhưng là trên thực lực lại càng hơn một bậc. Chỉ là Lý Diệp chú ý tới, ở đây ngày đầu tiên, chân chính để hắn để ý một số người, vẫn chưa xuất thủ, phảng phất cũng không nóng nảy. Nhất là 18 thế lực lớn không ít người, đều là còn chưa động thủ. Ngày thứ hai, một số người bắt đầu xuất thủ, trong đó như là Ung Doanh Mạc Vô Úy đám người càng là không có chút nào bất luận cái gì biến cố, nhẹ nhõm đánh bại 10 người cầm tới 10 tháng liên tiếp. Hắc hắc, lại là nữ nhân, cho đến nay, có vẻ như còn chưa có nữ tử có thể bắt lại 10 tháng liên tiếp à. Lúc này, lôi đài bên trên, một đạo tịnh lệ thân ảnh, lập tức dẫn tới không ít người thổi lên huýt sáo. Nhìn kỹ lại, một tên xinh đẹp thiếu nữ chính đứng yên tại giữa lôi đài, một bộ áo trắng nhìn qua không nhốn bụi trần, khí chất như tiên. Sau đó, một tên hèn mọn thanh niên rơi xuống trên lôi đài, nhìn qua mỹ nữ nết miệng cười hắc hắc nói, mỹ nữ, nếu như ngươi đêm nay theo giúp ta một lần, ta liền chủ động nhận thua, để ngươi thắng một trận như thế nào? Nghe được người này hạ lưu yêu cầu, nữ tử kia lông mày nhíu một cái, đôi mắt bên trong hiện lên vẻ tức giận. Đám người cũng đều là quăng lấy vẻ khinh bỉ, nhưng lại không có người nhúng tay. Lý Diệp nhìn thấy trên đài người, ít nhiều có chút thần sắc cổ quái. Đứng ở phía trên, cũng không phải là người khác, chính là Thủy Nguyệt Tông Nguyệt Vận. Nữ nhân này, cuối cùng vẫn ở ngoại vi thi đấu giai đoạn sau cùng, bước lên thứ ba lôi đài. Đến mức điều tức nàng người kia, hiển nhiên cũng không phải gì đó đại tông môn đệ tử, nhưng là người này tại vừa rồi, đã từng liên tiếp bại 4 người mới bị người đánh xuống lôi đài, thực lực không kém. Một tiếng quát, Nguyệt Vận gương mặt xinh đẹp hàm sát, xuất thủ chính là không lưu tình một chút nào, trong tay tê kiếm cơ hồ lấy xảo trá góc độ, nháy mắt xuất hiện ở người kia nơi cổ họng. Có thể là không ngờ tới nữ tử trước mắt khó chơi như vậy, người kia sắc mặt nhất biến cực tốc lui ra phía sau, dĩ nhiên đã muộn một chút. Xuy, tế kiếm đâm vào yết hầu nửa tấc, cái này tổn thương đầy đủ người bình thường chí mạng. Bất quá người kia gầm nhẹ một tiếng đưa tay hướng thẳng đến Nguyệt Vận trước mặt bộ vị nhạy cảm chỗ tới. Tốt một chiêu hạ lưu hèn mọn vây ngụy cứu triệu. Quả nhiên, chỉ cần mũi kiếm lại hướng phía trước đâm nửa tấc liền có thể mất mạng, có thể là ở vào nữ tử bản năng, Nguyệt Vận lại là sắc mặt tường đỏ, giận dữ rút kiếm trở về, hướng phía cặp kia vướt chó gọt đi. Vô sỉ! Đối phương có lẽ chính là vì giờ khắc này, lập tức xoay người trở ra, che chảy máu yết hầu, ánh mắt âm trầm. Đối mặt Nguyệt Vận gầm thét, đối phương lại chỉ là cười hắc hắc, bất quá khiên động vết thương. Do dự một chút cũng là không đang dây dưa, trực tiếp xoay người rơi xuống lôi đài, rõ ràng là từ bỏ nhận thua, chưa thương đi. Chương 1168, Điên cuồng Lục Phong Diệp. Đã thứ 47 cái 10 tháng liên tiếp người xuất hiện. Lôi đài bên trên, một người như là Khải Hoàn Anh Hùng, nhận vô số người nhiệt liệt ánh mắt nhìn chăm chú. 10 tháng liên tiếp, mặc dù cũng không có nghĩa là trực tiếp tiến vào vòng thứ 2. Thế nhưng là tại bây giờ cái lôi đài này bên trên, dù cho là 18 thế lực lớn thiên tài cũng không dám tràn đầy tự tin nói mình có thể liên tiếp bại 10 người. Đồng thời, chân chính người có thực lực còn chưa có mấy người lựa chọn xuất thủ, phảng phất là riêng phần mình một loại ăn ý. Lý Diệp vẫn chưa động, đồng dạng, Chiêm Đăng Bình, Lục Phong Diệp cũng đều không có xuất thủ. Lại là một người. Chỉ nhìn thấy lôi đài bên trên, một người một quyền trực tiếp đánh đối thủ thổ huyết nhanh lùi lại, mặc dù mình cũng là vết thương chống chất, thế nhưng là trên mặt lại lập tức dơ lên vẻ mặt kiêu ngạo. Người này trước đó chưa từng nghe, cũng không phải các thế lực lớn xuất thân, không nghĩ tới thế mà thực lực mạnh mẽ như vậy. So với một chút sớm đã thành danh thiên tài, một chút lần này Tiềm Long Đại Hội mới lan truyền ra hắc mã, thường thường càng thụ đám người chú ý. Quả nhiên, khi người kia rời đi lôi đài về sau, Lý Diệp liền thấy có mấy cái thế lực phái người cùng tiếp xúc, hiển nhiên mục đích đơn giản chính là lôi kéo uy hiếp các loại cái kia một bộ. Lý Diệp, ngươi chuẩn bị khi nào xuất thủ? Có thể là đợi quá lâu, Lục Phong Diệp cũng là bắt đầu có chút kích động đứng lên, bất quá hắn trước nhìn liếc mắt Lý Diệp, sau đó hỏi. Không có chờ Lý Diệp mở miệng, ngược lại là một bên Chiêm Thiến đột nhiên thái độ khác thường lên tiếng. Lục Phong, Diệp, nếu như ngươi có thể tiến vào vòng thứ hai, ta sẽ cho ngươi một cái cơ hội. Câu nói này, như là một tề thuốc kích thích, nháy mắt để Lục Phong Diệp như là điên cuồng. Chỉ bất quá ở một bên Lý Diệp khẽ nhíu mày. Lục Phong Diệp đang theo đuổi Chiêm Thiến, điểm này hắn không phải không nhìn ra, hoặc là nói là người đều nhìn ra hắn đối với Chiêm gia cái này phân gia nữ tử có một ít ý tứ. Đây cũng là Lý Diệp lần thứ nhất quan sát tỉ mỉ Chiêm Thiến nàng này. Luận tướng mạo, đương nhiên vô pháp cùng Thủy Linh Lung chờ nữ đánh đồng, nhưng lại có một cỗ tiểu gia bích ngọc tươi mát khí chất, ngũ quan thanh tú, cũng là hiếm có mỹ nữ. Tăng thêm xuất thân tại Chiêm gia, khí chất bên trên cũng hào phóng tự nhiên. Bình tĩnh mà xem xét, Lục Phong Diệp truy cầu Lý Diệp cũng không phản đối, nhưng lại cũng có một chút không tán đồng. Bất quá hắn vẫn chưa mở miệng, chỉ là âm thầm lắc đầu, hắn nhìn ra Chiêm gia tại lôi kéo Lục Phong Diệp, muốn để hắn lên thuyền. Nếu như không phải là bởi vì Chiêm Đăng Bình quan hệ, tăng thêm cân nhắc đến Chiêm lão gia tử là người, Lý Diệp nhất định sẽ ngăn cản. Nhưng là hiện tại, hắn chỉ có thể âm thầm lắc đầu, chỉ bất qua trong lòng, đối với Lục Phong Diệp gia nhập Chiêm gia là thông qua Chiêm Thiến nàng này, ít nhiều có chút cảm thấy đáng tiếc. Nữ nhân này, căn bản không có đối với Lục Phong Diệp một điểm hảo cảm, hết thể cũng là vì gia tộc lợi ích. Đây là Lý Diệp quan sát sau quan điểm, hắn tin tưởng mình phán đoán vẫn chưa có lỗi. Đáng tiếc, thường thường kẻ trong cuộc thì mê kẻ bảng quan thì tỉnh, Lục Phong Diệp cũng không phải là một người ngu, làm sao bây giờ lại thấy không rõ điểm này. Đốt! Quả nhiên, tại Chiêm Thiến một câu về sau, Lục Phong Diệp lập tức không có dao động. Chuyện này là thật. Thiên chân vạn xác. Ngươi có thể trở thành 10 thắng liên tiếp người, ta liền cho ngươi một cái cơ hội. Nếu như ngươi có thể đi vào top 100 liệt kê, ta lập tức gả ngươi. Nếu như nói, trước đó mấy câu nói như là cho Lục Phong Diệp điên cuồng, như vậy hiện tại, quả thực chính là cho hắn rót một thùng máu gà xuống dưới. Vâng! Một cỗ cường đại kiếm ý, nháy mắt giáng lâm đến lôi đài bên trên. Thật kinh người kiếm ý. Tất cả mọi người hơi hơi giật mình, cường đại như thế kiếm ý, có thể nghĩ nhất định là một vị tinh tu kiếm đạo cường giả, mà lại tại kiếm đạo tạo nghệ bên trên tuyệt đối sẽ không quá thấp. Lúc này mọi người mới thấy rõ, một tên tương đối thanh niên xa lạ, hai mắt có chút lộ ra bức nhân chiến ý, xuất hiện ở lôi đài bên trên. Ở trong tay của hắn, một thanh thu thủy lạnh kiếm hàn quang bốn phía, ẩn ẩn có kiếm mang đang phun ra nuốt vào. Ngươi là người phương nào? Lôi đài bên trên, nguyên bản có một người, đã thắng liên tiếp 3 trận, chính là tình thế mạnh nhất giai đoạn, nhìn thấy có người lên đài khiêu chiến, lập tức lông mày nhíu lại, lạnh giọng hỏi. Ngươi không cần biết ta là ai, bởi vì ngươi chẳng mấy chốc sẽ cút đi xuống. Soạn. Đám người sau khi nghe, đều là hơi lộ ra kinh ngạc biểu lộ, không ít người càng là suy cười lên, phảng phất nghe được cái gì buồn cười cười nhạo. Đối diện người kia cũng là như thế, nghe được lần này ngôn luận, đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy nở nụ cười, chỉ bất quá trong tươi cười không có chút nào bất luận cái gì ý cười, lạnh vô cùng. Đứng trên đài, chính là Lục Phong Diệp. Chiêm Thiến mấy câu nói, quả thật đối với hắn làm ra rất lớn khích lệ tác dụng. Dưới lôi đài, Lý Diệp âm thầm thở dài, nhưng lại chưa ngăn cản. Có ý tứ, ta tại huy hôm nay ngược lại muốn xem, như thế đại khẩu khí, ngươi có mấy phần bản lĩnh để ta tại huy từ nơi này lăn xuống đi. Người tu võ phần lớn tính tình sẽ không rất tốt, một số người càng là tính tình nóng nảy. Bị người ở trước mặt như thế khinh thị, đổi bất luận kẻ nào đều nổi giận hơn. Tại huy, nghe được cái tên này, Lý Diệp hơi sững sờ, phảng phất đang nơi đó nghe qua. Lúc này, vừa vặn nghe được có người đang đàm luận, tiểu tử này cũng không biết nơi nào xuất hiện, thế mà đi lên khiêu chiến tại huy, quả thực muốn chết. Đúng vậy à, tại huy thế nhưng là thiết trưởng bàng chân truyền đệ tử, mặc dù cũng không phải là xếp số 1, nhưng là một tay thiết trưởng hạ. Tôi có người có thể ngăn trở. Thiết Trường Bang. Lý Diệp ánh mắt hướng phía người kia nhìn lại, quả nhiên phát hiện đối phương đôi bàn tay cùng người bình thường ít nhiều có chút khác nhau, càng thêm dày hơn thực. Trên bàn tay một tầng thật dày vết chai, bàn tay nhan sắc hiện ra một tia nhàn nhạt màu tím đen, chính là Thiết Trưởng Bang người điển hình chứng minh. Hắn còn nhớ rõ lúc trước tại bí cảnh bên trong giết cái kia Thiết Trưởng Bang thiên tài, cũng là như thế, chỉ bất quá cùng người trước mắt này so sánh, thực lực sai biệt nhiều lắm. Xem như 18 thế lực lớn một trong Thiết Trưởng Bang, tuyệt không phải là chỉ là hư danh. Vừa rồi trong khoảng thời gian ngắn, liền có 3 người thua ở người này trường hạ, mà lại đều là một trưởng đánh thổ huyết rơi xuống lôi đài. Đối mặt lấy Thiết Trưởng Bang chân truyền đệ tử, Lục Phong Diệp nhưng lại chưa lộ ra cái gì khiếp đảm, thậm chí đôi mắt bên trong phát ra, đều là một loại cực nóng hỏa diễm. Nhìn thấy đối thủ mình hưng phấn như thế, Tại Uy có chút kỳ quái, bất quá lại cười lạnh một tiếng. Thiết Trưởng Bang công phu, đều trên đôi bàn tay, không bao giờ dùng bất kỳ vũ khí nào, bởi vì bọn họ bàn tay chính là thần binh tốt nhất lợi khí. Vâng! Một đạo cường đại trưởng ấn, như là muốn đem thương thiên đều chấn vỡ, không có chút nào bất luận cái gì xinh đẹp, lại thế như trẻ tre. Một màn này, mọi người cũng không xa lạ gì, ngay tại vừa rồi, có 3 người tuần tự thua ở một chiêu này phía dưới, một người trong đó thậm chí tu vi đạt đến phá thiên cảnh trung kỳ, lại vẫn bại. Tại Uy tu vi bất quá là phá thiên cảnh sơ kỳ, nhưng là nương tựa theo một bộ này trường pháp, cho dù là gặp được bình thường phá thiên cảnh đỉnh phong cường giả, cũng dám một trận chiến. Lục Phong Diệp bây giờ, đồng dạng bước vào phá thiên cảnh sơ kỳ, tu vi bên trên tương xứng, nhưng là theo đám người, hai người chênh lệch lại rất lớn. Tiểu tử, ngươi lại bởi vì sự cuồng vọng của ngươi mà trả giá đắt. Dữ tợn trong tiếng cười, Tại Uy phảng phất thấy được chính mình đánh bại người thứ tư khoảng cách thu hoạch được 10 tháng liên tiếp vinh dự tiến thêm một bước. Chương 1169, Lục Phong Diệp lựa chọn. Giống. Rít lên một tiếng, đám người chỉ nhìn thấy phảng phất có được 6 con dao long quấn lấy nhau cùng cái kia cự đại trưởng ấn đụng vào nhau, lập tức nhấc lên kịch liệt phong bạo. Kiếm Tâm Cửu Long Quyết. Đây chính là Lục Phong Diệp từ Hổ Thúc bên kia học một bộ kiếm pháp. Tiểu tử này, quả nhiên một năm này vẫn chưa xuống uổng. Tại một năm trước, Lục Phong Diệp nhiều nhất chỉ có thể một kiếm hóa thành 3 con dao long, đầu thứ tư lại không mạnh hơn miễn. Nhưng là một năm về sau, lại một kiếm hóa thành 6 con dao long, trong đó uy lực tuyệt không phải gia tăng 3-4 thành đơn giản như vậy. Muốn là lúc trước tiểu tử này có hiện tại thực lực này, lúc ấy xấu mặt chính là ta. Trong lòng một trận cười khổ, đương nhiên Lý Diệp đây coi như là khiêm tốn, dù sao lúc trước mặc dù hắn tu vi so hiện tại yếu không ít, nhưng là các loại thủ đoạn hạ, dù là gặp cho tới bây giờ Lục Phong Diệp, cũng không phải không có chút nào lực trở tay. Hư không bên trong, to lớn thiết trưởng cùng dao long ầm vang va chạm, cuối cùng dao long càng hơn một bậc, tại chôn vùi 4 con dao long về sau, ầm vang đem Tại Uy cả người đánh ra lôi đài. Một ngụm máu tươi từ Tại Uy trong miệng phun ra, hắn chẳng thể nghĩ tới, chính mình thế mà nhanh như vậy liền bại. Bị bại rất triệt để. Tựa như vừa rồi hắn đánh bại 3 tên khiêu chiến đối thủ một dạng. Xoay người rơi xuống đất, đám người nhìn về phía Lục Phong Diệp ánh mắt, hoàn toàn khác biệt. Kẻ này kiếm pháp, trước đây chưa từng gặp, không biết là vị cao nhân nào dạy nên. Người sáng suốt xem xét. Liền nhìn ra Lục Phong Diệp kiếm pháp tuyệt không tầm thường, công pháp đơn giản như vậy, liền Thiết Trưởng Bang đệ tử đều có thể một kiếm đánh lui kích thương, lập tức để người hữu tâm đôi mắt bên trong, có chút xẹt qua nhiều lần tinh mang. Tiểu tử này không sai, đáng giá bồi dưỡng một chút. Chim lão gia tử khẽ cười nói, mặc dù lôi kéo Lý Diệp thất bại, nhưng là Lục Phong Diệp loại này cấp bậc thiên tài. Đối với chiêm gia đến nói có lẽ mới là càng thêm đáng giá coi trọng. Dù sao không có chút nào bối cảnh, tầng dưới chót xuất thân, lại không giống Lý Diệp như vậy yêu nghiệt không nắm được. Đây mới là chiêm lão gia tử ngầm đồng ý chiêm thiến xem như thẻ đánh bạc, hấp dẫn Lục Phong Diệp nguyên nhân. Không ít người giờ phút này cũng là thăm dò được, Lục Phong Diệp cái này thất hoành không xuất thế hắc mã, dĩ nhiên là chiêm gia phát hiện. Lập tức một chút động tâm tư người, đều là lắc đầu liên tục. Chiêm gia quả nhiên luôn luôn trước người khác một bước, xem ra không có nhiều trông cậy vào. Chiêm gia từ trước đều sẽ phân ra ba cái danh ngạch cho một chút không phải chiêm gia thiên tài, rất sớm đã có một ít thế lực thầm cười nhạo chiêm gia quá ngu. Dù sao dù là 18 thế lực lớn, một nhà cũng liền 10 cái danh ngạch, chính mình cũng không đủ phân, thế mà còn lưu cho ngoại nhân. Nhưng là bây giờ xem ra, không ít người đều không thể không thầm than, chiêm gia người quá có chiến lược ánh mắt. Nhất là những năm gần đây, đã không chỉ một lần nhìn thấy một chút thiên tài bởi vì chiêm gia hào phóng, cuối cùng lựa chọn gia nhập chiêm gia trận doanh. Sau đó, Lục Phong Diệp liên tục đánh bại 6 người, cơ hồ đều là nhẹ nhõm thủ thắng. Nếu như nói, đánh bại thiết trưởng bang Tại Huy để hắn nhảy lên thành vì trong mắt mọi người hát mã, như vậy hiện tại, đã có người đem hắn liệt vào có hy vọng có thể xung kích top 100 liệt kê ngôi sao hy vọng. Chúc mừng lão ca, đạt được thiên tài như thế. Lục Phong Diệp càng là xuất sắc, những người khác thì càng ghen ghét. Liên Thanh Sơn Tông Thanh Mặc Lao Gia Tử, đều là không khỏi nổi lên một tia đắng chát, mang theo một tia hâm mộ mở miệng nói ra. Ha ha, lão đệ nói cũng không đúng như vậy, tiểu tử này cũng không phải ta chiêm gia người. Mặc dù nghe được chiêm lão gia tử nói như vậy, nhưng là tất cả mọi người không khỏi khinh bỉ nhếch miệng. Ai đều trông thấy Lục Phong Diệp là theo chân chiêm gia cùng đi, nhất là một mực đối với chiêm gia một nữ tử quấn quýt chặt lấy, ngớ ngẩn đều biết, chiêm gia chỉ cần không phải đồ đần, một cái thiên tài như vậy dễ như trở bàn tay. Quả nhiên, cuối cùng Lục Phong Diệp cơ hồ một đường không có bất kỳ cái gì cản trở, trực tiếp đánh bại 10 người. Trở thành lại một cái thu hoạch được 10 tháng liên tiếp người, nửa chân đạp đến vào vòng tiếp theo bên trong. Đã có hơn 70 người lấy được 10 tháng liên tiếp vinh quang. Theo càng ngày càng nhiều cường giả xuất thủ, bắt lại 10 tháng liên tiếp vinh dự người, cũng là càng ngày càng nhiều, nhất là 18 thế lực lớn cùng một chút lần cấp một thế lực, cuối cùng không đang trầm mặc. Lý Diệp phát hiện, ngay từ đầu, tu vi tại phá thiên cảnh khoảng trường. Muốn lấy 10 tháng liên tiếp coi như dễ dàng, nhưng là theo cạnh tranh đến đằng sau, một chút phá thiên cảnh sơ kỳ cùng trung kỳ tu vi, thậm chí đều rất khó đứng vững gót chân, thường thường tại đánh bại 4-5 người về sau, liền lực lượng chống đỡ hết nổi, bất đắc dĩ từ bỏ. Phá thiên cảnh hậu kỳ. Lý Diệp quan sát phát hiện, trước sau mấy cái thu hoạch được 10 tháng liên tiếp vinh dự, tu là thấp nhất đều là phá thiên cảnh hậu kỳ. Một người trong đó thậm chí chính là nhập kiếp cảnh sơ kỳ. Một thân ảnh rơi vào lôi đài, Lý Diệp ánh mắt quét qua, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Là hắn. Chỉ nhìn thấy một người làm thư sinh cách ăn mặc, bất quá cũng không phải là cùng Văn Tâm Huyền loại kia nho nhã phong lưu. Ngược lại là toàn thân tản ra bức nhân hàn ý trong tay quạt xếp chẳng nhưng không có tăng thêm mấy phần phong lưu. Ngược lại là mơ hồ cho người ta mang đến một loại trí mạng kinh hồn táng đảm. Đoạt mệnh thư sinh. Không biết hai thấp giọng thở nhẹ một câu, lập tức không ít người đều là toàn thân run lên. Đoạt mệnh thư sinh. Rốt cục vẫn là xuất hiện. Tại lúc trước cầm tới mình muốn về sau, liền rời đi chiếm ra, bây giờ cuối cùng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Lại là đoạt mệnh thư sinh, nghe đồn hắn đi Thiên Vũ Thành. Xem ra là lấy được chiêm gia một cái để cử danh lạch. Người này xuất thủ, không biết ai dám lên đi khiêu chiến. Đoạt mệnh thư sinh đại danh, không chỉ có riêng giới hạn trong Bắc Ngung một vùng, cơ hồ Tây Nam tinh vực đều có người này nghe đồn. Liên Lý Diệp cũng là thật bất ngờ, cái này lúc trước chỉ là hơi thăm dò tiếp xúc đối thủ, lại có như thế lớn thanh danh. Nhìn xem đám người phản ứng liền biết, người này cũng không vô cùng đơn giản dùng một câu tán tu đến liền có thể giải thích. Nhất là, Lý Diệp phát hiện, tại đoạt mệnh thư sinh sau khi xuất hiện, Văn Tâm Huyền bên này người, phảng phất sắc mặt đều rất là khó coi. Chuyện gì xảy ra? Văn Tâm Huyền, 18 thế lực lớn bên trong, tính không được đỉnh tiêm, cũng không tính quá kém, so với chiêm gia đại khái tại sản sản với nhau, lại so Thanh Sơn Tông loại này hạng bét phải cường đại. Bất quá Văn Tâm Huyền nổi danh nhất chính là bọn hắn lấy văn nhập võ một bộ lý niệm, đệ tử phần lớn đều là phong lưu phong khoáng hoặc là chính là khuynh quốc khuynh thành. Nếu như muốn nói, Tây Nam tinh vực nữ tử trong suy nghĩ Bạch Mã Vương tử, như vậy cơ hồ đều muốn tham chiếu Văn Tâm Huyền đệ tử để cân nhắc. Đồng dạng, Văn Tâm Huyền nữ đệ tử, thường thường cũng là không ít tuổi trẻ tuấn kiệt trong lý tưởng đạo lữ nhân tuyển. Tăng thêm Văn Tâm Huyền rất ít cùng người tranh đấu, tại các thế lực lớn bên trong, thuộc về loại kia mọi việc đều thuận lợi ai đều không được tội, nhân duyên rất tốt môn phái. Đoạt mệnh thư sinh. Ngươi thế mà còn dám xuất hiện. Từ Văn Tâm Huyền bên trong, một tên thanh niên vọt lên lôi đài, trên mặt có chút lộ ra một tia lửa giận, ánh mắt nhìn chòng chọc vào đối diện đoạt mệnh thư sinh. Liên Văn Thanh. Văn Tâm Huyền chân truyền đệ tử một trong, nghe đồn người này tại Văn Tâm Huyền thế hệ này bên trong, thực lực tuyệt đối đạt đến trước ba liệt kê, trừ Văn Tâm Huyền Đàm Hân bên ngoài, đoán chừng không ai dám tùy tiện nói thắng. Nhìn thấy Văn Tâm Huyền bên trong người xuất thủ, lập tức tất cả mọi người là sắc mặt cổ quái. Chương 1170, chân chính đoạt mệnh thư sinh. Trước mắt, đứng chính là Văn Tâm Huyền bên trong cũng là số 1 số 2 thiên tài, nhưng là đám người nhưng lại chưa tại đoạt mệnh thư sinh trên mặt nhìn đến bất kỳ một tia sợ hãi. Tương phản, tấm kia băng lánh gương mặt bên trên, chút nào không có bất kỳ biến hóa nào. Cái này khiến Liên Văn Thanh như là nhận lấy to lớn vũ nhục. Lập tức đem hết thể nho nhã khí chất toàn bộ ném sau, gầm nhẹ một tiếng. Vâng! Văn Tâm Huyền công pháp từ trước đến nay riêng một ngọn cờ, chỉ nhìn thấy Liên Văn Thanh trong tay xuất hiện một con ngọn bút, lại so bình thường ngọn bút cự lớn không ít. Giết! Nháy mắt trong hư không nhanh chóng huy động, sau đó hư không bên trong như là chân chính xuất hiện một cái giết chữ. Tản ra kinh người sắc ý. Lấy văn nhập võ. Đây là Lý Diệp lần thứ nhất nhìn thấy Văn Tâm Huyền đệ tử xuất thủ. Quả nhiên như là nghe đồn như vậy, Văn Tâm Huyền người xuất thủ thường thường cùng người bình thường khác biệt. Vũ khí trong tay không phải quạt xếp chính là ngọn bút. Đương nhiên nghe đồn tại Văn Tâm Huyền, cầm kỳ thư họa mọi thứ đều có thể thành vì trong tay bọn họ vũ khí. Cái kia một chữ giết, nháy mắt hóa thành to lớn sắc khí. Ẩm vang hướng phía đoạt mệnh thư sinh mà đi. Bất quá hiển nhiên, đoạt mệnh thư sinh đối với một bộ này cũng không xa lạ gì, thân hình lóe lên, bóng người xuất hiện ở giữa không trung. Người chạy không thoát. Liên Văn Thanh cười lạnh một tiếng, lập tức cái kia một chữ giết dĩ nhiên rẽ ngoặt đuổi theo đoạt mệnh thư sinh mà đi. Nhìn thấy muốn tránh cũng không được, đoạt mệnh thư sinh đôi mắt bên trong hàn mang hiện lên. Trong tay quạt xếp trực tiếp điểm tại cái kia chữ sát trung ương. Ẩm. Lập tức chữ sát chia 5 xẻ 7, hóa thành điểm điểm tinh quang. Bất quá đoạt mệnh thư sinh lại bị phản chấn hướng phía trên không bắn bay hơn một trượng. Nhìn thấy một kích không có kết quả, Liên Văn Thanh biểu lộ lạnh hơn, bút trong tay mực lại một lần nữa thật nhanh quơ múa. Chỉ nhìn thấy từng đạo chữ ấn trong hư không xuất hiện, tựa như là một mảnh thơ văn. Thế nhưng lại nương theo lấy nguy hiểm chí mạng. Lý Diệp lần thứ nhất nhìn thấy thần kỳ như thế đánh nhau phương thức, đối với Văn Tâm Huyền cũng là sinh ra một chút hiếu kỳ. Đầy trời chữ ấn liền giống như là muốn đem đoạt mệnh thư sinh tất cả đường lui phong kín, nhưng là đối mặt như thế thế công, đoạt mệnh thư sinh biểu lộ không thay đổi, quạt xếp nhẹ nhàng điểm sờ, đem cái kia từng đạo chữ ấn từng cái vỡ nát. Dĩ nhiên để Liên Văn Thanh thế công không có chút nào bất luận cái gì tiến triển. Đoạt mệnh thư sinh, quả nhiên bất phàm. Liên Văn Thanh tại Văn Tâm Huyền, thực lực gần với Đàm Hân phía dưới, cầm kỳ thư họa 4 đạo bên trong, chủ công thư pháp 1 đạo, lại không cách nào tại đoạt mệnh thư sinh trước mặt lấy được bất kỳ ưu thế nào. Hai người từ vừa mới bắt đầu, liền không tồn tại thử giai đoạn. Liên Văn Thanh càng là vừa ra tay chính là toàn lực ứng phó, như là kẻ thù sống còn. Hai người giao thủ đại khái 7-8 chiêu, đều là cân sức ngang tài, bất quá Lý Diệp lại tỉ mỉ phát hiện, đoạt mệnh thư sinh từ đầu tới đuôi, đều là bị động tại ngăn cản, vẫn chưa chủ động xuất thủ. Ngược lại là Liên Văn Thanh, từ vừa mới bắt đầu liền điên cuồng tiến công, loại kia tựa như là thấy được giết cha đoạt vợ cửu nhân ánh mắt. Để hắn phảng phất đoán được cái gì. Nghe đồn đoạt mệnh thư sinh trước kia đã từng cùng Văn Tâm Huyền có chỗ liên quan, nhìn xem kiểu dáng, nghe đồn cũng không giả. Bên người, Chiêm Đăng Bình như có điều suy nghĩ, thấp giọng nói. Lấy đoạt mệnh thư sinh thiên phú, muốn đi vào văn tâm huyện cũng không khó a. Mặc dù lúc trước đoạt mệnh thư sinh che giấu thực lực, thế nhưng là Lý Diệp vẫn là nhìn ra người này mạnh, tuyệt đối là vô pháp đoán. Thiên tài như thế, thay đổi thành bất kỳ ai cũng không thể tùy tiện bỏ qua. Không rõ ràng, đoạt mệnh thư sinh từ sau khi xuất đạo, liền giết người vô số, như thế tính tình không có khả năng để văn tâm huyện tiếp nhận. Ngược lại là nghe đồn Hắc Tử Nhai cùng Thiên Hạ Hội, nhiều lần tiếp xúc, phái người muốn kéo khép. 18 thế lực lớn bên trong, Văn Tâm Huyền là có tiếng không tranh quyền thế, cùng đoạt mệnh thư sinh như thế sát lục chi đạo, cũng không hòa hợp. Trái lại, 18 thế lực lớn bên trong, có mấy cái thế lực lại rất thưởng thức loại thủ đoạn này. Tỷ như Hắc Tử Nhai, tỷ như Giang Hồ Bang phái khí tức rất đậm thiên hạ, đều là như thế. 10 chiêu qua đi, đột nhiên, đám người phát hiện đoạt mệnh thư sinh ánh mắt khác biệt. Hắn muốn phản kích. Quả nhiên, chính như Lý Diệp thấp giọng nói như vậy, tại hai người giao thủ 10 chiêu về sau, đột nhiên đoạt mệnh thư sinh phong cách thay đổi, tại hoàn toàn thủ thế về sau, đột nhiên lấn người áp lên, nháy mắt đi vào Liên Văn Thanh trước mặt. Cái gì? Liên Văn Thanh căn bản không có bất luận cái gì để phòng cùng chuẩn bị tâm lý. Đột nhiên nhìn thấy đoạt mệnh thư sinh băng lánh gương mặt, trong lòng giật mình. Phòng. Nguy cơ phía dưới, cũng, nháy mắt trước người vạch ra một cái phòng chữ, lập tức tạo thành một đạo cường đại phòng ngự khí tượng. Đồng thời Liên Văn Thanh cả người, lại là lập tức hướng phía đằng sau nhanh lùi lại, cùng một thời gian trong tay ngọn bút liên tục bay múa, từng đạo chữ ấn liền bay về phía đoạt mệnh thư sinh mà đi. Muốn phân ra thắng bại. Tại Lý Diệp nhìn chăm chú, đoạt mệnh thư sinh sắc mặt khó được lộ ra một tia cười lạnh, dương lên khỏe miệng như là đang dễ cận đối thủ ngây thơ. Phá! Chỉ nhìn thấy cái kia phòng ngự khí tường nháy mắt liền bị vỡ nát, đồng thời từ đoạt mệnh thư sinh trong tay, quạt xếp nháy mắt khép lại, như đồng đại thay ngọn bút, đồng dạng một chiêu, động tác giống nhau. Giết! So với Liên Văn Thanh, đoạt mệnh thư sinh một chiêu này giết chữ càng thêm kinh người. Cái kia phát ra sát ý phảng phất tựa như là xâm nhập đám người trong thần hồn, chỉ là người chung quanh, liền có chút không chịu nổi. Lý Diệp cũng là phảng phất nghe được vô số chém giết giận hô, tựa như là tu la địa ngục, tràn đầy triệt để giết chóc thế giới. Phốc phốc! Liên Văn Thanh cái này văn tâm huyền thiên tài, trực tiếp một ngụm máu tươi phun ra, khuôn mặt trắng bệnh tới cực điểm. Trong tay ngọn bút càng là răng rắc một tiếng, trực tiếp gãy thành hai đoạn, rơi xuống đất. Liên Văn Thanh bại. Nhìn qua ngã rơi xuống đất, mặc dù một mặt không cam lòng Liên Văn Thanh, ánh mắt của mọi người càng nhiều nhìn phía đoạt mệnh thư sinh. Vừa rồi một chiêu kia, tất cả mọi người chính mắt thấy. Tuyệt đối sẽ không nhìn nhầm. Chiêu thức giống nhau. Xem ra, nghe đồn không giả a. Chiêm Đăng Bình một mặt cười khổ. Lý Diệp đương nhiên minh bạch hắn có ý tứ gì. Nghe đồn đoạt mệnh thư sinh cùng văn tâm huyện có chỗ liên quan, nhưng là hiện tại xem ra, nào chỉ là có liên quan. Liên một chiêu kia, rất hiển nhiên, đoạt mệnh thư sinh căn bản chính là văn tâm huyện ra. Bằng không thì làm sao có thể có cùng Liên Văn Thanh cái này văn tâm huyện thiên tài thật chuyển đệ tử một dạng chiêu thức. Chỉ bất quá so với Liên Văn Thanh, đoạt mệnh thư sinh thực lực càng cường đại. Nhìn thấy Liên Văn Thanh bại trận, văn tâm huyển mấy tên lão giả đều là sắc mặt khó coi, một người trong đó lập tức lên đài, đem thụ thương Liên Văn Thanh mang xuống dưới. Mà một người khác, thì là ánh mắt phức tạp, nhìn qua lôi đài bên trên đoạt mệnh thư sinh nửa ngày, cuối cùng thở dài một tiếng, lắc đầu. Mặc dù hiếu kỳ đoạt mệnh thư sinh cùng văn tâm huyển đến cùng là quan hệ như thế nào, nhưng là hiển nhiên. Bây giờ đám người càng thêm quan tâm là, từ đoạt mệnh thư sinh vừa mới ra tay đến xem, người này muốn lấy 10 tháng liên tiếp vinh dự, cơ hồ có thể nói là không có chút nào vấn đề gì. Liên Văn Thanh, thế nhưng là phá thiên cảnh đỉnh phong thiên tài, mà lại xuất thân văn tâm huyền loại này thế lực lớn. Thế mà đều bại như thế triệt để. Lại một cái hắc mã, hoặc là nói, từ vừa mới bắt đầu. Đám người liền đánh giá thấp đoạt mệnh thư sinh. Chiêm Đăng Bình thấp giọng nói, dù sao lúc trước, Chiêm gia đồng dạng không có quá coi trọng đoạt mệnh thư sinh người này, lại không nghĩ rằng đối phương lúc trước tại Chiêm gia căn bản chính là không hề động thật. Chương 1171, Thiềm Long Bảng. Văn Tâm Huyền Liên Văn Thanh không thể bảo là không mạnh. Phá Thiên Kính Đỉnh Phong. Thực lực này dù cho là tại trận chung kết giai đoạn, có thể trên tu vi mạnh hơn hắn cũng chỉ có số ít. Văn Tâm Huyền chân truyền đệ tử xếp hạng trước 3. Tuyệt không phải là chỉ là hư danh. Loại thiên tài này, đám người vô pháp hoài nghi hắn cuối cùng có tranh đoạt top 100 liệt kê năng lực, thậm chí xếp hạng còn có thể cao hơn. Thế nhưng là, ngay tại vòng thứ nhất, liền thảm bại. Văn Tâm Huyền xem như bị người tại chỗ đánh mặt ta. Vẹn vẹn chỉ là bại vậy thì thôi, thế nhưng lại thua ở Văn Tâm Huyền công pháp của mình phía dưới. Cái này đích xác là tương đương sỉ nhục. Mặc dù Văn Tâm Huyền ngày bình thường cùng rất nhiều thế lực đều tốt hơn, nhưng cũng có người trong bóng tối bởi vì trận này xấu mặt, mà âm thầm cao hứng. Liên Sư Huynh. Nhìn thấy Liên Văn Thanh bị giúp đỡ xuống tới, Văn Tâm Huyền mấy người còn lại đều là sắc mặt khó coi. Lúc nào, Văn Tâm Huyền người bị người khác như thế khi dễ qua rồi. Liên Sư Huynh. Cái kia đoạt mệnh thư sinh quá phách lối. Dĩ nhiên thừa dịp ngươi không sẵn sàng, trong bóng tôi đánh lén. Ngậm miệng. Không có chờ trong đó một vị sư đệ nói xong, Liên Văn Thanh gầm nhẹ một tiếng, lập tức để những người kia đều là có chút không tin tưởng. Đây chính là ngày bình thường cái kia ôn tồn lễ độ, khí chất bất phàm, an nói đều là nho nhã lễ độ Liên Văn Thanh. Hắn lúc này, một mặt dữ tợn, biểu lộ đều là bóp méo đứng lên. Văn Thanh, thắng bại là chuyện thường binh ra, không cần bởi vì một trận bại trận mà để ở trong lòng. Ngươi bây giờ hảo hảo điều tức dưỡng thương, đây là ngọc lộ đan, ăn vào sau có thể để ngươi khôi phục nhanh hơn. Vị Liên Văn Thanh xuống tới tên lão giả kia đem một viên tản ra hương hoa đan dược, đặt ở Liên Văn Thanh trong tay. Sư tôn, không cần nhiều lời. Ghi nhớ, mục tiêu của ngươi là tiến vào top 100, thậm chí là 30 vị trí đầu, mà không phải những nhi nữ tư tình kia cùng thù riêng. Nguyên lai, lão giả này, chính là Văn Tâm Huyền gần với huyện chủ về sau mấy tên phó huyện chủ một trong, tại Văn Tâm Huyền chính là đức cao vọng trọng, càng là Liên Văn Thanh sư tôn. Lần này, hắn cũng là Văn Tâm Huyền một đoàn người bên trong tu vi cùng địa vị cao nhất. Nghe được chính mình sư tôn đều lên tiếng, Liên Văn Thanh cho dù không có cam lòng, vẫn là bất đắc dĩ gật đầu, đem đan dược ăn vào về sau, lập tức tuyển một chỗ nhắm mắt điều tức. Nhìn lấy mình đệ tử cái kia trên thân vô pháp tán đi hoán khí, lão giả thầm than một tiếng. Một bên khác, đoạt mệnh thư sinh cơ hồ không có gặp được quá nhiều lực cản, vẫn chưa có cường giả tùy tiện ra tay, rất nhanh liền đánh bại từng cái đối thủ. Bắt lại 10 tháng liên tiếp chiến tích. Xem ra, một vòng này, không ít người đều là cố ý tránh đi cường cường va chạm, muốn giữ lại thực lực. Quan sát lâu như vậy, Lý Diệp cũng là nhìn ra, cường giả chân chính có rất ít xuất thủ, cho đến nay, có lẽ cũng chính là số rất ít mấy người, tu vi coi như để hắn chú ý. Tỷ như đoạt mệnh thư sinh, người này thực lực, theo Lý Diệp, tuyệt đối sẽ không so Ung Doanh Mạc vô ý đám người yếu, thậm chí càng thêm đáng sợ. Đáng tiếc, vẫn chưa có yêu nghiệt thiên tài ở giữa đối thoại, phảng phất những này người, đều rất rõ ràng tại một vòng này va chạm nhau, đối với người nào cũng không có chỗ tốt. Tại đoạt mệnh thư sinh về sau, lại là mấy người bắt lại 10 tháng liên tiếp chiến tích, trổ hết tài năng, nhưng lại vẫn chưa có đặc biệt xuất sắc. Thậm chí thực lực bất quá chỉ là tại phá thiên trong gương kỳ đến hậu kỳ cảnh giới này bên trên. Dần dần, bắt lại 10 tháng liên tiếp người, vượt qua 100 người, đồng thời đám người ở giữa bầu không khí, cũng là dần dần ngưng trọng lên. Chiêm Đăng Bình, Vưu Hồng Yên, Lương Tĩnh như từng cái Lý Diệp quen thuộc người, đều là bắt lại 10 tháng liên tiếp. Đối với tại bọn hắn đến nói, một vòng này độ khó cũng không cao. Cho dù lưu lại người đều là vạn trung tuyển một, thiên tài trong thiên tài, nhưng là lẫn nhau ở giữa, đồng dạng có chênh lệch cực lớn. Trong đó để Lý Diệp kinh ngạc nhất chính là, Vưu Hồng Nghiên cùng Lương Tĩnh Như, bây giờ đều đã đột phá đến nhập thiên kính đỉnh phong. Loại này tu vi đầy đủ để hắn cảm thán hai nữ tiến bộ nhanh chóng, nhưng là làm hắn khiếp sợ nhất chính là hai nữ lại liên tiếp đánh bại tu vi cao hơn các nàng một bậc đối thủ. Trong đó cố nhiên có nhìn thấy mỹ nữ, là cái nam nhân liền không đành lòng hạ nặng tay nhân tố, nhưng là hai nữ bản thân thực lực, đủ để cho các nàng vượt cấp mà chiến. Đây cũng không phải là đơn giản vượt cấp mà chiến, dù sao thiên tài sở dĩ là thiên tài, bản thân vượt cấp mà chiến đối với thiên tài đến nói chính là chuyện thường ngày. Có thể là có thể tại thiên tài bên trong, vượt cấp mà chiến, cái này liền có chút dọa người. Có người hiểu chuyện, đã đem hai nữ xếp vào lần này Tiềm Long Đại Hội hoa trên bảng. Hắc hắc, tiểu tử, ngươi cái kia hai cái nhân tình hiện tại thế nhưng là không ít người đều thấy thèm. Chỉ tiếc, đám người kia căn bản không biết sớm đã có người trước bọn hắn một bước hái thức ăn lấy hai đóa kiểu diễm hoa tươi. Đối với Ngao Thiên trêu chọc, Lý Diệp chỉ khi không nghe thấy. Sau đó hắn cũng biết đến, cái gọi là hoa bảng, kỳ thật liền là một đám người hiểu chuyện bí mật sắp xếp ra một cái bảng danh sách. Bất quá bảng danh sách này có chút đặc biệt, mà là chuyên môn vì những tướng mạo kia xuất chúng nữ tử chuẩn bị. Nha, không nghĩ tới dị thế giới cũng có tuyển mỹ. Hiểu rõ về sau, Lý Diệp nhịn không được cười lên. Kỳ thật sớm tại Giang Nam đạo lúc, cái gọi là Giang Nam tứ tiên tử, chính là tình huống tương tự. Lại không nghĩ rằng đến Tây Nam tinh vực lại là gặp những chuyện tương tự. Thời sau khi nghe ngóng, Lý Diệp liền biết một đám người hiểu chuyện bí mật bài xuất một cái hoa bảng xếp hạng. Cơ hồ bày ra lần này Tiềm Long Đại Hội một chút cái mặc kệ thực lực vẫn là tướng mạo khí chất đều xuất chúng nữ tử, trong đó Vưu Hồng Nghiên danh liệt thứ 7, Lương Tĩnh Như danh liệt thứ 9. Mặt khác, cùng Lý Diệp từng có một kia liên quan Thủy Nguyệt Tông Nguyệt Vận, dĩ nhiên cũng là trên bảng nổi danh, danh liệt thứ 10, gần với Lương Tĩnh Như. Đến mức Thanh Sơn Tông Liễu Thanh Thanh cùng Chiêm Gia Chiêm Thiến, hiển nhiên cũng không có bị người bỏ lỡ, một cái danh liệt 15, một cái danh liệt 23. Tới so sánh, một đám người hiểu chuyện không chỉ bày ra một cái mỹ nữ hoa bảng, đồng thời đối với ở đây các đại thiên tài cũng là bí mật sắp xếp một cái thực lực bảng danh sách. Tiềm Long Bảng. Đúng, Tiềm Long Bảng, mặc dù là đám người bí mật tùy tiện bày ra, bất quá kỳ trước Tiềm Long Đại Hội, cũng coi là một đạo chuyện lý thú, có thể lên bảng người, mặc dù cũng không phải là đám người hoàn toàn đồng ý, lại cũng cần nhất định thanh danh cùng thực lực, mới có thể đủ nhập bảng. Chiêm Đăng Bình xem như Chiêm gia đời tiếp theo gia chủ bồi dưỡng người thừa kế, đối với rất nhiều chuyện đều hiểu rõ thấu triệt, tự nhiên, đối với Tiềm Long Đại Hội, cũng sẽ không ngoại lệ. Ồ, Tiềm Long Bảng. Có ý tứ, như thế nói đến, có thể tiến vào cái này Tiềm Long Bảng, ngược lại cũng coi là một loại đồng ý. Chính là, kỳ thật các thế lực lớn cũng căn cứ cái này Tiềm Long Bảng, đến bí mật quan sát một số người. Ngươi bây giờ cũng ở đây cái Tiềm Long Bảng bên trên. Không cần đoán, Lý Diệp liền biết, Chiêm Đăng Bình thân phận cùng thực lực, đầy đủ hắn tiến vào bảng danh sách này. Quả nhiên, nhìn thấy Chiêm Đăng Bình gật đầu nói, Tiềm Long Bảng chỉ có 100 ghế, cơ hồ có thể đối ứng Tiềm Long Đại Hội cuối cùng top 100, mặc dù cũng không phải là chân chính mang ý nghĩa cái này 100 người có thể đi đến đâu một bước, nhưng cũng là một loại dự đoán. Chương 1172, Thiên Hạ Hội Đoàn Hưng. Chính như Chiêm Đăng Bình lời nói, xem như Chiêm gia người thừa kế, hắn bây giờ trên Tiềm Long Bảng xếp hạng 59, cái danh từ này tương đương không thấp, tuyệt đối đạt đến một cái độ cao. Dù sao, Tiềm Long Bảng bên trong, Xung Thiên Bảng cái kia 30 yêu nghiệt, cũng là trên bảng nổi danh. Trừ bỏ bọn hắn bên ngoài, còn có thể xếp hạng 49, nói cách khác, ở trong mắt phần lớn người, Chiêm Đăng Bình ít nhất là gần với Xung Thiên Bảng bên trên yêu nghiệt về sau. Lần cấp một thiên tài liệt kê. Ngưu bức. Ít lạnh trộn lẫn ta, bất quá chỉ là một đám nhàm chán người kiệt tác. Đúng rồi, ngươi cùng Lục Phong Diệp cũng là nhập bảng. Ồ. Lý Diệp hơi có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới chính mình cùng Lục Phong Diệp, thế mà cũng có thể đi vào cái này Tiềm Long Bảng liệt kê. Quả nhiên, Sau đó Lý Diệp mới phát hiện, chính mình thật đúng là vào cái này cái gì tiềm long bảng bên trong, xếp hạng tạm thời là 99. Mà Lục Phong Diệp vẹn vẹn so với hắn thấp một điểm, vừa vặn đuổi kịp chuyến xe cuối, vị cuối cùng. Thật đúng là để mắt ta a. Cũng không biết hẳn là cao hứng hay là ý khác, Lý Diệp ngược lại là cũng không chút nào để ý. Dù sao cái gọi là tiềm long bảng, chỉ là bí mật một loại xếp hạng, cũng không phải là tiềm long đại hội chân chính xếp hạng. Vậy thì giống như là đời trước thế vận hội Olympic chân chính tranh tài trước cái gọi là hạt giống tuyển thủ, nhưng là phải chăng thật đạt được huy chương, vậy liền hoàn toàn nhìn kết quả cuối cùng cùng cá nhân phát huy. Tại bảng danh sách này bên trong, Lý Diệp thấy được không ít quen thuộc người tên. Đoạt mệnh thư sinh, Đường Đại Vĩ, chỗ trống bọn người là trên bảng nổi danh, xếp hạng cao có thấp có. Mặt khác cung doanh, Mạc Vô Úy, Thiên Thanh Tử đám người, đồng dạng xếp hạng rất cao, cơ hồ có thể tính là so Chiêm Đăng Bình xếp hạng đều cao hơn không ít, gần với xung thiên bảng bên trên những yêu nghiệt kia. Lăng Thiên. Quả nhiên, Lăng Thiên cũng là trên bảng nổi danh, đồng thời cao hơn Lý Diệp ra không ít, xếp tại hơn 70. Một cái tiềm long bảng, một cái hoa bảng, một cái là thực lực cùng thiên phú biểu tượng, một cái thì là mỹ mạo biểu tượng. Sau đó, Lý Diệp vẫn chưa trầm mặc bao lâu. Khi hắn đứng trên lôi đài một khắc này, không thể nghi ngờ, có thể cảm giác được vô số đạo ánh mắt rơi vào trên người mình. Kẻ này ở ngoại vi thi đấu biểu hiện có chút bất phàm, không biết có thể hay không đi càng xa. Mặc dù trên tiềm long bảng bất quá là đếm ngược vị thứ hai, nhưng là mọi thứ bây giờ có thể tiến vào tiềm long bảng, đều là bị đám người cho rằng có tư cách xung kích tiềm long đại hội top 100 liệt kê hạt giống thiên tài. Lý Diệp, một cái trước đó không có chút nào bất kỳ danh tiếng gì vô danh tiểu tốt, bây giờ lại có thể nhận như thế lớn coi trọng, đủ để chứng minh là vàng, cũng sẽ phát sáng đạo lý này. Đứng tại Lý Diệp trước mặt, chính là một tên sắc mặt tái nhợt nam tử. Khi thấy Lý Diệp về sau, đối phương lập tức lộ ra tuyệt vọng biểu lộ. Ta nhận thua. Đối phương cũng đã làm giòn, lập tức nhận thua, mặc dù thu được một mảnh hư thanh, nhưng là người này cũng là quả quyết. Dù sao hắn đã chiến ba người, đột nhiên đối mặt một cái tiềm long bảng thiên tài, căn bản không có bao nhiêu tự tin. Lý Diệp có chút ngoài ý muốn, đối phương dĩ nhiên không đánh mà hàng. Như thế nhẹ nhõm thắng lợi, cũng là ngoài dự liệu, bất quá với hắn mà nói, chiến cùng không chiến, khác nhau cũng không lớn. Người kia tu vi bất quá là nhập thiên kính hậu kỳ, cái kia sợ không phải Lý Diệp xuất thủ, đối phương cũng không có khả năng tấn cấp. Nhưng là kết quả này, lại làm cho có ít người bất mãn lên. Một cái, hai cái, khi người thứ ba trực tiếp nhận thua về sau, một mảnh hư thanh truyền ra. Cái gì cất cho tiềm long bảng, thế mà để loại người này tiến vào, ta nhìn người này trong bóng tối mua được những người kia. Là người, liền sẽ có tâm tư đấu kỵ lý. Nếu như đổi là một chút thành danh thiên tài ngược lại còn tốt, đổi Lý Diệp dạng này vô danh tiểu tốt, lại dẫn tới không ít người không có cam lòng, tâm tư đấu kỵ lý quay phá. Đối mặt lên án cùng các loại ác ngôn ác ngữ, Lý Diệp lại hồn nhiên không hay. Cuối cùng, cảm giác được có một người đạp lên lôi đài. Băng lãnh phong mang, dù cho là đối mặt bây giờ thân là tiềm long bảng một trong Lý Diệp, đều là không có chút nào bất luận cái gì khiếp đảm, thậm chí đôi mắt chỗ sâu, ẩn ẩn phun ra nuốt vào lấy một loại nào đó dọa người quan mang. Đoàn Hưng, nhìn thấy là ai lên đài, không ít người đều là phát ra kinh hô. Đoàn Hưng, Lý Diệp trong đầu hiện lên liên quan tới người này tình báo. Đoàn Hưng, thiên hạ hội năm đại chân truyền đệ tử một trong. Nếu như nói, trước đó đối thủ, Lý Diệp cơ hồ đều không cần xuất thủ là đủ chấn nhiếp, như vậy hiện tại đối mặt, lại là một cái so với hắn đối thủ cường đại hơn. Chí ít, ở ngoài mặt, người trước mắt so với hắn, càng thêm cường đại. Đoàn Hưng, hắn thế mà lại lựa chọn vào lúc này xuất thủ. Thiêm Long Bảng cường cường quyết đấu, không nghĩ tới lại có thể nhìn thấy. Có trò hay để nhìn. Thiềm Long Bảng. Hiển nhiên, người trước mắt, đồng dạng là bị đám người liệt vào tiềm long bảng một trong thiên tài. Thậm chí so với Lý Diệp, đối phương xếp hạng cao hơn. Đoan Hưng, thiên hạ hội năm đại chân truyền đệ tử một trong, một thân tu vi sớm đã được đến chân truyền, nhập kiếp cảnh. Đây là Lý Diệp cho đến nay, chứ Ung Doanh cùng Lăng Thiên bên ngoài, gặp được mạnh nhất một cái đối thủ. Đoan Hưng xuất thủ, liền thiên hạ hội người đều là có chút ngoài ý muốn, nhất là Bộ Đồng, cùng Đoan Hưng chính là sư huynh đệ, càng thêm quen thuộc Đoan Hưng làm người. Xem ra đoàn sư đệ muốn cầm cái này Lý Diệp lập uy cho ta nhìn a. Một tia cười lạnh tại trên mặt hắn hiện hiện. Mặc dù là đồng môn sư huynh đệ, thế nhưng là lẫn nhau ở giữa cũng là đối thủ cạnh tranh. Đoàn Hưng ý nghĩ, hắn làm sao chẳng biết. Bất quá, hắn lại không chút nào bất kỳ lo âu nào, đôi mắt bên trong tự tin, là vô pháp dao động. Một bên khác, Đoàn Hưng không nói một lời. Trong tay xuất hiện một thanh đen như mực trường kiếm, ẩn ẩn phun ra nuốt vào lấy phong mang. Nếu như ngươi nhận thua, có thể lưu được một mạng. Lý Diệp nghe xong, ít nhiều có chút bật cười. Đối phương rất ngông cuồng, thế mà mở miệng chính là muốn hắn nhận thua. Buồn cười lắc đầu, lại làm cho Đoàn Hưng nhướng mày. Xem ra ngươi khăng khăng tìm chết, đã như vậy ta thành toàn ngươi. Đoàn Hưng kiếm. Như là một đạo kinh thiên sóng lớn, thế muốn nuốt hết Lý Diệp cả người. Tiềm long bảng bên trên thiên tài, hoàn toàn chính xác không phải bình thường thiên tài có thể so sánh. Lý Diệp thần sắc cứng lại, trước mắt đối thủ tuyệt không phải trước đó chính mình đụng phải những người kia có thể so sánh. Thân hình lập tức lui nhanh đồng thời trong tay thu thủy kiếm trực tiếp trước người bày ra từng đạo kiếm khí, hợp thành từng đạo kiếm trận phòng ngự. Vô số kiếm khí nháy mắt bị nuốt hết. Đối phương thế công lại như là sóng biển, từng cơn sóng liên tiếp, không có chút nào bất luận cái gì dừng lại bộ dáng. Thừa phong phá lãng. Quát khẽ một tiếng, Lý Diệp phảng phất đặt mình vào tại một mảnh báo tố trên biển lớn, như là một thuyền lá lênh đênh, lúc nào cũng có thể bị nuốt hết. Vừa ra tay, liền rơi vào hạ phong, cũng đủ để chứng minh Đoàn Hưng có thể trên tiềm long bảng xếp hạng cao hơn Lý Diệp hơn 10 vị. Cũng không phải là chỉ là hư danh. Giữa lúc tất cả mọi người cho rằng Lý Diệp vô pháp ngăn cản thời khắc, lại đột nhiên phát hiện tình thế một bên. Vô cực chi đạo. Hư không chạm. Trong chốc lát, như là một đạo lưới dao trực tiếp tách ra hư không, trực tiếp từ cái kia phiến sóng to gió lớn bên trong, cắt ra một cái thông đạo, một vệt kiếm mang nháy mắt đâm về Đoàn Hưng mặt. So kiếm đạo. Lý Diệp có thể cũng không e ngại a. Chương 1173, kiếm đạo chiến. Đáng sợ kiếm mang cơ hồ khiến lôi đài phụ cận người đều không thể đứng thẳng, cho dù là tu vi mạnh một chút, đều không dám tùy tiện đụng vào những tứ tán kia phong mang lưới dao. Trong đó một tên tu vi nhập thiên cảnh sơ kỳ người, đánh bạo tới gần lôi đài, lại trực tiếp bị một đạo kiếm mang hoành không xé thành mấy đoạn, lập tức. Những người còn lại cũng không dám lại tới gần lôi đài mười trượng phạm vi bên trong. Đây là một trận kiếm đạo lực lượng so đấu, nhưng lại chưa xuất hiện đám người dự liệu như thế, từ vừa mới bắt đầu Đoàn Hưng liền chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Thế mà cân sức ngang tài. Đoàn Hưng kiếm thế nhưng là thiên hạ hội bên trong nhất tuyệt. Cho dù là Bộ Đồng, trên kiếm pháp đều không thể cùng hắn bằng được. Người này lại có thể trên kiếm đạo. Cùng nó chống lại. Quả thực liền là yêu nghiệt. Đám người nhìn qua hai người kịch liệt giằng co, đều là một trái tim để ở giữa không trung. Nhất là thiên hạ hội phương diện, trừ Bộ Đồng bên ngoài, những người còn lại đều là tương đương ngưng trọng. Một người trung niên cau mày, tự lẩm bẩm, thật là sắc bén kiếm pháp. Kiếm tẩu thiên phong, lại vẫn cứ làm cho không người nào có thể bắt giữ, chưa bao giờ thấy qua loại này kiếm pháp. Lý Diệp thi triển, chính là bí cảnh ở bên trong lấy được kia bản vô cực kiếm nói, đây vốn chính là võ thị vương triều năm đó thất truyền tuyệt học, mặc dù cũng không phải là cỡ nào cao đẳng bí pháp, nhưng là đặt ở hiện tại đám người này trong mắt, vậy liền hoàn toàn khác biệt. Đương nhiên, Lý Diệp hiện tại nhiều nhất xem như thế đi vô cực kiếm đạo lĩnh ngộ được nhập môn hỏa hầu, khoảng cách chân chính tiểu thành, còn có một đoạn chênh lệch. Nhưng coi như thế, đủ để cho hắn cùng Đoàn Hưng giao phong bên trong, không rơi vào thế hạ phong. Thừa phong phá lãng. Vô cực chi kiếm. Vâng. Đám người chỉ cảm thấy một cỗ mãnh liệt khí lãng đập vào mặt, lập tức tu vi yếu một chút người trực tiếp kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng tràn ra máu tươi. Bạch bạch bạch. Đám người cẩn thận nhìn lại, phát hiện lôi đài giờ phút này đã là hoàn toàn thay đổi, cơ hồ bị vô số răng khắp nơi vết kiếm sở chiếm cứ. Còn giao thủ hai người, giờ phút này đều là cầm kiếm mà đứng. Đoàn Hưng trên mặt, không có ngay từ đầu loại kia tuyệt đối tỉnh táo cùng tự tin, đôi mắt chỗ sâu, tràn ngập ngưng trọng. Đồng dạng, Lý Diệp cũng là thu hồi một tia ngay từ đầu khinh thị, hắn không thể không thừa nhận, thiên hạ hội năm đại chân truyền một trong hoàn toàn chính xác không phải phổ thông những thiên tài kia có thể so sánh. Kiếm của ngươi, rất lợi hại, nếu như ngươi có thể đỡ tiếp xuống ta một chiêu kia, như vậy một trận chiến này, tính ngươi thắng. Đám người nghe xong, đều là hơi động một chút. Đoàn Hưng hiển nhiên cũng là nhìn ra Lý Diệp khó đối phó, chuẩn bị ra đại chiêu. Kỳ thật song phương đều nhìn ra, đối phương có chỗ bảo lưu, dù sao bây giờ chẳng qua là tiềm long đại hội bắt đầu, xa xa còn chưa tới chân chính triển hiện thực lực mình thời điểm. Một cỗ đáng sợ điên cuồng kiếm ý, từ trên thân Đoàn Hưng kịch liệt đề thăng, mơ hồ khuấy động phong vân. Tạo thành một đạo để người rung động cự đại kiếm mang. Lý Diệp xem xét, sắc mặt cũng là nghiêm, biết một kiếm này cái kia sợ không phải Đoàn Hưng đòn sát thủ át chủ bài, chí ít cũng là nhiều át chủ bài một trong, tuyệt không phải như vậy mà đơn giản có thể phá giải. Mặc Vô Úy, Ung Doanh, Sở Nhất Phàm đám người, cũng đều là biểu lộ thận trọng, Đoàn Hưng người này, đủ để thành vì bọn họ đối thủ mạnh mẽ. Sở dĩ giờ phút này có cơ hội nhìn thấy Đoàn Hưng xuất thủ, cái kia sợ không phải tự mình kinh lịch, chí ít cũng có thể trước đó nghiên cứu một chút. Lý Diệp trong lòng tại do dự, kiếm đạo cũng không phải là hắn am hiểu nhất lực lượng, hắn am hiểu hơn chính là huyễn thuật cùng đồng thuật. Dù là quyền pháp, cũng là so với kiếm đạo càng thêm thuần thục. Có lẽ là đối với đối thủ một loại tôn kính, Lý Diệp từ bỏ dùng thủ đoạn khác ý nghĩ. Kiếm trong tay, trực tiếp nhẹ nhàng lắp một cái. Trong chốc lát, đám người phảng phất thấy hoa mắt, hư không bên trong, từng đạo như ẩn như hiện kiếm nhanh chóng xuất hiện, chỉ là một cái chớp mắt, liền cơ hồ hàng ngàn hàng vạn. Soạt. Tất cả mọi người là hơi khẽ hít một hơi, Đoàn Hưng làm vì thiên hạ hội năm đại chân truyền một trong, thành danh đã lâu. Nhưng là Lý Diệp cái này hát mã, đám người đối với hắn hiểu rõ. Còn cũng không nhiều. Trước đó cùng Đoàn Hưng bất phân thắng bại, đầy đủ để người chấn kinh. Giờ phút này, thế mà lộ như thế một tay đáng sợ kiếm quyết, lập tức để không ít người càng phát đối với Lý Diệp cảm nhận được hiếu kỳ. Ai cũng không có phát giác, một khắc này, thánh sứ trong ánh mắt, lóe lên một vệ tinh mang, một tia bỗng nhiên tỉnh ngộ biểu lộ lóe lên một cái rồi biến mất. Song phương kiếm ý đều cơ hồ tăng lên tới cực hạn. Hư không bên trong đều tràn đầy loại này thế gian lực lượng cường đại nhất. Nhân kiếm hợp nhất. Giờ khắc này, song phương đồng thời tiến vào cảnh giới này, mặc kệ là Lý Diệp vẫn là Đoàn Hưng, đều đã có thể tùy tiện khống chế tự nhiên, để tự thân trên kiếm đạo cảnh giới tăng lên tới một cái khác cấp độ. Thật là yêu nghiệt. Đoàn Hưng tại thiên hạ hội năm đại chân truyền bên trong, chẳng qua là xếp hạng cuối cùng. Lại không nghĩ đến người này ẩn nhẫn lâu như vậy. Loại này kiếm ý, cho dù là khiêu chiến xung thiên bảng bên trên bộ đồng cũng có thể. Cái kia Lý Diệp cũng không đơn giản. Người này trước đó bày ra cường đại huyễn thuật lực lượng, đầy đủ để người cảnh giác, tăng thêm cái kia đáng sợ quyền pháp cùng cường đại thể phách, bây giờ lại là loại này cường đại kiếm quyết. Thật sự là khó có thể tưởng tượng, đến cùng là loại nào cao nhân. Mới có thể nuôi dưỡng được như thế một cái yêu nghiệt ra. Vô số người, đều đang đợi lấy hai người chân chính phân ra thắng bại một khắc. Cho đến tận này, một chút tiềm long bảng bên trên thiên tài đều tránh khỏi lẫn nhau giao thủ cục diện. Lý Diệp cùng Đoàn Hưng, là cái thứ nhất chính diện giao phong tiền lệ, đồng thời cũng đầy đủ để đám người chờ mong cuối cùng thắng bại kết cục. Cửu Thiên Đoạn Lãng. Cuối cùng, Đoàn Hưng toàn thân kiếm ý đạt đến đỉnh điểm, nháy mắt một kiếm chém ra. Vạn kiếm buôn đằng. Đồng dạng, Lý Diệp cũng là tại đồng thời xuất thủ. Song phương kiếm y ầm vang đụng đụng vào nhau. Một bên phảng phất muốn đem cửu thiên đều triệt để tách ra, một bên thì là từ vô số kiếm tạo thành siêu cấp kiếm trận. Ai sẽ thắng ra? Đám người càng phát khẩn trương, nhìn xem song phương trong hư không lâm vào giằng co, đều là trong mắt động cũng không dám động. Là kiếm trận bị xé nứt, vẫn là ngân hà bị kiếm trận nuốt hết xoắn nát. Giang giác. Hai người dưới chân, vô cùng cứng rắn cho dù là tôn giả cảnh đều không thể tùy tiện hủy hoại lôi đài, từng đạo khe hở xuất hiện, rất nhanh liền như là mạng nện. Hiển nhiên, đối mặt lấy hai người cơ hồ là vượt ra khỏi bọn hắn cấp độ này lực lượng đáng sợ, dù cho là tỉ mỉ đặc chế lôi đài, cũng có chút không chịu nổi. Lập tức, 18 thế lực lớn bên trong, đều có một tên bán tôn cảnh cường giả xuất hiện ở bên bờ lôi đài. Đồng thời xuất thủ bày ra khí kình hợp thành một đạo cường đại mạng lưới phòng ngự, tránh hai người giao thủ sức mạnh bùng lên nguy hiểm đến lôi đài phụ cận người chung quanh. Vâng! Quả nhiên, hư không bên trong một cỗ cường đại lực lượng tứ tán ra, nháy mắt đánh sâu vào đám người liên hợp bày ra mạng lưới phòng ngự. Chỉ nhìn thấy những này bán tôn cảnh lão quái vật, đều là biến sắc. Bởi vì bọn hắn cảm giác được bọn hắn liên thủ bày ra cho dù là tôn giả cảnh đều trong thời gian ngắn, vô pháp đánh vỡ mạng lưới phòng ngự, thế mà có chút tràn ngập nguy hiểm. Đông. Hai đạo nhân ảnh ầm vang tách ra, bất quá một người trong đó trực tiếp đánh tới các vị bán tôn cảnh lao ra hỏa hợp thành khí tường bên trên, đám người xem xét, đều là biến sắc. Chương 1174, đào thải 10 người. Mọi người sắc mặt nhất biến, nhìn kỹ lại, cái kia vọt tới khí tường người, chính là thiên hạ hội năm đại chân truyền một trong Đoàn Hưng. Bất quá giờ phút này sắc mặt hắn có chút trắng bệnh, cuối cùng ổn định thân hình, rơi xuống trên lôi đài. Khoảng cách bên bờ lôi đài, vẹn vẹn chỉ còn lại không tới cách xa một bước. Đoàn Hưng, bại. Mặc dù đã sớm biết hai người giao thủ, nhất định có một người sẽ bại trận. Nhưng là so với thành danh đã lâu Đoàn Hưng, đám người càng thêm có khuynh hướng cuối cùng bại trận người là Lý Diệp. Lý Diệp đồng dạng rơi xuống lôi đài bên trên, có chút lui lại mấy bước, tại lồng ngực của hắn, chỉ nhìn thấy một đạo kinh người vết rách, cơ hồ đem quần áo chia cắt thành hai bên, lộ ra trong đó ngực. Nhìn kỹ lại, tại ngực cơ bắp bên trên, từ trái đến phải, chí ít dài đến dài nửa xích vết thương. Chính lật lên tinh hồng sắc cơ bắp, cơ hồ có thể nhìn thấy xương sườn. Bất quá Đoàn Hưng hiển nhiên cũng không phải lông tóc không tổn hao gì, đám người nhìn thấy toàn thân hắn chí ít có hơn 10 chỗ vết thương, trong đó trên cổ, một vết thương cơ hồ là gặp thoáng qua, vào thịt ba phần. Có thể tưởng tượng được, một khắc này, nếu như không phải Đoàn Hưng tránh đi một tấc khoảng cách, hắn lúc này, đoán chừng đã sớm đầu người rơi xuống đất. Đến cùng là ai thắng? Nhìn xem hai người đều là thụ thương, mà lại đều cơ hồ là vết thương chí mạng, tất cả mọi người là một mặt cổ quái cùng tò mò. Đừng nói bọn hắn, cho dù là những bán tôn kia cảnh lão quái vật, đều mặt lộ vẻ khó xử, kết quả này, muốn thế nào phán phân thắng thua? Chính khi mọi người nghi vấn thời khắc, Đoàn Hưng một câu không phát, quay người rời đi lôi đài. Hắn hành động này, không thể nghi ngờ nói cho đám người, ai mới là bên thắng. T. Mặc dù có người dự đoán qua kết cục này, nhưng là chân chính nhìn thấy phát sinh ở trước mắt, vẫn như cũ là nhất thời ở giữa có chút không thể nào tiếp thu được. Hoặc là nói, loại này kinh thiên nghịch chuyển để người cần phải có một cái tiếp nhận quá trình. Đoàn Hưng vẫn chưa bại, nhưng cũng là bại. Thiên hạ hội bên trong, bộ đồng thần sắc có chút lấp lóe. Hắn là số rất ít thấy rõ vừa rồi hai người cuối cùng phân ra thắng bại một người. Đồng dạng, cùng bộ đồng dạng, Liệt Vương, Mạc Vô Úy, Sở Nhất Phàm đám người, đều là biết, vì sao Đoàn Hưng sẽ không nói một lời, đi xuống lôi đài. Đoàn Hưng kiếm, vẫn chưa thua, nhưng là hắn thua ở nhục thân bên trên không bằng đối phương. Hoàn toàn chính xác, Đoàn Hưng một kiếm kia đủ để uy hiếp được người ta. Nhưng là này người nhục thân so với luyện thể người càng thêm đáng sợ, vậy mà đều chỉ là như thế thương thế, tiếp tục đánh xuống, đối với Đoàn Hưng cũng không có nhiều ưu thế, cùng nó ở đây lãng phí thời gian cùng tinh lực không bằng trực tiếp từ bỏ. Mấy người ở giữa, đặc biệt đều là ý kiến nhất trí. Bất quá mặc dù trong mắt mặc dù nhiều một tia cảnh giác, lại còn chưa đi đến để bọn hắn kiêng kỵ tình trạng. Mặc kệ là Đoàn Hưng vẫn là Lý Diệp, trong mắt bọn hắn, nhiều nhất tiếp cận bọn hắn cấp độ, nhưng là muốn chân chính đi đến, còn có một khoảng cách. Kết quả của trận chiến này, trực tiếp để Lý Diệp nhảy lên từ đông đảo Hắc Mã bên trong, trở thành Hắc Mã Vương hữu lực tranh đoạt người. Kỳ trước Tiềm Long Đại Hội, Hắc Mã cuối cùng sẽ có một ít, nhưng là chân chính có thể quật khởi, lại ít càng thêm ít. Trăm năm trước Hoàng Huy, có lẽ là bây giờ đám người ký ức sâu nhất một người. Bây giờ, Lý Diệp xuất hiện, ngược lại để đám người phảng phất thấy được trăm năm trước một màn kia tái hiện. Hắc Mã Vương. Bây giờ có kết luận còn hơi sớm, dù cho là trăm năm trước, đó cũng là kinh lịch trùng điệp hiểm trở. Bây giờ bất quá là vừa mới bắt đầu, cùng nó so sánh, cái kia Lăng Thiên, ngược lại là đáng giá để người chú ý. Mạch Đao Môn môn chủ cười hát hát nói, xem như 18 thế lực lớn một trong Mạch Đao Môn thực tế người cầm quyền, hiển nhiên đối với đông đảo Hắc Mã bên trong, Lăng Thiên người này càng thêm phù hợp khẩu vị của hắn. Đoàn Hương bại một lần, Lý Diệp cơ hồ tiếp xuống không có gặp đến bất kỳ đối thủ mạnh mẽ. Có thể là Đoàn Hương một trận chiến về sau, tất cả mọi người sợ, trừ mấy cái không sợ chết, muốn thừa dịp Lý Diệp mới vừa cùng Đoàn Hương giao thủ về sau, chính trực suy yếu thời kiếm tiện nghi, nhưng là kết quả chính là bị Lý Diệp trực tiếp một cước đá ra lôi đài, can đảm bạo liệt. 10 thắng liên tiếp chiến tích, không hề nghi ngờ bị Lý Diệp bắt lại. Có thể nói, trừ gặp một cái Đoàn Hưng bên ngoài, hắn không có gặp được cái thứ hai đáng giá để hắn nghiêm túc đối thủ. Tại Lý Diệp về sau, trước đó tại Thiên Vũ Thành gặp được Đường Đại Vĩ, cũng là đủ để cho đám người lấy làm kinh hãi. Vâng! Một quyền! Lại là một quyền! Đây cũng là chỗ nào xuất hiện yêu nghiệt. Thật là đáng sợ nhục thân, tuyệt đối cùng vừa rồi cái kia Lý Diệp có so sánh. Một đạo khôi ngô cường tráng thân ảnh, từ khi đứng trên lôi đài về sau, liền chưa hề di động một bước. Bất kể đối thủ nào, đều là đấm ra một quyền lôi đài, vẹn vẹn mất nửa canh giờ, liền giải quyết hết 10 cái đối thủ, trở thành cho đến tận này tốc độ nhanh nhất một người. Người này không là người khác, chính là đã từng cùng Lý Diệp tại Thiên Vũ Thành chiêm phủ bên trong, từng có ngắn ngủi tiếp xúc Đường Đại Vĩ. Hiển nhiên, hắn giống như đoạt mệnh thư sinh, lúc ấy tại Thiên Vũ Thành có chỗ bảo lưu, bây giờ mới chính thức lộ ra răng nanh. Ha ha ha! Đều là một đám sợ hàng. Liền cái có thể đánh đều không có. Mọi người sắc mặt tối đen, bất quá nhưng lại không có người lên đài, tăng thêm Đường Đại Vĩ đã bắt lại 10 tháng liên tiếp, một đám người chỉ khi không nghe thấy. Nhìn qua cái kia trương dương bóng lưng, Lý Diệp cảm giác có chút buồn cười. Kỳ thật đừng nhìn Đường Đại Vĩ người này là kẻ thô lỗ, nhưng là Lý Diệp lại biết người này mặt sơ y tế. Nhất là không giống mặt ngoài như vậy vạm vỡ đầu góc ngu si. Bây giờ, cường giả chân chính cơ hồ đều đã bắt lại 10 tháng liên tiếp không lại ra tay, còn lại người bên trong, cường giả chân chính cũng không nhiều. Giờ phút này lên đài, không hề nghi ngờ đối mặt khiêu chiến sẽ rất thấp. Dòng dã 7 ngày, cuối cùng không tại có người đạp lên lôi đài. 177 người. Đám người xem xét, sắc mặt đều là nổi lên một tia cổ quái. Cuối cùng trải qua 7 ngày tranh đấu, tổng cộng có 177 người bắt lại 10 tháng liên tiếp, từ hơn 500 người bên trong chỗ hết tài năng. Có thể nói, những người này bất kỳ người nào đặt ở 18 thế lực lớn, đều là sẽ bị xem như người thừa kế đến bồi dưỡng. Thế nhưng lại xuất hiện một vấn đề. 177 người. Nhưng là tiến vào vòng thứ 2 danh ngạch chỉ có 200 người. Trừ bỏ sung thiên bảng bên trên 30 người, tăng thêm bên ngoài thi đấu thời thứ nhất trước lôi đài tam giáp, tương đương với nói một vòng này, chỉ có 167 người có thể tấn cấp. Bao quát Lý Diệp ở bên trong, lúc này bắt lại 10 tháng liên tiếp hơn 100 người, đều là tâm như gương sáng. Bọn hắn mặc dù bắt lại 10 tháng liên tiếp, nhưng là trong đó lại có 10 người, cuối cùng vẫn muốn bị đào thải bị loại. Thế nhưng là ai sẽ bị đào thải? Chí ít không có khả năng có nhân chủ động rời đi. Lập tức, đám người ở giữa ánh mắt đều là tràn đầy một cỗ đáng sợ phong mang, không ai sẽ nguyện ý thành vì người khác vật làm nền. Đừng nói chi là ở đây những này người, mỗi một cái đều là tâm cao khí ngạo, từ bọn hắn thần sắc trong mắt cũng có thể thấy được. Giữa các ngươi có thể tùy ý đưa ra khiêu chiến xin, bị người khiêu chiến vô pháp cự tuyệt, bại trận người rời đi. Thánh sứ thanh âm, vang lên tại mọi người bên hai. Tùy ý đưa ra khiêu chiến xin. Đối phương vô pháp cự tuyệt. Nghe tới quy tắc này, đám người tất cả giật mình. Dù sao trong đám người bọn hắn, mặc dù mọi người đều là 10 tháng liên tiếp, nhưng là lẫn nhau thực lực cũng có khoảng cách. Một khi bị mạnh hơn chính mình quá nhiều người khiêu chiến, cơ hồ tương đương nói đào thải. Chương 1175, vận mệnh tại người khác trong tay. Nghe được quy tắc này, mọi người cũng không có người dẫn đầu có hành động. Lẫn nhau ở giữa, đều là tại tinh tế dò xét. Dù sao có thể đi tới đây, đều không phải là đối thủ của dễ giải quyết như vậy. Một khi tùy tiện ra tay, không nói trước có thể hay không bắt lại đối phương. Một khi lật thuyền trong mương, đến lúc đó bị đào thải chính là mình. 177 người, đào thải 10 người. Cũng không phải là nhất định muốn chủ động xuất thủ, chỉ nếu không có ai khiêu chiến chính mình, liền có thể bảo trụ hiện tại tân cấp tư cách. Bút chứng này, mọi người trong lòng đều rất rõ ràng. Đào thải 10 người, nói cách khác, chỉ muốn tiến hành 10 trận khiêu chiến, liền có thể cuối cùng kết thúc. Đồng dạng, xuất thủ khiêu chiến cùng bị khiêu chiến, cơ hồ đều là tại cục diện này bên trong hạ sách. Trừ phi là có hoàn toàn đem nắm, nếu không dù cho là Mạc Vô Úy chờ tu vi mạnh hơn đám người một bậc, đều là không dám tùy tiện làm ra lựa chọn. Lý Diệp cũng là an tĩnh nhìn xem đám người, hắn ở đây hơn 100 người bên trong, tu vi có thể tính là yếu nhất. Nhập thiên cảnh đỉnh phong, trừ hắn ra, chỉ có số ít mấy người tu vi giống như hắn. Cái khác, chí ít đều là bước vào phá thiên cảnh thiên tài. Nhưng lại không có người đem ánh mắt dừng lại ở trên người hắn, có lẽ là trước đó đánh với Đoàn Hưng một trận di chứng, đám người tự nhiên đem tu vi của hắn không để ý đến đi qua. Không bằng dạng này như thế nào, đem chúng ta nhiều người như vậy bên trong, tu vi kém nhất 10 người, trực tiếp đưa ra bị loại, lại không phải biện pháp nhanh nhất. Đột nhiên, có một người mở miệng, mang trên mặt cười lạnh. Lời vừa nói ra, lập tức, mấy cái tu vi kém nhất, đều là thần sắc khẩn trương lên. Nhìn kỹ lại, tu vi thượng, bao quát Lý Diệp ở bên trong, có 7 người đều là nhập thiên cảnh, tại đông đảo phá thiên cảnh thậm chí nhập kiếp cảnh bên trong, lộ ra càng rõ ràng. Quả nhiên, người này mới mở miệng đề nghị, lập tức có không ít người đều là nhãn tình sáng lên. Mặc dù thánh sứ quy định muốn xuất thủ khiêu chiến, nhưng là nếu như có thể để tránh cho động thủ, đám người tuyệt đối sẽ không cự tuyệt. Coi như thật muốn động thủ, quả hồng nhạt mềm bóp. Đây chính là nhân chi thường tình a. Thế nhưng là, ai xuất thủ phù hợp đâu? Dù sao cho dù là trong mắt bọn họ quả hồng mềm, đó cũng là đối với bọn hắn đến nói. Có thể bắt lại 10 tháng liên tiếp, chí ít đều có mấy phần bản lĩnh, một khi xuất thủ vạn nhất vô ý lật thuyền trong mương, đến lúc đó muốn khóc cũng không kịp. Lý Diệp hướng phía mở miệng đề nghị người kia quan sát một chút, phá thiên cảnh đỉnh phong, tại trong mọi người tu vi xem như đã trên trung đẳng, sở dĩ trên mặt từ đầu tới cuối duy trì lấy tự tin biểu lộ. Nhập thiên cảnh chỉ có 7 người, còn cần đào thải 3 người. Lại có một người mở miệng, thanh âm như là hồng trùng, mơ hồ tản ra khí thế bức người. Người này tu vi, so với vừa mới mở miệng người càng thêm lợi hại, mặc dù vẫn là phá thiên cảnh, nhưng lại đạt đến phá thiên cảnh viên mãn. Chỉ thiếu chút nữa, liền có thể đột phá. Cái này đơn giản, từ phá thiên cảnh bên trong chọn 3 cái yếu nhất ra. Mấy người ngươi một lời ta một câu. Cơ hồ xem như quyết định số người cực ít vận mệnh. Những người còn lại đều vẫn chưa mở miệng, đến giờ này khắc này, cho dù là đồng môn sư huynh đệ, cũng không thể nghi ngờ là chính mình đối thủ cạnh tranh, việc không liên quan đến mình phía dưới, chưa có người sẽ đưa ra dị nghị. Quả nhiên, tại mấy người kia tự cho là đúng quyết định hạ, Lý Diệp cảm giác được, trên người mình chí ít có không dưới 10 đạo ánh mắt nhìn sang. Hướng phía mấy cái kia ánh mắt phương hướng nhìn lại, Lý Diệp tâm như gương sáng, mấy người kia hiển nhiên coi hắn là thành mục tiêu, bất quá nhưng lại không động. Là chính các ngươi rời đi, vẫn là bức ta môn động thủ. Trước hết nhất đưa ra đảo thải kẻ yếu người kia, lạnh lùng mở miệng, ánh mắt trực chỉ Lý Diệp đám người. Trừ Lý Diệp bên ngoài, mấy người khác đều là sắc mặt khó coi, bọn hắn đương nhiên không có khả năng chính mình rời đi. Phảng phất là nhìn ra mấy người không vui lòng, người kia cũng tỉnh không cảm thấy kỳ quái, cười hắc hắc, xem ra chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Cười lạnh một tiếng, tất cả mọi người là hơi kinh ngạc. Đoạt mệnh thư sinh, chẳng lẽ ngươi có khác biệt ý nghĩ? Nguyên lai, phát ra cười lạnh chính là đoạt mệnh thư sinh. Tại trong một đám người, đoạt mệnh thư sinh hiển nhiên là đám người không quá nguyện ý đối mặt cùng đắc tội cường địch, thậm chí đối với hắn kiêng kỵ vượt qua đối với Mạc Vô Úy mấy cái thành danh đã lâu yêu nghiệt kiêng kỵ. Đoạt mệnh thư sinh híp mắt quét người kia liếc mắt, cái kia băng lạnh ánh mắt, lập tức để cái kia người lạnh cả tim. Phải biết, người kia mặc dù khẩu khí rất lớn, thế nhưng là tu vi cũng bất quá là phá thiên cảnh đỉnh phong, nhưng là đoạt mệnh thư sinh cũng đã là nhập kiếp cảnh. Song phương tu vi chênh lệch, tăng thêm đoạt mệnh thư sinh một chút nghe đồn, đầy đủ để không ít người không nguyện ý cùng hắn phát sinh xung đột. Đáng tiếc, đoạt mệnh thư sinh vẫn chưa lên tiếng, ngược lại là nhắm mắt lại. Thấy cảnh này, không ít người đều là âm thầm thở phào, bọn hắn cũng không muốn đối mặt đối thủ như vậy, chí ít hiện tại không nguyện ý. Ai tới ra tay? Đã không ai nguyện ý chủ động rời khỏi, như vậy nhất định phải có người muốn xuất thủ mời 10 người xuống dưới. Không bằng liền để phá thiên cảnh người xuất thủ, cho đến có 10 người rời đi. Một thanh âm vang lên, chính là từ thiên thanh tử trong miệng truyền ra. Bây giờ, ánh mắt của hắn mơ hồ vứt sang một bên Lý Diệp, đôi mắt chỗ sâu xẹt qua một đạo hàn mang. Phá thiên cảnh người xuất thủ. Đây cũng là một cái biện pháp, dù sao chỉ cần đào thải yếu nhất 10 người. Không ít người đều là khẽ gật đầu, cơ hồ đều là tu vi tại nhập kiếp cảnh. Mà phá thiên cảnh tu vi trong đám người, số ít đều là biến sắc, chỉ có trong đó tu vi cường đại, như có điều suy nghĩ. Đột nhiên, thiên thanh tử ánh mắt, rơi xuống một người trong đó trên thân, cười nói, ngươi xuất thủ giải quyết một người, bằng không thì, chính mình rời đi đem. Người kia sắc mặt nhất biến, đôi mắt bên trong buộc phát ra hàn mang. Đáng tiếc thiên thanh tử căn bản liền không thèm để ý. Người này, tu vi tại phá thiên cảnh sơ kỳ, thiên thanh tử lựa chọn hắn lý do tất cả mọi người là lòng dạ biết rõ. Quả nhiên, người kia cắn răng một cái, mặc dù không cam lòng, nhưng là ánh mắt lại lập tức rơi xuống Lý Diệp đám người trên thân. Hắn cái thứ nhất nhìn về phía Lý Diệp, nhưng là sau đó ánh mắt rời. Nói đùa, Lý Diệp trước đó có thể đánh bại Đoàn Hưng, đây chính là thiên hạ hội Nam Đại chân truyền một trong, phá thiên cảnh viên mãn cao thủ. Hắn tự nhận là dù là đem hết toàn lực, cũng không thể thủ thắng. Cuối cùng, hắn ánh mắt dừng lại ở trên người một người. Người kia cũng là dứt khoát, gầm nhẹ một tiếng, trực tiếp đấm ra một quyền. Phá thiên cảnh sơ kỳ đối với nhập thiên cảnh đỉnh phong. Song phương tử vừa mới bắt đầu, đều minh bạch đây là việc quan hệ bọn hắn có thể hay không lưu lại mấu chốt chiến, không tại có bất kỳ bảo lưu, các loại thủ đoạn cùng át chủ bài ra hết. Hơn 10 chiêu về sau, cuối cùng vẫn tu vi bên trên chênh lệch đưa đến thắng bại kết quả. 10 người, đào thải 1 người, còn thừa lại 9 người. Đáng tiếc, thắng 1 người còn chưa thở một ngụm, nháy mắt 1 người hướng phía hắn sau lưng đánh lén. Nhìn kỹ, chính là tu vi tại nhập thiên cảnh trong mấy người 1 người. Thông minh lựa chọn. Nhìn thấy một màn này, không ít người đều là ánh mắt sáng lên. Xuất thủ người đánh lén rất thông minh, thừa dịp đối phương vừa mới tiêu hao rất lớn chính trực suy yếu thời kỳ xuất thủ khiêu chiến. Đền bù tu vi bên trên không đủ. Quả nhiên, dây dưa hồi lâu, cuối cùng ngược lại là phá thiên cảnh tu vi người kia bị đào thải bị loại.